Hoa Hán bên kia là tọa hàng thứ hai, trái phải hai bên là Dương Mịch cùng Dương Dĩnh, gần như đều là một vòng tròn từ tọa một cái khu vực, nhân viên cấu thành tự nhiên là lấy châu Á vòng tròn làm chủ, tính thượng kia một chút hướng Hoa hướng Dương đến Tài Phiệt tập đoàn thành viên trung tâm, không sai biệt lắm là có khoảng 300 người, mà Hollywood bên này gần cũng liền hơn 200 người, tính thượng một chút đặc biệt khách quý, tổng cộng là đang tại 700 nhân cao thấp. Những cái này đặc biệt khách quý có không ít đều là áo tư tạp giám khảo, dù sao trận này bán đấu giá sẽ ở rất nhiều người nhìn đến, kỳ thật cũng là một loại quan hệ xã hội, dù sao giám khảo sẽ là đem cái này tính ở tại hai trận chiếu phim trong đó, nhưng bởi vì lúc này đây ngoạn quá lớn, rất nhiều giám khảo đều thực cảm thấy hứng thú, cho nên gần như là toàn bộ thành viên trình diện, nói cách khác sở hữu áo tư tạp giám khảo sau nhiều nhất chỉ có thể tham gia một hồi chiếu phim, cái này đối với khác điện ảnh tới nói tự nhiên ảnh hưởng rất lớn. Mà khác công ty điện ảnh còn không có biện pháp chỉ trích cái gì, dù sao người khác trên danh nghĩa là làm từ thiện, hơn nữa kia một chút bệnh bạch cầu nhân xác thực thực thảm, người lúc này đứng ra chỉ trích, không là muốn chết là cái gì, chính trị chính xác chính là như vậy không dậy nổi. Hiện tại đã là có không ít người xem mở TV hoặc là điện thoại máy tính thu nhìn lên trực tiếp, này bằng với là thỉnh toàn bộ thế giới người xem miễn phí xem phim, hiện tại đã tiến vào chiếu phim hậu kỳ, trừ bỏ nội địa sắp xếp phiến nhiều một chút, rất nhiều địa phương kỳ thật đều đã hạ vẽ. Này đều chiếu phim vượt qua 50 ngày, cho nên an bài như thế đến cũng thực hợp lý, thậm chí có khả năng bởi vì rất nhiều người xem qua về sau, cảm thấy không tiến rạp chiếu phim lại nhìn một lần đáng tiếc, sẽ lại đi rạp chiếu phim nhìn. Đảo ngược kích thích phòng vé. Bởi vì là tại Hollywood chiếu phim, cho nên là chuyển phát tiếng Anh nguyên bản, đồng thời cùng viện tuyến 150 phút có một chút khác biệt, là tiến hành một chút cắt giảm, xem như cắt nối biên tập bản, dù sao cũng là từ thiện nghĩa chụp, một chút quá mức sung sướng khôi hài. Có chút dâu ria tình tiết, cũng không cần phải bá thả ra rồi. Không phải nói nhìn vô cùng cảm người, như thế nào cảm giác như là hài kịch điện ảnh. Tam tỉnh Hoành Quang tự nhiên chưa có xem qua, cho nên là hỏi đứng lên một bên người. Cao cấp nhất hài kịch thường thường đều là bi kịch kết thúc, này điện ảnh chính là điển hình buồn vui đan vào, trước hỉ sau bi. Nếu như một bộ phim ngay từ đầu đã được đi bi tình lộ tuyến quá mức bi thảm, ngược lại sẽ làm rất nhiều người xem không đi vào, trước thông qua như vậy hài kịch. Rất sảng khoái mau tình tiết, hấp dẫn ở người xem, làm người xem đầu nhập đi vào, sau thúc dục lệ mới càng hữu hiệu quả. Tam tỉnh Hoành chỉ là chớp mắt phản ứng, có chút cao cao tại thượng lời bình nói có chút thú vị, nhìn đến vị này đại tài tử vẫn rất có thực lực. Đại phụ, đợi ngươi định làm gì, gia hỏa kia nhưng là đoạt lấy ngươi nữ nhân. Toyota đại phụ hiện tại sắc mặt rất là khó coi, bất quá vẫn là trực tiếp hồi phục lại chính mình biểu huynh nói ta cùng nàng đã không có gì quan hệ. Không. Ngươi có thể có liên quan hệ, này quang có thể không đơn thuần là ngươi khuôn mặt, thậm chí là chúng ta toàn bộ đại hòa dân tộc khuôn mặt, Tinh Lan Đồng dù nói thế nào cũng là gia quang gia tộc tiểu công chúa, sao có thể đi cấp một cái chi người kia đương nô lệ, huệ tử nữ nhân kia chính xác là càng ngày càng quá phận. Đối với chính mình cái này biểu ca Toyota đại phụ vẫn là so sánh giải, trong xương cốt liền có một loại ngạo mạn, thói quen cao cao tại thượng, trừ bỏ áng cách lỗ tát khắc tốn một chút đứng đầu gia tộc bên ngoài, gần như là không đem bất luận kẻ nào phóng tại mắt bên trong. Đồng thời vẫn là hiện nay loại này đặc quyền chế độ kiên định người ủng hộ, chạm tại cái góc độ này tới nói, Vũ Điền Huệ tử nữ nhân kia xác thực có chút quá mức, này quả thực chính là đang đánh toàn bộ mọi người mặt mũi. Đồng thời Toyota đại phụ cùng Tam tỉnh Hoành Quang cũng không phải là ngu ngốc, làm sao có khả năng nhìn không ra Diệp Vũ gia hỏa kia chút mưu kế, gia hỏa kia muốn chính là đem Tinh Lan Đồng nuôi tại bên người kia còn không có gì, nhưng gia hỏa kia rõ ràng cho thấy tâm hắn đáng chết, tâm địa thật to phá hư. Dĩ nhiên là cố ý muốn phùng hồng Tinh Lan Đồng, thậm chí là làm nàng so trước kia đương gia quang gia tiểu công chúa thời điểm càng phong cảnh, điều này nói rõ cái gì? Cái này đối với Tam tỉnh Hoành riêng này dạng quyền quý công tử tới nói hãy cùng ăn tường giống nhau khó chịu, cho nên bây giờ là lấy thiếu gia chủ thân phận, ngầm đồng ý Toyota đại phụ đi thông đồng Tinh Lan Đồng, làm nàng trở lại hắn bên người, có thể hứa nàng một cái ngoại thất, không quan tâm như thế nào cuối cùng mâm nàng, trước tiên đem nhân lừa trở lại rồi nói. Chương 1542 xin gọi ta nữ cỗ lộc Tinh Lan Đồng ba. Toyota đại phụ đối với Tinh Lan Đồng tự nhiên là có thật cảm tình, không phải là thực sự là vô cùng yêu thích, cũng không gánh vác lớn như vậy phiêu lưu, nếu không phải xảy ra Tam tỉnh Tân Quốc biến cố, đây chính là hắn thê tử. Nhưng bây giờ bởi vì Tinh Lan Đồng mà thế khó xử Toyota đại phụ cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiến hành phương diện này nếm thử, bất quá hắn cảm thấy có khả năng không lớn. Tinh Lan Đồng cũng không là cái loại này không có mỹ mạo bình hoa, nữ nhân này kỳ thật thực khôn khéo, hắn cái gì đều biết, nhưng không chịu nổi chính là đối với nữ nhân này động tâm. Liếc mắt nhìn không có bất kỳ phản ứng nào Tiểu Kiều thê, Toyota đại phụ rất rõ ràng, cái này lão bà cùng hắn kỳ thật không có tình cảm gì, chính là một loại đám hỏi, hiện tại nhưng là thiếu gia chủ lên tiếng rồi, nàng một cái đã bên cạnh hóa công cụ thông gia có tư cách gì cự tuyệt, còn không bằng ngồi đàng hoàng tại nơi này, yên tĩnh xem xét, đây cũng là bị đảo quốc nam nhân tôn sùng đại hòa phụ tử. Người dám tin tưởng, 700 nhân bên trong dĩ nhiên là có vượt qua 300 nhân chưa có xem qua bộ phim này. Thậm chí liền hoa ngô vòng rất nhiều mọi người là lần thứ nhất nhìn. Bất quá chưa có xem qua không có nghĩa là bọn hắn không thể cọ nhiệt độ, không có nghĩa là bọn hắn không thể phát nhỏ bé, hoặc là tại trong tiết mục thổi bạo bộ phim này, đây là giới giải trí, mọi người đều là diễn viên, mọi người đều đang diễn trò. Cho nên rất nhiều chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất nhìn bộ phim này người, tùy theo tình tiết xâm nhập là rất nhanh đã bị chấn động đến, hoàn toàn liền không nghĩ tới bộ phim này thế nhưng sẽ như thế chấn động. Thậm chí bao gồm rất nhiều xem qua không chỉ một lần trung thực người xem, tuy rằng tình tiết vẫn là những cái này tình tiết, màn ảnh cũng không có gì quá lớn khác biệt, nhưng lúc này đây cảm giác là so với tiền nhiệm nào một lần đều đến chấn động, có loại trực kích chính mình linh hồn chỗ sâu, khó có thể miêu tả bi thương. Vừa mau là thứ nhất thời phát hiện đến dị thường, trực tiếp là hướng về tiếng bên cạnh Diệp Vũ nhỏ giọng thử dò xét nói vì sao cùng phía trước không giống. Đây là ta tự mình cắt nối biên tập. Tại mấu chốt một chút màn ảnh cùng tình tiết thượng là có nạp liệu, người cho ta muốn làm trận này bán đấu giá là vì cái gì? Đây mới là của ta chân chính mục đích, nhìn không ngừng căng vọt ác ma tích phân, Diệp Vũ là đắc ý cuồng cười lên, người cho rằng ta tại tầng thứ ba, kỳ thật ta là tại tầng khí quyển. Diệp Vũ muốn làm nhiều chuyện như vậy có thể không phải vì lấy cái gì áo tư tạp, chỉ là nghĩ muốn tạo ra nhất cơ hội, làm toàn bộ thế giới người xem miễn phí nhìn hắn chuyên môn cắt nối biên tập quá nạp liệu bản, xuất hiện kịch liệt cảm xúc dao động. Không có gì bất ngờ xảy ra chỉ là này một đợt, hắn liền ít nhất có thể kiếm được trên 100 vạn ác ma tích phân, mua thẳng chết ma nhãn là tuyệt đối đủ. Vừa mau phát hiện những người khác căn bản nghe không được bọn hắn nói chuyện, chớp mắt minh bạch đây cũng là một loại ma pháp, chính mình cái này chủ nhân là thật càng ngày càng lợi hại, mắt thường có thể thấy được không ngừng trở nên mạnh mẽ bên trong, thực lực chân chính sợ là đã vượt qua nàng lý giải phạm vi. Nghĩ đến đây cái, vừa mau chủ động khoác lên Diệp Vũ cánh tay. Chim nhỏ theo nhân đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, Diệp Vũ thật cũng không cự tuyệt, nhưng hắn là chào hỏi qua, màn ảnh trên cơ bản bất hội hướng đến hắn bên này loạn quét, lấy kia một chút Hollywood đại gia làm chủ. Donnie, những cái này bệnh nhân cũng quá thảm quá bất hạnh a. Đúng vậy a, thật sự rất thảm, ta đều có một chút nhìn không được, ai, chỉ là muốn còn sống. Này có sai sao, khó trách là liền cảnh sát đều không hạ thủ. Bản thân xem như kẻ nghiện xuất thân. Nửa đời trước các loại có tiếng xấu tiểu la bá đặc Donnie, tự nhận mình là rất khó bị chân chính đả động đến hắn, kỳ thật đã không phải là lần thứ nhất nhìn bộ phim này rồi, trước sau ít nhất 5 lần, nhưng lúc này đây hắn là thật bị đánh động đến, cảm thấy chính mình hẳn là phải làm chút gì, gánh vác một chút thuộc về chính mình xã hội trách nhiệm. Cùng Donnie cùng loại ý tưởng cũng không thiếu, nhìn nguyên bản mạnh thêm lại đột nhiên xuất hiện suy giảm ác ma tích phân, Diệp Vũ là sắc mặt biến đổi lớn, không bao giờ nữa phục phía trước đắc ý chi sắc. Bởi vì hắn dĩ nhiên là tại dẫn nhân hướng thiện, làm không ít người sinh ra thương hại cùng chính năng lượng, này đều cái quỷ gì. Kịch bản không phải là như vậy đó a. Cũng may tuyệt đại đa số cảm xúc đều là nhất thời, thiện niệm rất nhiều người đều có, nhưng cũng chính là quá quá não, chân chính tiếp tục kiên trì cũng phó chưa thực tiễn không nhiều lắm, hãy cùng ác niệm rất nhiều người đều có, nhưng chân chính sẽ đem những cái này ác niệm phó chưa thực tiễn vô cùng thiếu một dạng, giảm được tuy rằng cũng không thiếu, nhưng trình thể thượng vẫn là phồng hơn, một vào một ra qua đi. Cuối cùng là kiếm được 70 vạn ác ma tích phân, toàn bộ Diệp Vũ rất không lời, trực tiếp là cho hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ta trước đi nhà vệ sinh. Bối tỷ có chút không rõ ràng cho lắm buông lỏng ra Diệp Vũ, sau đó cũng tính toán đứng dậy đi nhà vệ sinh, bởi vì rất nhiều người đều bị điện ảnh thật sâu hấp dẫn, là hoàn toàn liền quên chuyện này, còn chính xác là toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, cho nên hiện tại không ít người đều mơ tưởng đi toilet thuận tiện một chút. Cay ghê khải cách nghĩ. Này điện ảnh thật sự là chụp thật tốt quá, vì sao phía trước Tống Thẩm không phải là cái này bản cũ? Khải Tử Ca là tọa điện ảnh nhân khu vực, bên người là có không ít áo tư tạp giám khảo, áo tư tạp mỗi một giới giám khảo đều là theo nổi danh điện ảnh nhân chung chọn lựa ra đến, có diễn viên, đạo diễn, biên kịch, chế tác người, nhiếp ảnh gia vân vân. Sở dĩ là có nhiều như vậy nghề nghiệp cũng là bởi vì một bộ chân chính tốt điện ảnh, không đơn thuần là tình tiết, còn muốn nhìn chụp ảnh thủ pháp, kịch bản. Diễn viên biểu diễn đợi nhiều phương diện, cho nên mới có rất nhiều giải thưởng. Mà bây giờ cái này cắt nối biên tập bản rõ ràng cho thấy so công chiếu bản xuất sắc hơn, thật muốn thứ nhất là cái này bản cũ, chỉ sợ sớm đã quét ngang đang tiến hành áo tư tạp. Này bản cụ có chút quá mức chát tâm, làm người ta nhìn xem tâm lý khó chịu, theo chúng ta ước nguyện ban đầu tướng làm trái, cho nên là vứt bỏ rồi, nhưng hôm nay chủ yếu là trợ giúp những cái này bệnh nhân, cho nên mới lựa chọn cái này bản cũ. Nguyên lai là như vậy, kia thật đúng là đáng tiếc, cai ghê ngươi muốn gia nhập chúng ta Hollywood điện ảnh hiệp sẽ sao? Ngươi muốn nguyện ý ta có thể cho ngươi đề cử. Khải tử ca nghe vậy là mừng rỡ, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, bởi vì đối với hắn phát ra mời cũng không là người bình thường, mà là Hollywood điện ảnh hiệp phó chủ tịch, nổi tiếng sản xuất người, Harvard giáo sư đại học, Kevin Lick Hải Văn Lý, đây không phải là bình thường có khả năng thăng chức chủ tịch nhân vật trọng yếu, đây quả thực là nằm mơ đều biết cười tình. Về phần Diệp Vũ, hắn sớm là được, vẫn là đương nhiệm chủ tịch tự mình mời, thậm chí hắn muốn nguyện ý theo khi đều có thể báo danh trở thành giải thưởng giám khảo, nhưng bản thân hắn rõ ràng cho thấy không có hứng thú, cho nên chính là bình thường trên danh nghĩa, đây cũng là Hollywood điện ảnh công nghiệp toàn cầu mạnh nhất chân chính bí mật. Cùng nước Mỹ quốc gia này giống nhau, thông qua cường đại tiên tiến chế độ cùng thực lực tổng hợp, không ngừng hấp thu toàn bộ thế giới ưu tú nhất đứng đầu nhân tài, bản thân cũng thực tôn trọng những người tài giỏi này. Có thể không càng làm càng lớn sao? Chương 1543 xin gọi ta nữ cỗ Lộc Tinh Lan đồng 4. 207 hào, 65 vạn đô la, còn có thêm giá trị sao? Lý Tư Tư liếc mắt nhìn màn hình lớn về sau, trực tiếp là hướng về dưới đài toàn bộ mọi người lại lần nữa dò hỏi. 65 vạn đô la rồi, đều nhanh 500 vạn, bất hội còn mua không được a? Một cái hung châm mà thôi, không đến mức a. Muốn thật tốt phong cảnh một phen mạnh tỷ. Hiện tại có thể nói là khẩn trương muốn chết, hôm nay cạnh tranh là thật quá kịch liệt. Bởi vì hôm nay có thể vỗ tới món đồ đấu giá, tại thành giao cuối cùng thời điểm cái kia di chuyển đèn chiếu nhưng là trực tiếp dừng lại tại thân thể của hắn phía trên, còn sẽ có không ít cận cảnh màn ảnh, đồng thời còn giới thiệu một chút cái này điện ảnh nhân một chút tình huống. Đương nhiên không phải là tại hội trường, nhưng TV tiếp sóng thời điểm sẽ có giới thiệu, coi như là lần đấu giá này một cái rất lớn đặc sắc. Cho nên rất nhiều muốn mặt mày rạng rỡ nổi danh người. Căn bản bất hội quản ngươi chụp là cái gì, giá trị bao nhiêu tiền, chỉ nhìn thành giao cuối cùng giá trị, chỉ cần không quý, vậy trực tiếp đập tiền. 65 vạn đô la liền hôm nay trận này bán đấu giá tới nói tự nhiên gì cũng không phải là, cho nên rất nhanh đã bị vượt qua, trực tiếp là đến 80 vạn đô la đại quan. Bình thường người bình thường nơi nào đã biết như vậy bán đấu giá, cái này cũng không phải là kia một chút ảnh thị kịch bên trong bộ dạng hàng, hôm nay không khí tổ là thực sự là vô cùng nhiều. Giống như đều tại đuổi đưa tiền giống nhau, tùy tùy tiện tiện một cái giá bắt đầu giá trị 10 vạn đô la món đồ đấu giá, trong chốc lát công phu liền dám cho người trực tiếp phá bách vạn, cạnh tranh là thực sự là vô cùng kịch liệt. Giống như bây giờ một cái giá bắt đầu giá trị 10 vạn đô la, miệng rộng ảnh hậu Julia Roberts tại lần thứ nhất đoạt được áo tư tạp ảnh hậu khi đeo hung châm, hiện tại liền lập tức sắp phá bách vạn, tuy rằng rất kỷ niệm giá trị, nhưng bản thân tối đa cũng liền giá trị 3 vạn đô la, 10 vạn đã thực quá phận. Lý Tầm cũng tỏ vẻ yêu đừng có thể trợ giúp, tiền ngược lại có thể mượn, nhưng nàng cảm thấy thật không có nhiều tất yếu. Chỉ là muốn làm náo động Mạnh Tử Nghĩa rất nhanh liền bỏ đi, xác thực không đáng giá, còn không bằng chụp một chút cũng có giá trị châu báu, ví dụ như tiểu kim người. Phía trước là thực sự không nghĩ qua sẽ có đem tiểu kim nhân lấy ra đưa chụp, vẫn là tốt nhất nữ phụ, hơn nữa cái này cũng không phải là phục chế phẩm, mà là chính phẩm, mặc dù là hơn 20 năm trước được rồi. Nhưng đối với rất nhiều hoa ngu vòng nữ minh tinh tới nói nhưng là phi thường có lực hấp dẫn. Kỳ thật cũng là bọn hắn không hiểu đi, Hollywood nơi này không thiếu nhất món đồ đấu giá chính là tiểu kim người, thường xuyên đều có đưa chụp, dù sao một cái áo tư tạp kim tượng thường chế tác phí tổn cận vì 900 đô la, cộng thêm người còn có khả năng tiêu tiền bản chính phục khác, đã không có tiểu kim nhân lại không có nghĩa là một lần kia tiểu kim nhân không phải là người cầm đến, cho nên rất nhiều thiếu tiền đều trực tiếp ra tay. Cũng không có thiếu bản thân lấy không được thưởng nhưng quá yêu thích cất chứa đồ chơi này. Đòi tốt phần thưởng. Năm 1999 thời điểm tại nước Mỹ một hồi ảnh thị cuộc bán đấu giá sẽ lên. 1939 năm loạn thế giai nhân thu hoạch được áo tư tạp tốt nhất phim cúp là bị Mãi Khắc Nhĩ Kiệt Khắc tốn lấy 150 vạn đô la giá cả chụp được tương đương nhân dân tệ 1.000 vạn trái phải. Này giá tiền là sáng lập áo tư tạp bán đấu giá trên lịch sử tân ghi lại, cũng là có thể nói sử thượng quý nhất áo tư tạp cúp. Đáng tiếc Mãi Khắc Nhĩ đã không ở, bằng không hắn hơn phân nửa là nguyện ý đem này cúp đưa chụp, đến lúc đó đánh ra 500 vạn đô la trở lên đều không có gì quá kỳ quái. Cái kia tiểu kim nhân xác thực thực đặc biệt, dù sao loạn thế giai nhân nhưng là cho đến tận này chân chính ý nghĩa thượng thành công nhất kiếm lợi nhiều nhất Hollywood điện ảnh, liền A Phàm Đạt cùng Tuyền Lớn cũng không sánh bằng, cũng liền Tinh Cầu Đại Chiến tại lực ảnh hưởng phía trên có thể cùng chi chống lại. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát là ngồi ở cùng một chỗ, cho nên hai người là thương lượng lên chụp chút vật gì. Những cái này 180 vạn món đồ chơi các nàng rõ ràng cho thấy chướng mắt, nhưng đối với cái này tiểu kim nhân cũng rất cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có chút đáng tiếc chính là tốt nhất nữ phụ, không phải là tốt nhất nữ nhân vật chính. 50 vạn, phải ra khỏi tay sao? Quên đi, ta vẫn là đợi khi nào thì xuất hiện tốt nhất nữ nhân vật chính rồi nói sau, phối hợp diễn, muốn tới làm chi? Chính là nữ nhân vật chính bối tỷ chỗ đó liền có, Lưu Diệc Phi cảm thấy không cần thiết, nàng nữ cỗ Lộc Diệc Phỉ tính là phải muốn tiền mua như thế nào cũng phải là nữ nhân vật chính a. Na Chát gặp Lưu Diệc Phi cái này tiểu thiếp đều không có hứng thú. Nàng tự nhiên cũng không muốn, mặt sau Lý Tư Tư hơn phân nửa có thể cầm đến, muốn tới làm chi. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát chướng mắt, nhưng vòng nội kia một chút thành danh nữ minh tinh lại phi thường để ý, nhất là vài cái muốn cầm lấy thưởng muốn điên rồi lão bài nữ minh tinh, là nhao nhao các loại kêu giá trị, rất nhanh liền đem giá cả mang lên trên 100 vạn, là đem Hollywood bên này không ít đồng hành đều cấp sợ ngây người, đồ chơi này thực sự có như vậy đáng giá. Bản thân liền có cất chứa rất nhiều tiểu kim nhân Hollywood đồng hành. Đột nhiên là có bán một chút đi ra ngoài ý tưởng, dù sao đồ chơi này chính là lượng sản, không tính là phục khắc bản, chỉ là bản chính, hàng năm đều có 20 mấy tọa, nhiều năm lui kế xuống cũng là không ít, dù sao rất nhiều đã lui vòng chính là nghèo vãi, hơn nữa đã qua đời cũng không có thiếu, bọn hắn chính mình thực yêu quý, không có nghĩa là bọn hắn hậu nhân cũng thực yêu quý, tể bán ra điền sự tình lại không phải là chỉ có Trung Quốc mới có. Bất quá này cũng là đem không ít không hiểu hành bản trên mạng cấp lắc lư ở. Cho rằng tiểu kim nhân thực sự có như vậy đáng giá, đồng thời đều có một chút hâm mộ lên vỗ tiểu kim nhân Triệu Già Thiên. Quốc nội trên Internet thậm chí trực tiếp liền xuất hiện tương quan Nguyễn Văn, bất quá tiêu đề khẳng định không phải là mua tiểu kim người, mà là làm từ thiện, vì trợ giúp kia một chút đáng thương chậm lạc bệnh bạch cầu người, Triệu Già Thiên là khẳng khái giúp tiền. Cùng loại Nguyễn Văn rất nhiều, dù sao chỉ cần là nỗi ngu minh tinh chụp được tới quay phẩm, không quan tâm là vật gì, Nguyễn Văn cùng nóng tìm lập tức log in. Này nhiệt độ cọ Diệp Vũ nhìn đều có một chút mặt đỏ. Tại liên tục trải qua 7-8 cái thường thường không có gì là tiểu thương phẩm về sau, hôm nay trận này bán đấu giá chân chính ý nghĩa thượng kiện thứ nhất đứng đầu món đồ đấu giá thượng tuyến, chính là danh tiếng lừng lẫy Batman chiến xa. Này phong cách tạo hình vừa có mặt, nhìn không ít bạn trên mạng là nước miếng chảy ròng, cũng để cho hiện trường không ít xe yêu nhân sĩ kích chuyển động, nhào nhào xoa tay, tính toán cùng khác người cùng sở thích người hung hăng cạnh tranh một đợt, cần phải là muốn bắt chiếc này xe yêu. Phát hiện màn ảnh là hướng về chính mình tại, mặc tối nay màu đen áo bành tô, nhìn qua phi thường tao nhã thân sĩ bối nhĩ là chủ động cùng màn ảnh bên kia người xem chào hỏi, cảm thấy thật sự là chừa cho hắn đủ mặt bài, này sóng thật sự là không lỗ. Chương 1544 xin gọi ta nữ cỗ Lộc Tinh Lan đồng năm. Hoa Hán bên người vài cái phú nhị đại cùng vòng nội một chút yêu thích ngoạn xe nam minh tinh là cuộc đấu kịch liệt nhất, Lý Tư Tư bên kia cũng không kịp báo giá trị, giá cả liền từ từ cọ hướng đến phía trên tăng cao. Là rất nhanh liền qua 500 vạn đô la đại quan, chế đêm nay phía trên bán đấu giá ghi lại. Lúc này tốc độ tăng liền có một chút chậm, cũng liền Quách Thiên Vương cùng Kiệt Luân còn dám tiếp tục cùng, chủ yếu những cái này phú nhị đại tể bán ra điền, căn bản không mang theo đau lòng, bình thường vì tán gái mấy ngàn vạn thượng ức đều bỏ được hoa. Trong này một cái liền bởi vì quá yêu thích đảo quốc một cái nữ lão sư, là trực tiếp đập tam ức bọc cái kia nữ lão sư 3 năm, cho nên thật chớ cùng những người này phân cao thấp. Vì trang bức những người này là điên, vài cái ức còn thật tạp đi ra, có thời điểm tại Ma Cao đổ bên trên rồi, một đêm thượng liền dám thua vài cái ức đi ra ngoài. Bất quá phú nhị đại cùng phú nhị đại ở giữa vẫn có chênh lệch, tiểu vương cuối cùng vẫn là có thực lực nhất cái kia, có lẽ là xuất phát từ buôn bán mục đích, dĩ nhiên là trực tiếp mang lên 800 vạn đô la, tiếp cận 6.000 vạn nguyễn muội tiền. Khoa trương như vậy giá cả tự nhiên là đem không ít người đều cấp dọa lui, tuy rằng chiếc này con rơi chiến xa rất tuyệt. Nhưng dù sao không phải là lượng sản xe hình, thậm chí cũng không tính nghiêm khắc ý nghĩa thượng bình thường tọa giá, là không thể thượng bài, chính là một cái chủ yếu là lấy ra triển lãm cất chứa trang bức dùng quý danh đồ chơi, cùng Mercedes-Benz phong chi từ loại này siêu số lượng siêu tốc độ chạy khác biệt, cho nên rất nhiều vẫn là bỏ qua, là làm tiểu vương đồng học cười đáp cuối cùng. Bất quá ở đây không ít Hollywood minh tinh là thật bị Trung Quốc những cái này đồng hành cùng con nhà giàu cường đại sức mua cấp sợ ngây người. Nhao nhao một lần nữa xem kỹ lên hoa ngu vòng cùng Trung Quốc thị trường, nhìn đến bên kia thật đúng là không kém, phía trước là thật bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Mã Tổng, đợi ngươi thật tính toán ra tay, hôm nay có thể đã tới không ít người, đều là hướng tranh này đến. Vừa mới giao tiếp xong, đã cầm đến tiểu kim nhân Triệu Già Thiên là hướng về bên cạnh cái này mới nhìn qua kỳ mạo xấu xí giống như hỏa tinh lai khách trung niên nam nhân nhỏ giọng dò hỏi. hài ước lấy bên trong, ta liền không khách khí. Dê chồng ma phía trước nhưng là phi thường điệu thấp, các loại bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, thậm chí đều không có người nào biết hắn sẽ đến. Nhưng hắn nếu đến đây, liền không có ý định làm bức họa này chảy vào những người khác tay bên trong. Tuy rằng bức họa này giá trị rất cao, nhưng cao tới đâu cũng có một cái hạn giá trị. Hai ước đô la hắn tin tưởng không có người cùng chú. Tùy theo món đồ đấu giá càng ngày càng ít, không ít hướng vẽ đến người, lúc này cũng bắt đầu đánh giá lên cuối cùng ra giá trị, khẳng định không có khả năng vô hạn thêm giá trị. Phạm Cao trước mắt bán đấu giá ghi lại là thêm nghỉ bác sĩ chân dung ở 1990 năm tháng 5 tại New York giai sĩ được sáng tạo 8.250 vạn đô la. Sau không phải là không có Phạm Cao tác phẩm bán đấu giá, nhưng đều tính không lên tinh phẩm, hơn nữa xác thực không nhiều lắm. Vài năm đều không nhất định có thể nhìn đến một bộ. Về phần Hoa Hướng Dương hệ liệt, lần trước xuất hiện nhưng là phải ngược dòng đến 1987 năm tháng 3 London giai sĩ được, thành giao giá trị 3.970 vạn đô la. Tính thượng lạm phát, tranh này đến hiện nay là tuyệt đối có thể quá ức. Hơn nữa bộ kia Hoa Hướng Dương tên là 15 đóa Hoa Hướng Dương. Đây là Hà Lan sau ấn tượng phái họa sĩ Văn Sâm Đặc William Phạm Cao sáng tác ở 1888 năm tháng 8 vải vẽ tranh sơn dầu bức tranh. Nên vẽ miêu tả đơn giản một chút cắm vào tại bình hoa bên trong Hoa Hướng Dương. Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng chất lượng nhưng thật ra là quá bình thường, này lại không phải là số lượng càng nhiều càng đáng giá, mấu chốt muốn nhìn tinh tế trình độ cùng dụng tâm trình độ, liền điểm ấy tới nói, bình hoa tam đóa Hoa Hướng Dương tại chất lượng cùng trình độ thượng rõ ràng cao hơn ra không ít, cho nên bức họa này cuối cùng thành giao giá trị khẳng định sáng tạo Phạm Cao cá nhân tân ghi lại, xác suất lớn có thể tiếp cận 1.5 ức đô la. Trước mắt phương Tây bức tranh bán đấu giá ghi lại là Claude Nội Claude Monet băng nổi, bối nội cổ, lấy 23.372.500 đô la từ Á Châu tàng ra đầu được. Bản tác hình ảnh bút pháp bay bổng có đến, tầng tầng xuất hiện nhiều lần vi diệu hiệu quả, có thể nói hắn tại lúc ấy lấy vào đông sông cảnh vì đề tối lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tác phẩm. Ngoài ra còn có tất thêm tác có tam phúc vượt qua 8.000 vạn đô la hỏa tác, cho nên Phạm Cao là không có đứng vào top 10, nhưng cùng đạt phân kỳ cùng loại. Không phải nói bọn hắn không đủ tư cách, mà là bọn hắn chân chính tác phẩm ưu tú trên cơ bản đều bị đại sinh đẹp thuật quán hoặc là một chút đứng đầu tư nhân tàng ra cất chứa, cho nên không có tham gia gần 30 năm bán đấu giá, cho dù có xuất hiện cũng không tính là chân chính tinh phẩm, giá cả tự nhiên bất hội rất cao. Mà lần này Phạm Cao vẽ thuộc về tuyệt đối tinh phẩm, thậm chí có thể đứng vào kiếp sống top 10, cho nên bức họa này là nhất định có thể sáng tạo Phạm Cao cá nhân họa tác thành giao tân ghi lại, thậm chí là có thể giết tiến bảng danh sách top 5. Nhưng là chính bởi vì có trần nhà tồn tại, rất nhiều người còn chưa phải xem trọng bức này bình hoa tam đóa Hoa Hướng Dương trở thành tân thứ nhất, chủ yếu này đều không coi là Phạm Cao tốt nhất tác phẩm, chỉ có thể nói là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong, cho nên này giá cả chắc chắn là không có khả năng thượng 2 ức, có thể thượng 1.5 ức đô la liền phi thường điên cuồng. Cũng đang bởi vì rất nhiều chân chính kẻ có tiền muốn lưu lực hòa tỉnh cuối cùng Hoa Hướng Dương, cho nên tay lo này cái ruby nhẫn, ngược lại cạnh tranh không có tưởng tượng kịch liệt như vậy. Tại vượt qua 500 vạn đô la về sau, kêu giá trị liền có chút vắng vẻ, cũng liền 35 cá nhân còn tại ngươi tranh ta đoạt. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đem vô số đăng tải thu nhìn trực tiếp người xem cấp sợ ngây người, đây chính là 500 vạn đô la, liền vì mua một cái ruby nhẫn, chính xác là quá điên cuồng, không hổ là Hollywood. 26 hào, 5.750 vạn đô la, còn có thêm giá trị sao? 5.750 vạn nhất thứ, 5.750 vạn. 6.100 vạn, 67 hào ra giá trị 6.100. 7.000 vạn, vẫn là 26 hào, ra giá trị 7.000 vạn, còn có thêm giá trị sao? Hiện tại đèn chiếu cùng toàn bộ mọi người chú ý tiêu điểm tất cả đều là 26 hào tinh lan đồng, 26 hào là sinh nhật của nàng, đây là toàn bộ mọi người ngay từ đầu đều không nghĩ tới, tinh lan đồng ca ca cùng tỷ tỷ lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, 700 vạn là khẳng định không đáng giá. Trên thế giới hiện giai đoạn quý nhất ruby là mặt trời mọc ruby, viên này nặng chừng 25.59 khác kéo ruby lấy cao hơn dự bán giá trị gấp đôi giá cả vỗ ra 3.030 vạn đô la giá trên trời, tính là viên này phẩm chất rất cao, có truyền kỳ nữ minh tinh Elizabeth Taylor thêm vào, nhưng này giá cả không khỏi cũng quá khoa trương một điểm, dù sao ruby bản thân vẫn chưa tới 9 khác rồi, quá nhỏ, đây là thật không đem tiền đương tiền A. Chương 1545 xin gọi ta nữ cỗ lộc tinh lan đồng 6. Nhà đầu kia chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ hàng năm thực sự có 100 triệu tiền tiêu vặt, này? Này làm sao có khả năng? Gia Quang Dụ từ bây giờ là cả người cũng không tốt rồi, nhất là nhìn đến thành công vỗ ruby nhẫn muội muội liền trực tiếp đem nhẫn đeo vi tại chính mình tay phía trên sau đó là ghen tị mau muốn điên. Tam tỉnh Hoành Quang cũng là hoàn toàn há hốc mồm, nhìn đồng dạng là gương mặt nghẹn họng cứng lưỡi rất là khó có thể tin Toyota đại phụ, hai người đều rất ăn ý không tiếp tục sách làm Tinh Lan đồng đương ngoại thất lời này. Tuy rằng Mitsui gia tộc xác thực phú khả địch quốc, nhưng gia tộc lại không phải là ngươi một người, cho dù là làm tới gia chủ, cũng bất quá là thay gia tộc bảo quản, một chút tiền trinh không sao cả, động thượng ức đô la, vẫn là dùng đến dưỡng nữ người, đây là chắc chắn sẽ bị buộc tội, không có người điên cuồng như vậy, hơn nữa này nhìn bộ dạng sợ chính là đối phương chính mình tiền tiêu vặt, chẳng lẽ cái kia Phương Văn Sơn thật có tiền như vậy, thật cứ như vậy bỏ được. Dù sao ở đây không ít người, TV ngoại cùng TV nội. Nhưng phàm là cái nữ hiện tại cũng đối với Tinh Lan đồng ghen tị nổi điên, cùng Phạm Cao vẽ không giống với, này hoàn toàn chính là phi lý tính tiêu phí, tính là này cái ruby nhẫn có tăng tới cái này giá cả vào cái ngày đó, phỏng chừng khi đó một cây bánh quẩy sợ là cũng phải mấy đô la. Này hoàn toàn là không đáng giá, chiếc nhẫn này đánh giá giá trị mới 300 vạn đô la, bản thân cũng đã là suy nghĩ đến tay lo minh tinh hiệu ứng rồi, dù sao mọi người chết đã nhiều năm như vậy, bây giờ là lại xuất hiện không ít cao nhất ruby. Kỳ thật có thể có cái 500 vạn cũng rất nghịch thiên, kết quả 700 vạn đô la, một hơi trực tiếp bỏ thêm 900 vạn, quá điên cuồng, nữ nhân này thế nào đến nhiều tiền như vậy, cho dù là gia quang gia tộc cũng không có khả năng lớn như vậy bút tích. Suzuki Ayao cùng Lý Phú Trân cũng là thực giật mình, các nàng tự nhiên rõ ràng Tinh Lan đồng là chuyện gì xảy ra, cho nên có chút xem không hiểu. Yukiko cùng Vũ Điền Huệ Tử các nàng là tâm lý nắm chắc. Không phải không thừa nhận Diệp Vũ chiêu thức ấy xác thực cấp Tinh Lan đồng kéo đủ thù hận kiếm đủ nổi bật, nàng tuyệt đối là tương lai một tháng bị toàn bộ thế giới nữ nhân ghen ghét lợi hại nhất cái kia nữ nhân, thậm chí liền các nàng cũng không nhịn được có chút ghen tị, vì sao cũng không đưa chính mình như vậy lễ vật. Liền Yukiko các nàng đều ghen, càng không nói Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na chắc rồi, hiện tại khỏi phải nói là có nhiều chua, bất quá đây là Diệp Vũ sáng sớm liền thông qua khí, cũng chỉ có thể là thành thành thật thật tiếp nhận. Sau đó là chờ đợi cuối cùng đại quyết chiến. Giá bắt đầu giá là 500 vạn, mỗi lần thêm giá trị 100 vạn, hoặc là 100 vạn số nguyên lần, nguyên bản rất nhiều người cho rằng sẽ cùng phía trước giống nhau chậm rãi tăng thêm đến, kết quả một hào ra giá, đêm nay lần thứ nhất ra giá trị, vừa ra tay chính là 1.5 ức đô la. Nhất hào ra giá trị 1.5 ức, còn có tiếp tục thêm giá trị sao? Có hay không tiếp tục hướng lên thêm 1.5 ức, một lần, 1.5 ức. Hai lần, 1.5, 98 hào 1.51 ức. Rất nhiều người đều bị Diệp Vũ ra giá trị dọa cho mông, liền chưa thấy qua như vậy ra giá trị, nhưng tùy theo bán đấu giá sư bên kia rất nhanh liền muốn rơi chùy, lập tức là có người ra giá trị 1.51 ức trước ổn thượng một đợt, tha một chút thời gian, gia hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, đây cũng quá không đem tiền đương tiền a. Ai, 1.5 ức đều mua không tới, cái này cũng không phải là ta không nghĩ mua đến. Mà là những người khác không cho phép a, Khắc Lệ Ti, ngươi hẳn là sẽ không xảy ra ta khí, đúng không? Bốn phía những người khác vừa nghe lời này là chớp mắt phản ứng, nguyên lai là cấp Khắc Lệ Ti mua về đến a, này cũng nói là qua được đi, nhưng liền hiện tại này thế, 1.5 ức sợ là không đùa a. Bối tỷ là gương mặt phối hợp theo lấy giận dữ nói quên đi, có thể giúp trợ nhiều như vậy cần phải trợ giúp người, mẹ đã biết cũng sẽ phi thường vui mừng, cứ như vậy đi. Đừng nói 1.5 ức rõ ràng chụp không tới, tính là thật có thể chụp được đến, bối thì cũng không phải là rất muốn, bản thân chính là nhảy qua quốc phạm tội tổ chức cao tầng cán bộ, bối thì tự nhiên rất rõ ràng những người này là có bao nhiêu điên cuồng nhiều nguy hiểm, hiện tại đã bị theo dõi tự nhiên không muốn dính thượng những cái này phiền toái. Đồng thời nàng đối với Diệp Vũ rất có lòng tin, tin tưởng hắn có thể đem tranh này lại cấp trộm trở về, duy chỉ có là chính mình sư phụ bên kia. Dù sao thật lâu cũng chưa liên lạc. Nghe nói là sớm liền mất tích, kia liền mặc kệ. Thành công thoát thân Diệp Vũ tự nhiên là nhìn lên náo nhiệt, bất quá tranh đoạt người tuy rằng không ít, nhưng bởi vì hắn thứ nhất là đem giá cả nâng thật sự cao, hiện tại ngược lại đều có một chút cẩn thận, đều là 100 vạn hướng đến phía trên thêm, cũng không dám ra ngoài giá trị quá ác, chủ yếu hiện tại này giá cả xác thực có chút thoát ly thực tế, ý nghĩa không lớn. 1.68 ức, Tam tỉnh Hoành Quang tại đưa vào cái này giá cả về sau. Trực tiếp là nhìn về phía linh mục thứ lang cắt cái kia chết hết đầu, đây coi như là đối thủ cũ, mỗi lần đều yêu thích cùng bọn hắn tam tỉnh ra cạnh tranh, bằng không thực trọng yếu bao nhiêu cất chứa là toàn đều sẽ bị bọn hắn thu vào trong túi. Đại bá, còn muốn tiếp tục thêm giá trị sao? Vậy 1.8 ức, cùng cha hắn so với đến, Hoành Quang tiểu tử này còn nộn một chút. Linh Mộc Thứ Lang Cát tự nhiên là bất hội tại chính mình chất nữ trước mặt dễ dàng nhận thua, cùng cần phải cùng trong nhà đánh báo cáo xin tiểu bối khác biệt, hắn dùng chính là tiền của mình, cho phép hắn có tùy hứng tư bản. Nhìn đến mới nhất ra giá trị về sau, Tam Tỉnh Hoành Quang vẫn là bỏ qua, hắn tư nhân tiểu kim kho cũng là lấy được đi ra, nhưng hắn luyến tiếc, dùng gia tộc tiền, rõ ràng có chút quá quý, không có lời, cho nên bỏ đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Toyota đại phụ thấy thế đổ cũng không thấy được này có cái gì, bọn hắn dù sao cũng là đệ tam đại, cùng nhị đại kia một chút bản thân tài lực hùng hậu trưởng bối so với đến xác thực phân biệt cự. Hơn nữa Linh Mộc Thứ Lang Cát kia lão đầu nhưng là có tiếng cường ngạnh phái, hắn vốn là có đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ gặp ngoài ý muốn, qua đời, cho nên sau liền trở nên rất là cường ngạnh, có nghe đồn là bị Mitsui gia tộc chăn nuôi ảnh võ giả ám sát. Đang lúc Linh Mộc Thứ Lang Cát cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng thời điểm dây chồng ma xuất thủ. Vừa ra tay chính là Vương Tạc, trực tiếp lấy 2 ức đô la cái này phi thường điên cuồng giá trên trời cấp hôm nay bán đấu giá vẽ lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Diệp Vũ nghĩ tới rất nhiều người, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là hắn, cho nên biểu cảm rất là cổ quái, ngược lại ý dâm lên hỏa tác bị trộm đi về sau, ra hỏa kia phản ứng. Lúc này vừa mới thành công IPO, lên đỉnh nội địa thủ phủ, thân ra 380 ức đô la. Ở thế giới Forbes list thượng đều có thể đứng vào trước 20 dây chồng ma xác thực có kiêu ngạo tư bản, trong tay không nhất kém đúng là tiền. Chương 1546 màu trắng kỵ sĩ, siêu trộm cơ đức 1. Siêu trộm cơ đức, này vậy là cái gì? Nhìn thư ký đưa tới báo chí, dây chồng ma là gương mặt nghi ngờ hỏi. Đây là một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái siêu trộm, có được hơn người tài trí, tinh thông dịch dung, thay đổi âm thanh, trốn thoát thuật. Lấy châu báu đợi các loại quý trọng tác phẩm nghệ thuật làm mục tiêu, sử dụng tinh diệu ma thuật thủ pháp tiến hành phạm án siêu cấp trộm cướp phạm. 16 năm trước lần đầu lấy siêu trộm cơ đức bộ mặt tại Paris bắt đầu hoạt động, 6 năm trước theo truyền bị tổ chức thần bí ám sát, sau liền một mực mai danh ẩn tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là xuất hiện lần nữa. Cái này cũng không phải là bình thường thần thâu, thị phi bình thường lợi hại siêu cấp trộm cướp phạm, là cảnh sát hình sự quốc tế không thiết đuổi bắt thời hạn S cấp tội phạm truy nã. Dây chồng ma ngay từ đầu chỉ là muốn trang cái ép, tại hắn nhìn đến chính là 2 ức đô la, quảng cáo như vậy đơn giản là huyết kiếm, về phần hỏa tác bản thân, mặt sau tìm cơ hội quyên cấp quốc gia Mỹ thuật tạo hình quán lập tức có thể kiếm lại một đợt, nhất là tại A Lý bên này gặp được phiền toái, bị có liên quan bộ môn nhìn chằm chằm thời điểm dùng phương thức như thế kiếm lấy danh vọng lôi cuốn dân ý thị phi bình thường dễ dàng thoát thân, điểm ấy hắn là học sát phách lý siêu nhân cùng nào đổ vương. Nhưng ra ngoài dây chồng ma dự kiến chính là bức họa này dĩ nhiên là một cái bỏng tay khoai lang, phía trước đã bị vài cái tại toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh trộm cướp tập đoàn theo dõi, thậm chí là bỏ ra không ít an ninh nhân viên tính mạng, hao tốn không ít đại giới, thật vất vả trở về quốc, cho rằng quốc nội liền an toàn, kết quả là lại gặp được một cái quái dị đạo, này đều cái gì cùng cái gì a, hắn cũng không tin, còn thật không ai có thể theo hắn nơi này đem bức họa này trộm đi. Bất quá cái này tên là cơ đức gia hỏa xác thực thực kiêu ngạo, dĩ nhiên là trực tiếp phát ra báo trước hàm. Vẫn là đăng tại báo chí phía trên ngang nhiên tỏ vẻ chính mình muốn trộm cướp bức họa này, thật sự là quá kiêu ngạo. Bất quá dây chồng ma nhưng là có tiếng người tinh một cái, đột nhiên là nghĩ đến quốc gia Mỹ thuật tạo hình quán phía trước đề nghị, lập tức là cấp quán trưởng gọi điện thoại, tỏ vẻ có thể đem vẽ mượn cấp quốc gia Mỹ thuật tạo hình quán triển lãm, đồng thời còn đem cơ đức việc này nói cho quán trưởng. Lời ngầm rất đơn giản, vẽ có thể cho ngươi mượn nhóm trưng, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm tranh này người cũng không ít. Nhất là cái này vô cùng truyền kỳ sắc thái siêu trộm, nếu như các ngươi thật có nắm chắc, có thể lực bảo vệ an toàn, cũng không phải là không thể cho mượn, nếu như không được, ta đây hay là trước đem tranh này giấu kỹ, miễn cho thật mất trộm. Này quả thực chính là một cái dương mưu, vừa đến có thể hợp lý cự tuyệt quốc gia Mỹ thuật tạo hình quán bên kia, thứ hai là mượn quan phương lực lượng bảo hộ bức họa này, tốt nhất là có thể bắt đến siêu trộm cơ đức. Siêu trộm cơ đức tại quốc nội lại không ra danh, thậm chí cũng chưa vài người biết. Cho nên tự nhiên sẽ không bị coi ra gì, trực tiếp liền đáp ứng, tại rất nhiều người nhìn đến, tại có liên quan bộ môn ra mặt sau là không có khả năng mất đi, này lại không phải là nước ngoài những phế vật kia, không thấy được phía trước nhảy rất lợi hại cái kia một chút nhảy qua quốc trộm cướp tổ chức, tại bức họa này tiến vào nội địa sau là toàn đều mai danh ẩn tích sao. Thần bí Đông Phương Đại Quốc cùng thần bí Đông Phương lực lượng ai không sợ. Dây chồng ma bên này vừa mới đem vẽ sự tình thu phục về sau. Là rất mau lại nhận được thư ký gọi điện thoại tới, dĩ nhiên là Phương Văn Sơn đặc biệt quá tới bái phòng hắn, cùng hắn đồng hành còn có Hoa Hán cùng Lão Mưu Tử. Dây chồng ma tự nhiên sẽ không đem bọn hắn chặn ngoài cửa, là trực tiếp tại phòng làm việc của mình đào hoa đào tiếp kiến rồi mấy vị này đặc biệt lai khách. Siêu trộm cơ đức, Tại sao lại là hắn? Cái này siêu trộm rất lợi hại phải không? Dê chồng ma là làm mộng đều không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng cơ đức có liên quan. Diệp Vũ cùng Hoa Hán nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng là từ Diệp Vũ mở miệng nói nhìn đến Mã Tổng là thật không biết vị này siêu trộm rồi, liền nói như vậy, tính đến trước mắt mới chỉ, có thể tiềm nhập Lô Phù Cung như vào chỗ không người, thành công theo bên trong trộm đi chân quý tác phẩm nghệ thuật độc hành hiệp, có mà chỉ có một cái này nhân chính là siêu trộm cơ đức. Người này theo 16 năm trước xuất đạo đến nay là từ không mất tay quá, toàn bộ thế giới sắp xếp thượng đẳng cao nhất mỹ thuật tạo hình quán đều bị hắn chiếu cố quá. Đây cũng là hiện tại rất nhiều mỹ thuật tạo hình quán cũng không gửi bút tích thực trưng nguyên nhân, nghe nói thuật dịch dung của hắn cùng biến thân thuật rất lợi hại, còn xúc cốt công, có thể ngụy trang thành bất kỳ cái gì một người, liền vợ chồng đều không nhất định có thể phát giác dị thường. Dây chồng ma lần này là thực sự có một chút hoảng, chủ yếu cái khác kia một chút đều tốt nói, bị trộm lấy cái này có chút tiền mất tật mang, trang bức không thành bị địt. Bất quá dây chồng ma hay là hỏi rõ ràng Diệp Vũ bọn hắn chân chính ý đồ đến. Không nghĩ tôi dĩ nhiên là vì sáng tác kịch bản, nhất là đang nghe siêu trộm cơ đức tính toán ra tay về sau, là tính toán lấy cơ đức làm chủ giác sáng tác một cái phạm tội điện ảnh hệ liệt. Dây chồng ma là tức giận lật cái bạch nhãn, sau đó là đem chính mình sau sẽ đem vẽ giao cho quốc gia mỹ thuật tạo hình quán trương sự tình nói ra. Ai, tranh này sợ là muốn mất trộm rồi, nếu không trước dùng đồ dòm thăm dò một chút, sau đó lại tiếp tục dùng bút tích thực. Hoa Hán tại thở dài về sau, là cho ra đề nghị của mình. Diệp Vũ lắc đầu nói vô dụng, phía trước là không có người nghĩ đến ta sẽ dùng chiêu này, hiện tại đã dùng qua, cơ đức tại đứng đầu tác phẩm nghệ thuật phương diện giám thưởng năng lực rất cao, phía trước Lô Phù Cung Mona Lisa thiếu chút nữa bị hắn đào trộm thành công, bởi vì phát hiện là hàng nhái sau này ra tay. Kia thật đúng là không có biện pháp, nhìn Mã Tổng quyết định của ngươi. Yên tâm, chúng ta không tham dự, chỉ là muốn biết các ngươi là như thế nào tính toán ứng đối vị này siêu trộm, nếu như chính xác là thuận tiện lời nói. Chúng ta nghĩ muốn gia nhập an ninh đội ngũ trong đó, xem thử có thể hay không bắt đến cái này danh tiếng lừng lẫy siêu trộm, chủ yếu là vì có thể rất tốt hoàn thành bộ phim này. Lão Mưu Tử hiện tại cũng là gương mặt kích động, hắn vẫn là lần thứ nhất tham dự như vậy sáng tác, nhất là khi nhìn đến đồng môn sư đệ lão Trần trước sau thu hoạch kim cầu thường cùng áo tư tạp tốt nhất đạo diễn sau đó, khỏi phải nói là có nhiều chua. Tuy rằng cái này không phải là cầm lấy thưởng điện ảnh, chính là buôn bán mảng lớn. Nhưng có thể tại phòng vé phía trên chiếm giữ nhỏ nhoi cũng không tệ, trước chứng minh chính mình, đem danh khí tiến thêm một bước khai hỏa, mặt sau có tốt kịch bản lại tích cực tranh thủ, nhất định là hữu cơ. Dây chồng ma bây giờ là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, những người này cứ như vậy không coi trọng chính mình sao? Hoặc là nói cái này siêu trộm cơ đức là thực sự là vô cùng khủng bố. Bởi vì bản thân liền có đầu tư ảnh thị ngành nghề, có chuyên môn đại văn hóa chiến lược. Dây chồng ma tự nhiên không có khả năng đồng thời đắc tội ba vị này, hơn nữa này ba người thế nhưng liên thủ muốn làm sáng tác, vẫn là như vậy một cái truyền kỳ siêu trộm, nghĩ cũng biết này tuyệt đối không phải là bình thường điện ảnh, nếu không mình cũng tham gia một cỗ. Chương 1547 màu trắng kỵ sĩ, siêu trộm cơ đức 2. Không phải đâu, ca ca ngươi cũng phải đi, có khả năng hay không quá nguy hiểm à. Lý Tầm các nàng vừa nghe nói đêm nay Tiểu Diệp ca cũng muốn đích thân tới hiện trường quyết đấu trong truyền thuyết siêu trộm. Lập tức trở nên rất là khẩn trương lên. Không có biện pháp, siêu trộm cơ đức bây giờ là thật phát hỏa, quá lửa, lửa lần toàn bộ thế giới, đồng thời cũng đem quốc nội có liên quan bộ môn cấp hoàn toàn chọc giận, đều đã phóng tới quốc gia mỹ thuật tạo hình quán trương rồi, gia hỏa kia thế nhưng còn dám phát báo trước hàm, còn thiết lập một cái đánh cắp thời gian, tính toán quang minh chính đại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trộm đi bức họa này, này quả thực chính là đang gây hấn với Đông Phương Đại Quốc. Nghe nói lúc này đây trực tiếp là quốc an cùng vũ cảnh tiếp quản, bố trí dòng giã 3.000 cảnh lực, là khó được đại trang diện, cộng thêm tay súng bắn tỉa những cái này, dù sao chính là trong truyền thuyết thiên la địa võng, liền ruồi bỏ cũng không phải là không đi vào, này muốn còn bị trộm đi rồi, thật sự thành quốc tế chê cười. Cũng đang bởi vì đại gia từ trước đến nay không kiến thức quá phách lối như vậy trộm cướp phạm, cho nên là trực tiếp lừa ra vòng, nhất là biết được Phương Văn Sơn bên này đang tại sáng tác cái này kịch bản. Vẫn là cùng lão Mưu từ lần đầu hợp tác, liền hấp dẫn hơn con mắt, dẫn tới vô số fan cùng bạn trên mạng hứng thú. Nhất là siêu trộm cơ đức cuối cùng muốn thật có thể trộm đi bình hoa tam đoá hoa hướng dương, vậy quá kinh khủng, đây tuyệt đối là truyền thuyết cấp tồn tại. Cùng Diệp Vũ ngay từ đầu dự tính giống nhau, Mỹ sứ quán cửa bây giờ là tụ tập đại lượng truyền thông cùng fan, chủ yếu cái này siêu trộm là thật quá xuất, cùng cơ đức so với đến, phía trước cái kia một chút ảnh thị hoạt hình quả thực liền yếu bảo. Hơn nữa cái này cũng không phải là lần thứ nhất ra tay người mới, người khác phía trước liền có làm như vậy quá, gần như là chiếu cố hoàn toàn thế giới sở hữu xinh đẹp thuật quán. Nếu không là Lô Phủ trong cung mặt cái kia phó Mona Lisa mỉm cười là đồ dỏm, chỉ sợ sớm đã bị đối phương trộm đi, hơn nữa việc này thế nhưng còn được đến Lô Phủ cung chính thức thừa nhận. Tuy rằng phía trước liền có phương diện này đồn đại, nhưng không có quan tuyên quá, hiện tại quan tuyên rồi, đồng thời vung nổi cơ đức, chính là bởi vì có như vậy vô cùng nguy hiểm siêu cấp trộm cướp phạm tồn tại, cho nên không thể không đem một chút phi thường chân quý họa tác tiến hành đổi mới, che giấu lên chính phẩm. Đây không thể nghi ngờ là đem cơ đức danh khí cùng lực ảnh hưởng tiến thêm một bước thôi cao, thế cho nên bây giờ là xuất hiện đại lượng cơ đức fan, cùng Diệp Vũ suy đoán giống nhau, siêu trộm so với phạm tội đội được hoan nghênh, nhất là như vậy có nghi thức cảm phi thường phong cách siêu trộm. Ta có thể có nguy hiểm gì, bất quá nghe nói ra hỏa kia phi thường am hiểu dịch dung, có thể thiên biến vạn hóa, không có bất kỳ người nào biết hắn khuôn mặt thật, duy nhất biết đúng là thích mặc màu trắng Âu phục bổ nhào bùng, mang màu trắng thời trung cổ cao duyên mũ giả cùng đơn phiến kính mắt, giống như thời trung cổ màu trắng kỵ sĩ giống nhau. Nói đến đây Diệp Vũ là lại hỏi Lý Tầm các nàng tốt nghiệp tác phẩm chuẩn bị thế nào, muốn hay không chính mình giúp đỡ. Vốn là không cần, làm sao có khả năng không tốt nghiệp, nhưng Diệp Vũ vừa nói như vậy, Lý Tầm các nàng tự nhiên thực nguyện ý, cho nên là một đám người đi trường học đại lễ đường bên kia thiết kế diễn tập tốt nghiệp tác phẩm, cũng không có thiếu xem náo nhiệt. Đang cùng muội tử nhóm tương tác một hồi lâu, đem không ở tại chỗ chứng minh cấp làm tốt về sau, Diệp Vũ lúc này mới rời đi trường học, trực tiếp đi ở khu Đông Thành 54 đường phố 1 hào Trung Quốc quốc gia mỹ thuật tạo hình quán. Đây là Trung Quốc duy nhất quốc gia nghệ thuật tạo hình nhà bảo tàng. Trung Quốc mỹ thuật tạo hình quán thủy xây vào 1958 năm, 1963 năm từ Thái Tổ viết Trung Quốc mỹ thuật tạo hình quán quán ngạch cũng chính thức mở ra, lầu chính kiến trúc diện tích 18.000 nhiều m bình phương. Theo năm 2010 tháng 7 mỹ thuật tạo hình quán quan võng biểu hiện, Trung Quốc mỹ thuật tạo hình quán chủ lâu 1-6 tầng lầu cùng sở hữu 21 triển lãm cá nhân lãm thính, triển lãm diện tích chung 66-60 mét vuông mễ, có khác 3.000 mét vuông triển lãm điêu khắc vườn cùng 4.100 mét vuông hiện đại hóa đồ cất giữ kho. Trung Quốc mỹ thuật tạo hình quán cất chứa các loại mỹ thuật tạo hình tác phẩm 11 hơn vạn món, bao trùm cổ đại đến đương đại Trung Quốc nghệ thuật danh nhà đại biểu tác phẩm, kiêm hữu ngoại quốc nghệ thuật tác phẩm cùng phong phú Trung Quốc dân gian mỹ thuật tạo hình tác phẩm. Có thể nói đây là một quốc gia mặt tiền cửa hàng, bình thường mất trộm đều là thực nghiêm trọng sự tình cố tình, càng không nói phách lối như vậy tới cửa đánh mặt, là đem không ít bộ môn người phụ trách đều cấp chọc giận, nghe nói còn có quân đội ra tay, bất quá là ẩn tàng rồi, bất hội minh xuất hiện, trong này liền có Bùi Lạc Thần lão công Trương Đông Phong. Trương Thượng Tá, cửu ngưỡng đại danh, thay nói chi tự nhiên là nhận thức Trương Đông Phong, cho nên hiện tại lấy Diệp Vũ thân phận nhìn thấy hắn, cảm giác là lạ. Nàng vậy mới không tin đối phương là một điểm tiếng gió đều không nghe được. Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ, không phát hiện cái gì dị thường. Trương Đông Phong cũng không có phản ứng Phương Văn Sơn cái này đại tài tử, mà là hỏi hướng về phía một bên an ninh nhân viên, hiện tại có thể nói là năm bước nhất thiếu thập bộ nhất đồi, liền nguyên thủ quốc gia cũng chưa như vậy bảo hộ lực độ. Bởi vì là ngang nhiên khiêu khích, cho nên bình thường mở ra vẫn có, nhưng có tiến hành hạn lưu, cũng chính là từng cái thời đoạn nhiều nhất tiến đến 1.000 người. Vượt qua liền dễ dàng xuất hiện sơ chợt. Diệp Vũ mấy người bọn hắn bởi vì là đặc thù nhân tài cho nên tương đối tự do một điểm, thậm chí là liền bọn hắn bố phòng đều rất rõ ràng, đối với điểm ấy ngược lại không có người sẽ thêm nghĩ, chẳng sợ Trương Đông Phong biết đối phương cùng lão bà mình chuyện hư hỏng cũng vẫn là cường nhịn xuống, ai bảo hắn hiện tại thân thì có chỗ thiếu hụt, loại sự tình này thật nháo đại rồi, Bùi Lạc Thần cùng lắm thì cùng hắn ly hôn, hắn nhưng mà mắc cờ chết người, cho nên chỉ có thể cố nhịn. Bối Nhĩ cùng Annie Hải Sát Phi đã ở, thấy được như vậy an ninh lực lượng về sau, trực tiếp hướng về Diệp Vũ nói như vậy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, làm sao có khả năng trộm đi hỏa tác, không phải là một hồi trò khôi hài a? Hoặc là hơi chút buông lỏng một chút, ta cảm thấy cơ đức khả năng đều sẽ không xuất thủ, liền trực tiếp bị dọa lui. Khó mà nói, nghe nói cơ đức thuật dịch dung rất lợi hại, không thể hắn hiện tại liền giấu ở những cái này du khách bên trong, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta đi trước Trương Đạo nhìn bên kia nhìn kỹ. Bối Nhĩ cùng Hải Sát Phi mới không thèm để ý Trung Quốc mỹ thuật tạo hình quán có khả năng hay không mất trộm, ngược lại là có chút bận tâm cơ đức bị kinh sợ đến, không xuất hiện. Trương Đông Phong lười phản ứng những cái này văn nghệ người làm việc, nhiệm vụ của lần này nhưng là phi thường gian khổ không cho sơ thất. Cái gì, Phương Văn Sơn theo cửa tiến đến, cho các ngươi cho đi. Chờ đợi, ta hiện tại dưới liền đi, đột nhiên nhận lấy đến trong bộ đàm mới nhất tin tức về sau, Trương Đông Phong là biến sắc. Sau đó là nhìn về phía Bối Nhĩ cùng Hải Sát Vi hai cái Hollywood minh tinh, làm bọn hắn cũng theo lấy chính mình cùng một chỗ đi xuống. Chương 1548 màu trắng kỵ sĩ, siêu trộm cơ đức ba. Vừa mới đi xuống lầu dưới, chợt nghe đến Diệp Vũ đang cùng quốc an chuyên nghiệp an ninh nhân viên lý luận làm sao có khả năng, ta phía trước là đang tại Bắc Điện A, có rất nhiều người đều nhìn đến ta, ta đang giúp ta kiền muội muội các nàng chuẩn bị tốt nghiệp tác phẩm, giữa trưa là theo các nàng cùng một chỗ ăn cơm, ta hôm nay căn bản vốn không có, chẳng lẽ là cơ đức? Ta là bản chính, ta chính xác là Phương Văn Sơn. Lúc này đây Trương Đông Phong cùng bối nhĩ bọn hắn cũng là sắc mặt biến đổi lớn, Trương Đông Phong lập tức là cầm lấy bộ đàm làm toàn bộ mọi người tìm tòi Diệp Vũ rơi xuống, sau đó không mấy phút liền phát hiện đến có mấy cái người mình bị bắt cóc đến tủ quần áo hoặc là một chút ẩn nấp tạp vật phòng, quần áo là bị trực tiếp lột. Này, đây là cái gì, làm là chủ yếu người phụ trách một trong Trương Đông Phong hiện tại cũng có chút xem không hiểu rồi, chẳng lẽ thực sự có lợi hại như vậy thuật dịch dung? Nghe hỏi vội vàng đến Hoa Hán thị trực tiếp cùng Diệp Vũ đối với lên ám hiệu, cái này Diệp Vũ là trực tiếp liền trả lời đi lên, Hoa Hán gương mặt xác định nói đây là thật, khó trách phía trước ta cũng chưa cùng gia hỏa kia đánh nhau đối mặt, phía trước chính là nghe nói đối phương thuật dịch dung phi thường lợi hại, không nghĩ tới lợi hại thành như vậy, nói cách khác hắn có thể ngụy trang thành chúng ta ở giữa bất kỳ cái gì một người. Không tốt, sảnh triển lãm, Trương Đông Phong trực tiếp là gấp gáp hướng sảnh triển lãm phóng đi, Diệp Vũ bọn hắn theo sát phía sau. Còn không có chân chính tới gần liền gặp được gương mặt lo lắng phó thủ hướng bọn hắn chạy. Không xong, vừa mới quán trưởng nói cơ đức đã lăn lộn tiến đến, là mang theo nhân đem vẽ trực tiếp lấy đi. Ta ngay từ đầu không phản ứng, vừa mới theo bên trong bộ đàm biết được đến cơ đức thuật dịch dung phi thường lợi hại, có thể lấy giả loạn thật về sau, ta lúc này mới có phản ứng cái kia quán trưởng có vấn đề, ta sợ bộ đàm để lộ bí mật, chỉ có thể là gấp gáp đến tìm ngươi. Đáng giận, đây nên chết cơ đức. Lập tức phong tỏa toàn bộ mỹ thuật tạo hình quán, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi, trực tiếp tiến vào cấp một tình trạng giới bị, đem sở hữu du khách toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Nghe nói không, bên trong giống như thật đã xảy ra chuyện, toàn bộ mỹ thuật tạo hình quán đều bị đóng lại, hơn nữa xuất hiện thật nhiều quân cảnh, là toàn phương hướng cấm nghiêm giao thông quản chế rồi, nhìn, liền võ trang phi cơ trực thăng đều xuất động, cơ đức thật đến đây. Còn đắc thủ, thật giả, cơ đức thực sự có lợi hại như vậy. Một đám phát hiện dị thường người chớp mắt mà bắt đầu nghị luận nhau nhau, mà kia một chút truyền thông, quốc nội còn dễ nói, bị hạ hàn lệnh, nước ngoài mới mặc kệ những cái này, trực tiếp là mở lên trực tiếp, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Internet. Mà mỹ thuật tạo hình quán hiện tại là bắt đầu lên đại bài tra, trước hết bị bài tra xác nhận thân phận đúng là Diệp Vũ mấy người bọn hắn. Xác nhận, đều là chân thân, không có dịch dung ngụy trang dấu vết. Trương Đông Phong bây giờ là thật khí nổ. Không nghĩ tới tại mí mắt dưới lại bị cơ đức đùa bỡn, vừa rồi cái kia phó quan dĩ nhiên là giả, chờ hắn nhóm bắt đến quán trưởng thời điểm lúc này mới phát hiện quán trưởng là thật, căn bản không có chuyện này. Mà chờ hắn nhóm phản hồi sảnh triển lãm thời điểm vẽ đã bị lấy đi rồi, là chính mình hạ mệnh lệnh, trực tiếp khai dụng B kế hoạch, cũng chính là tại đối mặt không thể khống nguy hiểm thời điểm trực tiếp lấy đi vẽ, từ hắn tự mình bảo quản, trực tiếp tiến vào một cái giày đặc bảo hiểm trong phòng, đợi bài tra kết thúc xác nhận sau khi an toàn. Sẽ đem hắn theo bên trong đi ra. Mà nhân cùng vẽ hiện tại lý luận phía trên hẳn là ngay tại bảo hiểm trong phòng, kết quả. Gì cũng không có, đây chính là rất nhiều người nhìn hắn cùng vẽ cùng một chỗ tiến vào, liền theo dõi đều có ghi lại, nhưng bây giờ nhân cùng vẽ không cánh mà bay. Trương Thượng Tá, đây là ngươi cái gọi là vạn vô nhất thất. Hiện tại vẽ đâu này? Chính tại trong bài tra, bên ngoài đã bị hoàn toàn phong tỏa, hắn không có khả năng chạy trốn. Phụ trách tòa trấn hậu phương lớn đảm nhiệm tổng chỉ huy quốc an phó cục trưởng Chu Thân bây giờ là cấp bách cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, thiên toán vạn toán cuối cùng vẫn là thất thủ, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ thế giới mặt, lúc này đây mất mặt nhưng là ném đi được rồi. Mà một bên dây chồng ma hiện tại là may mắn không thôi, khá tốt chính mình khôn khéo không có chính mình cất chứa bảo quản, này mẹ nó ai phòng ở, khó trách tiến lô phù cung hãy cùng tiến nhà mình giống nhau, liền lô phù cung đều sợ cái này cơ đức, thật sự là quá kinh khủng. Phát hiện Trương Đông Phong hung ác nhìn chằm chằm chính mình tại, Diệp Vũ là gương mặt vô tội nói này lại không thể trách ta, lý luận thượng chúng ta nơi này tất cả mọi người khả năng bị cơ đức giả mạo, ta ngay từ đầu đã được nói qua gia hỏa kia thực am hiểu thuật dịch dung, có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, Trương Thượng Tá ngươi không cũng giống vậy bị giả mạo sao? Chu cục trưởng tự nhiên biết chuyện này, lập tức là trừng mắt nhìn Trương Đông Phong một cái nói quan nhân ra chuyện gì, đây là các ngươi sơ trượt cùng thất trách, hiện tại một mực đem toàn bộ mọi người chụp cũng không được. Nhất nhất bài tra, sau đó từng cái đem người thả đi, đây mới là tối hợp lý phá đề phương thức. Trương Đông Phong gật gật đầu, một mực chụp này hơn 1.000 người không hợp lý, cũng gia tăng độ khó. Tại sau khi xác nhận thân phận, đem nhân từng cái để cho chạy, sau đó phong bế toàn bộ mỹ thuật tạo hình quán chậm rãi bài tra, đây mới là tối hợp lý. Lý luận thượng là không có khả năng chạy đi cứ như vậy nhân gian bốc hơi lên. Lý luận thượng xác thực như vậy, nhưng không chịu nổi bối tỷ các nàng thoáng hiện a, tăng thêm chính mình đã sớm mượn nằm vùng thân phận thôi miên rất nhiều nhân vật then chốt cung cấp tiện lợi, cho nên tự nhiên là phi thường thuận lợi, hiện tại hai cái mỹ nữ thần thâu sợ là đã thành công trốn tốt, đợi chính mình sau khi rời khỏi đây tiếp ứng các nàng, mang nàng nhóm cùng một chỗ rời đi là được. Bất quá mặt ngoài cũng không thể biểu hiện chính mình thực muốn rời khỏi. Cho nên Diệp Vũ là trực tiếp lên tiếng nói chúng ta liền không cần a, này có thể sự tình quan nghệ thuật sáng tác. Hiện tại đã phát sinh mất trộm, ai quản ngươi có phải hay không cái gì nghệ thuật sáng tác, ngươi không đi cũng chỉ có thể là một mực bị giam tại cái này trong phòng, bất hội cho phép các ngươi lại cùng khác bất luận kẻ nào tiếp xúc, cũng sẽ không khiến các ngươi biết chúng ta bất kỳ cái gì bố trí. Hoa Hán lúc này trên miệng nói Văn Sơn quên đi, sẽ không cấp Trương thượng tá bọn hắn làm loạn thêm, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Không sai biệt lắm là được. Diệp Vũ cũng chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ tiếp nhận rồi an bài như thế, bị chuyên môn an ninh nhân viên thông qua dành riêng thông đạo dẫn theo đi ra ngoài, liền này còn không làm trực tiếp rời đi, đồ cũng không phải là hoài nghi hắn, mà là sợ hắn tại truyền thông bên kia nói lung tung, cho nên là lái xe đem mấy người bọn hắn đưa cách này phiến sau lại phóng bọn hắn rời đi, cái khác kia một chút du khách hiện tại cũng không sai biệt lắm đều là như thế này. Chương 1549 màu trắng kỵ sĩ, siêu trộm cơ đức 4. Lần này ầm ĩ cũng quá lớn a, bị Diệp Vũ thành công nhận lấy đi thái nói chi là nhịn không được tảo hoán nói, dù là nàng cái này ong nữ vương lá gan rất lớn, nhưng cũng không trở thành gan lớn đến như thế tình cảnh, thật sự là quá điên cuồng. Yên nào, ít nhất thu vào không tệ, các ngươi một người có thể có nhiều một cái ma pháp, này có cái gì không tốt. Yên tâm, không có người phát hiện, đều tưởng rằng cơ đức làm. Hiện tại cũng còn tại thảm thức tìm tòi, không biết các ngươi đã sớm thông qua thoáng hiện thoát đi chỗ đó. Cái này cũng không phải là bình thường thoáng hiện, mà là Diệp Vũ tiêu phí ác ma tích phân mua sắm truyền tống phù, có thể trực tiếp truyền tống đến nhất cây em phạm vi nội sớm đã được thiết lập tốt tùy ý trong phòng. Cho nên cho dù là bảo hiểm trong phòng có theo dõi, cũng chỉ thấy đột nhiên là một mảnh khói đen sương mù đạn khói, đợi sương khói tán đi về sau, nhân cùng vẽ là đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Cũng bởi vì Trương Đông Phong một mực có đang chỉ huy, phía trước kia một chút bị lừa bịp ở chuyên nghiệp cảnh vệ viên phát hiện đến dị thường, tìm kiếm mặt khác một cái Trương Đông Phong xác nhận, đồng thời kiểm tra bảo hiểm thất camera, lúc này mới phát hiện bị lừa. Bất quá bây giờ sớm liền thành công trốn chạy, thậm chí đã là cùng Diệp Vũ cái này đại ma vương hội hợp, đem vẽ giao cho hắn, sau đó ba người cùng một chỗ dịch dung biến thành vào ở tửu điếm thân phận giả, toàn bộ quá trình phi thường ti trượt, có thể nói cẩn thận. Dù sao chân chính cơ đức đến đây cũng tuyệt đối là làm không được này trình độ, này đều đã chưa tính là kỹ thuật lưu. Cái gì, để ta hiệp trợ điều tra, có ý tứ gì, hoài nghi ta, sáng ngày thứ hai ở trường học cứ như vậy bị đột nhiên tìm kiếm Diệp Vũ, rất là mộng vòng hỏi. Vừa mới đưa ra xong công tác chứng, xem như đầu lĩnh cái kia quốc an trực tiếp giải thích không chỉ là Diệp tiên sinh ngươi, Trương đạo bọn hắn hiện tại cũng đều là bị mời trở về. Diệp Vũ nhìn giá thế này chỉ biết chính mình không phối hợp sợ là không được rồi, bất quá này cũng bình thường, ngày hôm qua đừng nhìn phóng bọn hắn ly khai, nhưng trên thực tế là có cái đuôi đi theo phía sau cái mông, cho nên Diệp Vũ đang cùng những người khác sau khi tách ra là trực tiếp hồi chính mình tại Bắc Điện phụ cận nhà trọ, mặt ngoài là lại cũng chưa từng đi ra ngoài. Những người khác có hay không dị thường Diệp Vũ liền không xác định, nhưng xác suất lớn bất hội, mà Trương Đông Phong bọn hắn cái kia một chút tính toán nhỏ nhặt Diệp Vũ tâm lý nắm chắc. Nhìn như là đem nhân viên không quan hệ để cho chạy rồi, kỳ thật tuy nhiên cũng có trong bóng tối phái người theo đuôi theo dõi, mặc dù nói chính là độc hành hiệp, nhưng là không bài trừ cơ đức là có đồng lõa khả năng. Nhưng kết quả cuối cùng nhất định là không thu hoạch được gì, cho nên chỉ có thể là đem này hơn 1.000 người chung tương đối có gây khả năng người toàn bộ lại kêu trở về hiệp trợ điều tra, trong này cùng loại Diệp Vũ mấy người bọn hắn tự nhiên là trọng điểm bài tra đối tượng, Diệp Vũ đối với trong tâm này đều biết. Được chưa, kia thì đi đi. Không cần ta lại mang cái gì vậy. Các ngươi không có khả năng là tính toán tìm tòi gian phòng của ta à. Nếu như thuận tiện nói. Không tiện, trừ phi các ngươi có điều tra lệnh, bằng không ta là không có khả năng đáp ứng, ta chẳng phải là nghi phạm, các ngươi cũng cầm lấy không ra bất kỳ cái gì hoài nghi ta chứng cứ. Diệp Vũ lại không ngốc, không quan tâm có phải hay không chính mình, người chứng cứ đều cầm lấy không ra, ta dựa vào cái gì muốn cho nhân tùy tiện điều tra, thậm chí là lấy đi ta vật phẩm riêng tư. Diệp Vũ lại không phải là người bình thường, quốc an bên này cũng không có biện pháp cưỡng chế động thủ, chỉ có thể là trước tiên đem nhân mời về đi tiến hành bài tra cuối cùng, ai bảo hắn nhóm xác thực cầm lấy không ra chứng cứ. Bất quá quốc an bên này cũng không đơn thuần là đem Diệp Vũ thỉnh đi hiệp trợ điều tra, đồng thời còn ở trường học hỏi thăm tới Diệp Vũ gần nhất một chút sắp xếp hành trình, nhất là cả ngày hôm qua đều có cùng cái gì nhân tiếp xúc. Phòng tối nhỏ, được chưa, ta muốn nhìn xem các ngươi tính toán làm những gì. Diệp Vũ cảm thấy chính mình biểu hiện đã rất phối hợp, kết quả thứ nhất là đem chính mình quan phòng tối nhỏ phòng thẩm vấn, điều này thật sự là quá phận, không bài trừ là Trương Đông Phong cố ý tại trả đũa. Tính danh, hỏi ngươi nói đâu. Tốt lắm, ta là phối hợp các ngươi hiệp trợ điều tra, đừng cùng ta chơi một bộ này. Nếu như các ngươi chính là thái độ này, ta đây tại ta luật sư quá trước khi tới cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề gì. Diệp Vũ cái gì người, lại không phải là chưa thấy qua quen mặt, những cái này chiêu số đối với hắn căn bản vô dụng. Lúc này chính đang tra hỏi bên ngoài mặt theo dõi khu vực Trương Đông Phong là gương mặt cắn răng nghiến lợi nói tuyệt đối là cùng gia hỏa kia có liên quan, ta không tin tất cả đều là trùng hợp. Đông Phong, tâm tình của ngươi ta minh bạch, nhưng mọi thứ cũng phải giảng chứng cớ, đối phương xác thực có không tại tràng chứng minh, hơn nữa cơ đức ngụy trang giả mạo nhân bên trong cũng không chỉ là hắn. Hơn nữa không bài trừ cơ đức đã sớm trà trộn vào đến khả năng, dù sao lấy ra hỏa kia gần như thiên biến vạn hóa thuật dịch dung, còn chính xác là làm người ta khó lòng phòng bị. Đáng giận, tên hỗn đản này. Ta đổ cảm thấy Trương Thượng Tá suy luận không phải không có đạo lý, để ta thử một chút đi. Chu cục trưởng gương mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Lôi Lâm Chăn, hắn là bộ công an thủ phê nhập kho hình sự điều tra chuyên gia nhân tài, là toàn quốc đả kích thiệp thương thiệp bạo phạm tội thành tích xông ra hình trinh cảnh sát nhân dân. Là Quảng Tây công an hình trinh tình báo nghiên phán đao nhọn nhân tài, trước sau vinh lập cá nhân nhất đảng công một thứ, cá nhân tam đảng công ba thứ, hắn vừa mới vinh quang lấy được toàn bộ khu 54 thanh niên huy hiệu, cũng là toàn thành phố hệ thống công an chung duy nhất một cái lấy được này giải thưởng. Hắn chính là Bắc Kinh thị cục công an hình sự điều tra chi đội ngũ đại đội phó đại đội trưởng Lôi Lâm Chăn. Lôi Lâm Chăn 2004 năm theo tốt nghiệp trường cảnh sát, trở thành một tên cảnh sát. Tham gia công an công tác 9 năm đến. Lôi Lâm Chăn trước sau tham dự điều tra và giải quyết các loại án kiện 2000 dư lên, trong này bao gồm tại cả nước có trọng đại ảnh hưởng, Bộ Công an đốc thúc 6124-25 đặc biệt lớn Internet phiến thương án các loại, bắt được phạm tội hiểm nghi nhân 1600 dư danh. Năm 2009 là Bộ Công an chứng thực Trung ương nghiêm khắc đả kích sửa trị thương bạo trái pháp luật phạm tội chuyên nghiệp hành động, nghiêm khắc đả kích Internet phiến thương hành vi bắt đầu chi niên. Lôi Lâm Chăn sang tân sử dụng đôi mắt ưng kiểu mới kỹ chiến pháp. Thành công điều tra và giải quyết 6-12 phi pháp mua bán súng đạn án, phá hủy chế phiến súng ống linh kiện ổ điểm một cái, đương trường thu được súng ống chủ yếu bộ kiện 200 dư cái, bán thành phẩm một cái rất lớn phê. Năm 2010 đến năm 2011, Lôi Lâm Chăn xâm nhập nghiên cứu, đem lớn nhất hạn độ phá án nộp vũ khí đầu hàng cùng đả kích chế phiến súng ống xem như trọng điểm. Từ hắn phụ trách cũng chỉ huy 425 chuyên án công tác. Kinh cả nước 31 cái tỉnh đối với đối tượng hiểm nghi tiến hành tập trung thu lưới, cộng bắt được kẻ khả nghi phi pháp chế tạo súng ống tội phạm tội hiểm nghi nhân 850 người, thu được lửa động lực súng ống 975 chi, lửa động lực đạn dược 53.000 dư phát. Nên án vì cả nước thiệp thương án kiện đơn án bắt được nhân số nhiều nhất, thu được lửa động lực súng ống sổ nhiều nhất, thu được đạn dược nhiều nhất, đề cập tỉnh nhiều nhất án kiện, là Quảng Tây trên lịch sử lớn nhất Internet phiến thương án kiện. Nên án phá án và bắt giam được đến Bộ Công an đợi các cấp lãnh đạo độ cao khẳng định. Xem như 80 sau, Lôi Lâm Chăn giỏi về ứng dụng Internet kỹ thuật mới, tại đại lượng số liệu chung cẩn thận thăm dò đả kích trái pháp luật phạm tội tân hình thức. Lôi Lâm Chăn nói, mỗi lần phá án, mỗi bắt được một tên phần tử phạm tội, cũng làm cho hắn rất cảm giác thành tựu. Hắn dùng hành động thực tế thuyết minh một tên hình trinh nhân nên có đảm đương cùng tinh thần. Thủy chung chiến đấu đang đánh trái pháp luật phạm tội tuyến ngoài cùng. Chương 1550 là ta ngoạn đập 1. Tốt lắm, kế tiếp công tác giao cho ta là được. Tại đêm khác thẩm vấn nhân viên dọn bãi về sau, toàn bộ phòng thẩm vấn mặt ngoài liền chỉ còn lại có Diệp Vũ cùng Lôi Lâm Chăn, thậm chí liền cái gọi là camera đều đã đóng lại. Bất quá có ác ma chi nhãn Diệp Vũ trực tiếp liền nhìn ra chính đối với phòng thẩm vấn chính là một cánh đơn mặt thủy tinh mặt sau đứng lấy không ít người. Trong này liền có Chu cục trưởng cùng Trương Đông Phong. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi làm Lôi Lâm Chăn, lúc này đây sự kiện tính chất phi thường ác liệt, ảnh hưởng cũng không phải bình thường phản đối, thỉnh không nên đánh giá thấp chúng ta bắt hung thủ quyết tâm. Nói như vậy cơ đức thật thành công, vẽ thật bị hắn thành công mang đi, kia ở giữa phòng bảo tàng ta đã thấy, cùng loại ngân hàng lòng đất bảo hiểm kho, là hoàn toàn dày đặc, cho dù là dùng chuyên môn chui xuống đất cơ một chốc cũng rất khó đột phá. phía trước mở ra phòng bảo tàng thời điểm ta đã ở, võ trang đầy đủ, còn có camera giám sát, là thật cái gì nhân đều không có, cũng không vẽ, liền là chân chân chính chính nhân gian bốc hơi lên, giống như ma pháp giống nhau. Bởi vì toàn bộ hành trình là có những người khác theo lấy, là đều đem cơ đức trở thành trương thượng tá, cho nên không tồn tại trên đường rơi bao khả năng, hôm nói qua, vứt bỏ hết thảy không có khả năng, còn lại cái kia lại thái quá lại không thể tưởng tượng nổi cũng có khả năng chính là chân tướng, cho nên đối phương là thật nắm giữ có thể ẩn thân ma pháp. Cũng chính là siêu tự nhiên lực lượng. Lôi Lâm Chăn đột nhiên là bị một người ở đàng kia phân tích suy luận Diệp Vũ cấp không biết làm gì, nhưng không thể không nói đối phương là nói tại điểm tử phía trên, cái khác kia một chút tạm thời bất luận, nhân cùng vẽ là như thế nào biến mất, chính xác là không thể giải thích, duy nhất khả năng giải thích chính là đối phương là nắm giữ cái gì công nghệ cao hoặc là ma pháp, có thể che giấu, cũng không cách nào dùng mắt thường phân biệt. Bởi vì ngay từ đầu tất cả mọi người không nghĩ tới loại này khả năng, cho nên camera phải không mang nhiệt thành giống cảm ứng. Mặc dù có phương diện này thiết bị, nhưng không đến mức tùy thời đều sử dụng, cho nên cũng xác thực có sơ chợt địa phương, bất quá thực sự có cao như vậy khoa học kỹ thuật. Ngược lại là ma pháp siêu tự nhiên lực lượng càng hợp lý một chút ha. Về nội bộ có người để lộ bí mật ngươi như thế nào nhìn? Cái này không phải là chuyện đương nhiên sao? Ngay cả ta đều bị giả mạo rồi, hơn nữa đối phương là biết ta không tại dưới tình huống tinh chuẩn giả mạo ta, nhất định là có đội tồn tại, thậm chí là lợi dụng thời gian kém. Đã sớm thông qua ta cùng những người khác thân phận đem mỹ thuật tạo hình quán nội hết thảy đều cấp hoàn toàn sở thấu, không đơn thuần là thuật dịch dung lợi hại, liền thay đổi tiếng thuật cũng là xuất thần nhập hóa, bất quá này cũng là theo ta phải biết tư liệu không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có thể là thông qua xuất hàng đi bắt người, bất quá ta ngược lại có thể giúp ngươi nhóm đem chuyện này ảnh hưởng cố hết khả năng áp chế đến, truyền đi xác thực không dễ nghe. Có ý tứ gì? Học tập Lô Phù Cung, liền trực tiếp nói cơ đức trộm đi chính là đồ dỏm. Sau đó ta đem phía trước mô phỏng phỏng theo tam bức họa cầm lấy một bức đi ra, không có làm ký hiệu, vốn là tính toán đưa cho Khắc Lệ Ti làm kỷ niệm, còn có lấy ra quay phim dùng, không nghĩ tới là toàn đều dùng đến này phía trên. Lôi Lâm Chăn còn không có nghe qua biết, chủ thân cái này quốc an phó cục trưởng là chớp mắt nghe hiểu, lập tức cảm thấy Diệp Vũ thật là một tốt người, gia hỏa kia không hổ là ngàn năm vừa ra đại tài tử, thông minh này cũng là cao không bên, nguyên bản làm hắn rất là đau đầu vấn đề là chớp mắt nghênh nhận mà giải. Chu thân trực tiếp là đi phòng thẩm vấn cùng Diệp Vũ gặp mặt một lần, tán gẫu lên càng nhiều chi tiết. Kỳ thật người mắt sáng đều rõ ràng, cùng Diệp Vũ bọn hắn những cái này văn nghệ người làm việc quan hệ không lớn, đồng thời chính như Diệp Vũ ám chỉ cái kia dạng, đây tuyệt đối là hiện giai đoạn hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết, cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Phía trước bộ kia vẽ nghe nói là lấy 100 vạn đô la giá cả bị bán đi rồi. Trừ phi là dùng chuyên môn dụng cụ cùng đại lượng đối với lúc ấy mực in nghiên cứu rất sâu bí mật dám thưởng ra, gần như là phân biệt không ra, so với máy tính phục khắc, tại linh khí cùng tính nghệ thuật thượng gần như khó phân cao thấp, Văn Sơn ngươi vẽ nghệ sợ là vốn cũng không thua đương thời danh gia, thậm chí không thua Phạm Cao bản nhân. Chu cục quá khen, đây là không có biện pháp nào, ai cũng không nghĩ tới cơ đức thật có thể lợi hại thành như vậy, xác thực khó lòng phòng bị. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ta đứng ra phối hợp một chút. Nói đối phương trộm đi nhưng thật ra là đồ dỏm, vì cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên chính phẩm là sớm đã bị cất chứa, kế tiếp sẽ tiếp tục triển lãm, nhìn có thể hay không dẫn tới gia hỏa kia xuất thủ lần nữa. Mặt khác chính là tại chợ đen cùng ám võng những chỗ này câu cá, nhìn có thể hay không dẫn tới gia hỏa kia bắt tay thượng bức họa này cấp bán đi. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng sự tình chung quy là theo ta dựng lên, là ta phía trước đem sự tình nghĩ đơn giản, ta cũng không nghĩ tới vẽ sẽ bị cuối cùng Mã Tổng mua đi. Sau đó giao cho mỹ thuật tạo hình quán trưng, kỳ thật ta có cố ý câu cá thành phần, bởi vì muốn chế tạo một cái hoàn toàn mới phạm tội đề tài hệ liệt, nhất là đã sớm mai danh ẩn tích siêu trộm cơ đức, không nghĩ tới chân chính cơ đức lợi hại như vậy, là ta thất sách. Nhìn đột nhiên thẳng thắn, nói ra chân tướng Diệp Vũ, chủ thân là chớp mắt phản ứng nói đây là ngươi sáng sớm tính toán. Diệp Vũ cười khổ nói ta cùng Hoa Hán, còn có Khắc Lệ Ti đều nghe nói qua cái này siêu trộm, phía trước liền có nghiên cứu qua. Lúc ấy đúng lúc là đến áo tư tạp quan hệ xã hội thời khắc mấu chốt, cho nên ta đề nghị dứt khoát ngoạn đem đại, nếu như 1.5 ức đô la không có người thêm chú liền mua đến còn cấp Khắc Lệ Ti, dù sao cũng là nàng mẫu thân lưu cấp di vật của nàng, là nàng mẫu thân khi còn sống âu yếm nhất họa tác. Nếu như vượt qua mấy cái chữ này, đồng thời bức họa này lại lần nữa hiện thế thật dẫn tới này một chút trộm cướp tập đoàn, nhất là cơ đức chú ý về sau, vẫn là buông tay quên đi, bằng không tranh này xác suất lớn là không bảo đảm. Cấp Khắc Lệ Ti mang đến nguy hiểm rất lớn. Nguyên bản ta là tính toán hố đào quốc nhân, Dù sao dưới tình huống bình thường xác suất lớn không phải là bị linh mục gia chính là bị tam tỉnh gia mua đến, ai biết sẽ là Mã Tổng, còn trực tiếp giao cho mỹ thuật tạo hình quán. Ai, là ta sai lầm, cho nên mặt sau sáng tác kịch bản thời điểm ta cũng cường điệu phương diện này nội dung, vẽ vẫn bị trộm đi rồi, nhưng không phải là chính phẩm, phía trước ta cùng Trương Đạo liền trước tiên quay chụp rất nhiều chính phẩm tư liệu sống, nghĩ chính là mặt sau bị chụp đi không có biện pháp lại chụp, hiện tại ngược lại có thể vận dụng điện ảnh cắt nối biên tập thủ pháp giấu đầu hở đuôi. Chu Thân, Trương Đông Phong cùng Lôi Lâm Chăn bọn hắn nhất thời là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không nói cái này Phương Văn Sơn là thật lợi hại, không hổ là toàn bộ thế giới lợi hại nhất biên kịch, là thật đem tất cả mọi người cấp tính kế, đứng ở buôn bán góc độ, nghĩ cũng biết cái này hệ liệt đến cỡ nào được hoan nghênh. Chương 1551 là ta ngoạn đập 2. Trương Đảo, Bối Nhĩ, Hoa Hán bọn hắn căn cứ chính xác từ tự nhiên cũng là không có vấn đề gì, bởi vì mặt ngoài còn thật chính là như vậy. Căn bản hãy cùng quốc nội không có gì quan hệ, ai biết lại đột nhiên tuôn ra đến một cái dây chồng ma, sau đó lại bị này rào hoạt hỏa tinh nhân vung nổi quốc gia mỹ thuật tạo hình quán, lúc này mới nháo thành như bây giờ. Đương nhiên, đứng ở Diệp Vũ góc độ của bọn hắn, quả thực kiếm đại phát rồi, này điện ảnh nghĩ cũng biết sẽ phi thường bốc lửa, thậm chí có khả năng trở thành một cái hoàn toàn mới bán tọa hệ liệt, này cũng không phải là 1-2 ức đô la sự tình rồi, cái này IP một khi vận hành tốt, ít nhất cũng là 100 ức đô la trình tự, như vậy so sánh. Một bước phạm cao hoa hướng dương tính cái giám. Cho nên tối không có khả năng vừa ăn cướp vừa la làng biển thủ đúng là Diệp Vũ bên này, không đáng, thậm chí ba hạnh không thể việc này ầm ĩ càng lớn càng tốt, chỉ có thể nói đối phương không phải là chính trị tiểu bạch, hiểu lắm tình hình trong nước, cho nên không quá tự cho là thông minh, biết phối hợp một chút, bằng không tính là hắn bây giờ là quốc gia danh thiếp, sau cũng thực dễ dàng bị tìm phiền toái. Một đám người cộng lại một phen về sau, vẫn cảm thấy ấn Diệp Vũ nói như vậy đi làm. Việc đã đến nước này, không có biện pháp nào, chỉ có thể là cố hết khả năng theo ngọn nguồn bắt, chỉ cần đối phương dám bán hàng, vô luận lúc nào ở giữa đều có thể nghĩ biện pháp tìm hiểu nguồn gốc, nhất là đối phương lại lần nữa đi ra phạm án về sau, là có cơ hội bắt, trước mắt liền thật không biện pháp gì, chẳng sợ sân bay xe lửa trạm vận chuyển hành khách trạm đều tiến hành nghiêm mật bài tra, vẫn như cũ rất khó, như vậy dịch dung thay đổi tiếng cao thủ quá khó bắt được. Văn Sơn lão sư, cơ đức trộm đi thật chỉ là đồ dòm. Đương nhiên sau điện ảnh bên trong liền gia nhập phương diện này tình tiết, bất quá xét thấy lúc này đây ác tính sự kiện, bức họa này Mã Tổng quyết định trực tiếp quyên cấp quốc gia mỹ thuật tạo hình quán chân quý, đồng thời là đem ta một bức họa cuối cùng cầm lấy tiếp tục triển lãm, tính thượng sớm nhất bị trộm làm ký hiệu cái kia phúc, trước mắt ta tổng cộng là vẽ tứ phúc, cũng chỉ sẽ có này tứ phúc. Một bức bị cơ đức đánh cắp, một bức là đang tại ta kiền tỷ tỷ khắc lệ thi chỗ đó lưu làm kỷ niệm, một bức tại mỹ thuật tạo hình quán trưng, bởi vì đây đều là ta nhìn nguyên bản vẽ. Tại mực điều chế phía trên gần như là cùng nguyên bản giống nhau như đúc, cho nên rất khó tiến hành phục chế, hiện tại để ta vẽ, trừ phi là cầm lấy nguyên vẽ cho ta tham khảo, bằng không chỉ càng vẽ càng kém. Lúc trước cho nên ta nghiên cứu bức tranh cũng là bởi vì muốn quay chụp cùng loại điện ảnh, cho nên mới tiến hành tương quan nghiên cứu, dù sao nguyên bản quá mức chân quý, khẳng định không thể như vậy làm loạn, nhưng bên ngoài cái kia một chút giả vẽ chất lượng lại quá kém, cho nên ta mới chính mình học tập, đây cũng là lúc trước Cameron đối với đề nghị của ta. Cameron bản thân là vẽ một chút cao thủ, này rất nhiều người đều biết, thuyền lớn bên trong phác họa chính là bút tích của hắn, cho nên Diệp Vũ cái này giải thích thực hợp lý, đồng thời cũng để cho nhân đối với hắn chuyên nghiệp nghiêm chỉnh càng ngày càng bội phục. Tuy rằng âm mưu luận cùng hoài nghi người vẫn như cũ rất nhiều, nhưng cùng Lô Phủ Cung giống nhau, chỉ cần ngươi một ngày cầm lấy không ra chân chính Mona Lisa mỉm cười, ngươi liền không thể thuyết minh bọn họ là tại nói lung tung, thật vẽ đã sớm mất trộm. Về phần tại sao không trưng thật vẽ? Phía trước không phải là không có tính toán như vậy, nhưng kết quả ngươi đều nhìn thấy, xác thực không chịu nổi quần chúng ở giữa có kẻ xấu, hơn nữa những cái này kẻ xấu còn chính xác là rất lợi hại, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đều bị trộm đi rồi, ngươi lại không có khả năng mỗi ngày hao phí khổng lồ như vậy người lực vật lực bảo hộ, cho nên để mà giả loạn thật cao phòng theo, phục khắc bản, coi như là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Phương Văn Sơn phòng theo bản thị giá chỉ cũng không thấp, theo trước khi nói bộ kia làm ký hiệu, là bị bán ra 100 vạn đô la. Thậm chí còn có thừa giá trị cầu mua, dù sao Phương Văn Sơn bản thân danh khí rất lớn, fan phần đông, đồng dạng là rất cất chứa giá trị, bất quá loại này hàng nhái, lý luận thượng là có ký hiệu so không ký hiệu muốn đáng giá. Giống hiện tại phóng viên vừa mở, quốc gia mỹ thuật tạo hình quán một lần nữa mở ra, hẹn trước đi thăm du khách là so với trước chỉ nhiều không ít, nhất là Văn Sơn cái kia một chút fan, là rất nhiều đều mơ tưởng xem hắn nhóm ra lão đại bản vẽ đẹp, thậm chí không ít người cảm thấy là so bản chính cũng có ý cảnh. Trò giỏi hơn thầy, Phạm Cao già như vậy lỗi thời lấy cái gì cùng nhà bọn họ lão đại so. Thay nói chi cũng là thật chịu phục, cảm thấy Diệp Vũ gia hòa kia là thật lợi hại, này đều có thể bình ổn, hoặc là nói gia hòa kia là thật quá biết mặt mũi quốc đặc thù tình hình trong nước rồi, tại đại cục đã định dưới tình huống, như thế nào chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mới là quan trọng nhất. Thất bại không sợ, chỉ cần nhiệm vụ không có thất bại là được, cho nên hiện tại kết quả là chẳng những đúng vậy, ngược lại là tất cả mọi người có công lao, liền Trương Đông Phong đều được đến ngợi khen, xác suất lớn là có thể tấn chức vì đại tá, đây là mặt mũi quốc đặc sắc quan trường văn hóa. Bằng không thật muốn đều cấp xử phạt, rất nhiều việc ngược lại là giải thích không rõ, hiện tại liền biến thành tại có liên quan bộ môn anh minh bố trí phía dưới, tuy rằng không có thể thành công bắt Cơ Đức, nhưng cũng đã thăm dò rõ ràng Cơ Đức gây thủ pháp, bảo vệ trọng yếu tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần kia ra hỏa phía dưới thứ còn dám phạm án, liền nhất định là có thể đem hắn đem ra công lý. Đương nhiên, cũng giới hạn lúc này đây, tiếp theo Diệp Vũ sẽ không có thể như vậy làm chết rồi, phiêu lưu vẫn là thật lớn, sơ ý một chút liền có khả năng biến khéo thành vụng, có thể nháo thành như bây giờ xem như đều là đại hoan hỉ, chủ yếu cũng cùng hắn vừa mới quét ngang áo tư tạp có liên quan, bằng không. Chỉ sợ còn thật không có dễ dàng như vậy bình ổn xuống. Bất quá nhờ vào Cơ Đức này quậy một phát, cái này nguyên bản chú ý độ sẽ không thấp tân điện ảnh, hiện tại có thể nói là bị nhận được chú ý, vô số vòng nội minh tinh đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghe nói Mã Tổng bên kia cũng tính toán bản sắc biểu diễn, trình độ lớn nhất trở lại như cũ mỹ thuật tạo hình quán mất trộm án toàn bộ quá trình. Mà nam nhất hào cùng nữ nhất hào nhân tuyển đã công bố, nam nhất hào Bối Nhĩ, nữ nhất hào Annie Hải Sắc Phi, đây là hai người tại Hắc Ám Kỵ Sĩ tam bộ khúc sau lại một lần nữa hợp tác, lúc này đây không còn là Batman cùng Nhu Nữ, mà là biến thành ký làm cho đối thủ lại là tình nhân sống mái đạo tặc tham khảo sử mật tư vợ chồng. Bởi vì có tương đương bộ phận tình tiết là phát sinh tại Trung Quốc, hơn nữa còn là căn cứ chân thật sự kiện cải biên, cho nên châu Á minh tinh cùng diễn viên khẳng định không ít, chủ yếu quay chụp địa chi một là đang tại Trung Quốc bên này, là khẳng định cần phải đại lượng Hoa Kiều diễn viên, liền đạo diễn lúc này đây đều là bắt đầu dùng lão mưu từ cái này bản thổ đại đạo diễn, cũng là Phương Văn Sơn cùng lão mưu từ lần đầu hợp tác, cho nên là bị thụ mong chờ. Chương 1552 xuất phát, trường Bạch Sơn 1. Kinh chập, có tên khải chập. Là 24 tiết chung cái thứ 3 tiết. Đấu ngón tay đinh, Thái Dương đến Hoàng Kinh 345 độ, về công lịch tháng 3 năm 56 ngày giao tiết. Kinh chập phản ánh chính là tự nhiên sinh vật thụ nhịp biến hóa ảnh hưởng mà xuất hiện nảy mầm sinh trưởng hiện tượng. Khi tới kinh chập, dương khí tăng lên, nhiệt độ không khí tiết trời ấm lại, xuân lôi chợt động, mưa tăng nhiều, vạn vật sinh cơ dồi dào. Kinh chập, vì can chi lịch mão nguyệt lúc đầu, mão, trọng xuân chi nguyệt, quẻ tại chấn vị. Vạn vật ra ngoài chấn, chính là sinh sôi chi tượng. Một tuổi 12 nguyệt xây, hàng tháng xây đối ứng nhất quẻ, mão nguyệt chứa kinh chập cùng xuân phân hai cái tiết đối ứng chính là lôi thiên đại tráng nhất quẻ, đại tráng quẻ quái tượng chính là thiên thượng bắt đầu xét đánh rồi, lôi tại thiên phía trên vang, phi thường hình tượng, mão, mạo vậy. Vạn vật mạo mà ra, đại biểu sinh cơ, cho nên mão nguyệt hai tháng cũng là vạn vật năng lượng phát ra tháng, một năm cày bừa vụ xuân từ đó bắt đầu. Kinh chập thời tiết. Xuân khí nảy mầm, thiên nhiên có tân sinh lực. Cái gọi là xuân lôi kinh trăm trùng, là chỉ kinh chập thời tiết, xuân lôi thủy minh, bừng tỉnh ngủ đông đầy đất hạ qua đông chập trùng. Kinh chập tiết dấu hiệu tính đặc thù là xuân lôi chợt động, vạn vật sinh cơ dồi dào. Từ Trung Quốc các nơi vật tự nhiên hậu, khí hậu tiến trình nhìn, kinh chập thủy lôi cận cùng Trung Quốc phía nam bộ phận địa khu tự nhiên nhịp hôn nhau hợp. Mà đối với rét lạnh phương Bắc tới nói, kinh chập cũng là khai sơn tốt nhất thời tiết. Cho nên lúc này đây Vân Đính Thiên Cung hành là định ở tại kinh chập sau. Sơn Hải Quan là thiên hạ đệ nhất quan, bất quá là nhân tạo cảnh điểm, phần lớn là 1986 năm trùng tu, hiện tại một đoàn người là trực tiếp đi đến Sơn Hải Quan phía trước, xuyên qua nơi này, liền cách xa lúc này đây chỗ cần đến là càng ngày càng gần. Đầu tư bất quá Sơn Hải Quan, tài chính bất nhập Vân Quý Xuyên. Đầu tư bất quá Sơn Hải Quan có ý tứ là tại Trung Quốc làm đầu tư không muốn vượt qua Sơn Hải Quan. Nói cách khác không muốn đến Đông Bắc Tam bớt đi làm đầu tư. Bởi vì qua Sơn Hải Quan liền đến Đông Bắc Tam tỉnh, Sơn Hải Quan là Hà Bắc cùng Liêu Ninh giao giới địa phương. Đầu tư bất quá Sơn Hải Quan là Trung Quốc đại lục trên Internet, truyền thông ở giữa cùng với đầu tư vòng tại Đông Bắc kinh tế tương quan vấn đề thượng tương đối thông thường một loại cách nói, có bị cho rằng là một loại địa vực kỳ thị cùng bản khắc ấn tượng. Cái thuyết pháp này ngón tay chính là không ít công ty đang nghe đến bên trong đề cập quốc Đông Bắc địa khu hạng mục khi cố ý tránh né hiện tượng. Loại trình độ nào đó thượng cũng phản ứng ra ba tỉnh Đông Bắc phức tạp cùng địa phương bảo hộ chủ nghĩa, Thái nói chi tự nhiên là biết bên này, có thể nói như vậy, Trung Quốc hắc đạo nhất là phát đạt, có thể nói thâm căn cố đế khu vực chính là nơi này. Cũng bởi vì nơi này thế lực rắc rối khó gỡ rất là phức tạp, cho nên ngoại đến đầu tư rất ít người là chân chính có thể tại nơi này chiếm được tiện nghi, đây mới là đầu tư bất quá sơn hải quan sau lưng chân tướng. Cái này lái xe đi vào, không lên tàu ra xanh biếc hoặc là máy bay. Trộm mộ không phải là mời khách ăn cơm, không phải là làm văn chương, không phải là hội họa thêu hoa, không thể như vậy lịch sự tao nhã, thong dong như vậy không bức bách, hào hoa phong nhã, như vậy ôn nhu lương thiện cung kiệm làm. Trộm mộ là một môn kỹ thuật, một môn tiến hành phá hư kỹ thuật. Lời nói khó nghe, chúng ta những người này quỷ biết là bị bao nhiêu người bao nhiêu thế lực theo dõi, như bây giờ thay hình đổi dạng phân tán đi vào, ngược lại dễ dàng hơn che giấu hành tung, bằng không. Chân trước vừa mới tiến đi, sau lưng chỉ sợ liền bị nắm đi ra, thái tiểu thư ngươi nói là a? Tam gia nói đùa, khách tùy chủ liền, các ngươi an bài thế nào liền đi như thế nào. Thay nói chi bây giờ là cùng Diệp Vô Đạo Diệp Vũ ngồi ở cùng lượng Jeep đại thiết kéo nặc xếp sau, lái xe chính là Phan Tử, Ngô Tam Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, những người khác là thông qua đủ loại kiểu dáng phương pháp phía trên đường, sẽ ở cuối cùng trường Bạch Sơn dưới chân duyên một bên Triều Tiên Châu tự trị An Đồ huyện hội hợp. Đối với hắn nhóm liền hai người độc thân ra đi, Ngô Tam Tình vẫn là thật bất ngờ thực giật mình, không xác định đối phương là phủ còn có những người khác tay, nhưng cái gì cũng không mang, liền hành lễ cũng không cầm lấy. Đây đúng là làm người ta thật bất ngờ, tuy rằng đã kinh chập, nhưng bây giờ trường Bạch Sơn khu vực cũng không ấm áp, sơn thượng càng là băng thiên tuyết địa, dù sao Ngô Tam Tỉnh là thật nhìn không hiểu lắm. Bởi vì là tự giá du, lái xe đi tới, cho nên là đi một đường ăn một đường, ở cũng là bình thường tiểu quán trọ, thái nói chi tự nhiên là cùng Diệp Vô Đạo ở cùng cái gian phòng, thế cho nên không ít người là ám tự suy đoán lên bọn hắn ở giữa quan hệ, nghĩ đến thái nói chi cùng Phương Văn Sơn ở giữa một chút bát quái chuyện xấu. Rất nhiều người chỉ có thể cảm khái quý vòng thật loạn. Về phần hoài nghi Diệp Vô Đạo chính là Diệp Vũ, này còn thật không nhiều, bởi vì hiện tại Diệp Vũ hẳn là tại Hollywood bên kia chuẩn bị tân điện ảnh, hiện tại ly khai cơ còn sớm, dù sao cũng là đại chế tác, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị phải nửa năm trở lên, cho nên thường thường liền có Diệp Vũ tại Hollywood bên kia một chút tin tức truyền ra, dù sao bọn hắn lại không biết cái kia Diệp Vũ là giả. Đồng thời Diệp Vũ bên này cũng không thật chỉ là một mình hành động, vẫn có đồng lõa. Bối tỷ hãy cùng bọn hắn tại cùng một chỗ, bất quá là viễn trình theo dõi, thông qua xuất từ địa ngục dành riêng điện thoại cùng dành riêng internet liên hệ, vậy cũng là cho các nàng lúc này đây làm nhiệm vụ khen thưởng. Suốt quãng đường trình thể thượng vẫn là rất gió yên biển lặng, thẳng đến càng ngày càng tới gần An Đồ về sau, rất nhiều người là phát hiện đến không thích hợp, thái nói chi còn dễ nói, lại như thế nào cũng chụp vào một kiện coi như giày lông chồn áo ngoài, cái này Diệp Vô Đạo liền quá thái quá. Chính là vô cùng đơn giản cùng loại hắc khách đế quốc màu đen ra áo ngoài. Không lồ mãng xà văn lộ hợp lại nhận lấy thổ nhĩ kỳ du sáp sơn dương ra, tăng thêm hình thoi biện hợp lại nhận lấy công nghệ, thực hiện tốt, nhìn đắt đỏ lại không già thành, phục cổ đã có phi thường có hiện đại cảm giác, thuộc về tư nhân định chế cái loại này, giá cả hẳn là tại 5 vạn đô la trở lên, này cũng là theo hắc khách đế quốc bên trong cùng loại, đó cũng là chuyên môn định chế quần áo, bản thân là không có bài từ. Bất quá như vậy ra áo ngoài đẹp trai về đẹp trai, có thể ngươi cũng phải nhìn hiện tại cái gì thời tiết, nhưng đối phương thật là một điểm đều không cảm thấy lãnh, cả người nhìn qua thật sự là trong truyền thuyết hàn thử bất xâm, này chỉ có thể nói rõ đối phương công phu trình độ là đạt được đến một cái người bình thường khó có thể lý giải phạm trù. An Đồ huyện, lệ thuộc Cát Lâm tỉnh duyên một bên Triều Tiên Châu tự trị, ở Cát Lâm tỉnh phía đông, duyên một bên Triều Tiên Châu tự trị Tây Nam Bộ, cùng Triều Tiên Tam chỉ uyên thị giáp giới, vì trường Bạch Sơn hạ huyện thứ nhất. Toàn huyện diện tích lãnh thổ diện tích 7.444 bình phương cây số, đường biên giới trưởng 33.9 cây số, hạt 7 cái trấn, 2 cái hương, 3 cái ngã tư đường, hành chính thôn ấp 180 cái. Tính đến năm 2012 tháng 11, An Đồ huyện bình thường ở dân cư vì 12.41 vạn người. An Đồ huyện chỗ trường Bạch Sơn chân núi phía bắc, cảnh nội quần sơn phập phồng, khe rãnh tung hoành, trường Bạch Sơn mạch từ nam hướng bắc kéo dài. Cảnh nội có Hồn Ô, Duyên Bồ hai đầu đường cao tốc cùng 4 cái tốc độ cao cửa ra vào, có Cát Hồn, Đôn Bạch hai đầu cao thiết cùng 3 cái cao thiết chạm. Trường Bạch Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Trì thác nước đợi chủ cảnh khu tọa lạc tại huyện cảnh Nam Bộ. Hai mắt phong bến cảng là trung triều biên cảnh đường bộ thông đảo. Chương 1553 xuất phát, Trường Bạch Sơn 2. Diệp tiên sinh, ngươi mặc ít như thế, thật không lạnh sao? Không lạnh a, cho dù là dưới 0-50 độ. Đối với ta mà nói cũng không có vấn đề gì. Diệp Vũ bản chất thượng kỳ thật cũng không tính là nhân loại, tăng thêm kiếm đủ tích phân đã là tiến thêm một bước tiến hóa mắt của mình tình, cho nên hắn hiện tại là hoàn toàn không sợ cái gọi là khí hậu, vô luận là vượt qua 50 độ cực nóng, vẫn là dưới 0-100 độ tuyệt đối rét lạnh, tại hắn nơi này hết thảy không có hiệu quả. Nhìn gương mặt bình tĩnh uống trà nóng Diệp Vô Đạo, nhất là này còn là mới vừa phao tốt trà nóng, gia hỏa kia dĩ nhiên là liền trực tiếp uống, một điểm không biết là nóng, một màn quỷ dị này tự nhiên là kinh trụ không ít người, làm không ít người phi thường giật mình. Kỳ thật thái nói chi cũng rất quỷ dị, mặc dù có xuyên lông chồn áo ngoài, nhìn qua thực giữ ấm, nhưng luôn cảm thấy nàng hình như cũng không sợ lạnh. Lúc này những người khác cũng đã lục tục đuổi, gần như là cửu môn tinh anh tề tụ, mỗi một môn đều có ít nhất một vị hoặc là nhiều vị nòng cốt tham dự lúc này đây trộm mộ hoạt động. Lão Ngô gia tự nhiên là Ngô Tam Tỉnh cùng Ngô Tà thúc cháu, Hoắc gia lần này là Hoắc Tú Tú tự mình tham dự, Hoắc lão thái tọa trấn phía sau, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là con tin. Mà Trương gia là Trương Khiêng Linh Cữu đi cùng hội trưởng Trương Ngày Sơn cùng một chỗ tham gia, giải ra chỉ có một cái, thì phải là Hoắc Tú Tú vị hôn phu giải Vũ Thần Lâu La không tính là nhân. Diệp tiên sinh không còn nhiều chuẩn bị một chút vật tư sao? Giải Vũ Thần là rất là tò mò dò hỏi. Không cần, ăn xuyên uống các ngươi chuẩn bị các ngươi chính mình là được, ta cùng Thái Di đều không cần. Diệp Vũ nói xong giống như biến ma thuật giống nhau trống rỗng thay đổi ra một cái đỏ bừng có chút dài đầu trạng quả táo, hiểu công việc chỉ biết đây là xà quả. Xà quả tên khoa học Malus Pumila Red Delicious là tường vi khoa, quả táo trúc thực vật. Xà quả có tên hồng nguyên xuất, vì hồng chuối tiêu nguyên soái nồng đầu hồng hình nha thay đổi, là thế giới chủ yếu bồi dưỡng giống một trong. Đặc điểm của nó là trái cây đại, viên trùy hình, chia đều đơn quả nặng 200 khắc, đại người có thể đạt tới 500 khắc trở lên. Quả đỉnh có ngũ cảnh trạng nhô ra, quả cọc cao, quả hình mỹ, cạnh bộ ngũ cảnh rõ ràng, quả sắc đỏ tươi. Lúc đầu xuất hiện rõ ràng thỉnh thoảng hồng điều văn, theo sau xuất hiện màu hồng hà, đầy đủ tô màu sau toàn bộ quả nồng hồng, cũng có rõ ràng từ hồng thô điều văn, quả mặt dầu có sáng bóng, thập phần tiên diễm lóa mắt. Quả điểm màu nâu nhạt hoặc màu xám trắng, quả đặt trên vai phục bất bình. Thịt quả màu trắng vàng, thịt chất thúy, chất trung thô, góc thúy, nước hoa quả nhiều, vị ngọt, hòa tan được tính cố hình vật 14%, có nồng đậm hương thơm. Nguyên là nước Mỹ California sản xuất một loại quả táo, Trung Quốc quốc nội xà quả nơi sản sinh nhiều vì Sơn Đông, Thiểm Tây. Nguyên nơi sản sinh năm chia đều nhiệt độ không khí 10.6, tháng 1 khí ôn vì 3, mùa hạ vì 18.321, 1, năm mưa lượng vì 177.8254.0mm. Xà quả bao hàm đường quả, đường gluco, đường, nhiều loại vitamin, cà rốt làm cùng nhiều loại khoáng vật chất. Xà quả trung quả keo rán cùng giáp hàm lượng cư hoa quả loại đứng đầu. Nó thích hợp toàn bộ mọi người đàn dùng ăn, được xưng ký ức chi quả. Nhưng Diệp Vũ trong tay xà quả rõ ràng cùng bình thường không quá giống nhau, cái đầu là thực sự là vô cùng đại, hơn nữa thực tiên diễm, giống như màu sắc của huyết dịch giống như, không biết còn cho rằng đây là dùng máu nuôi nấng đi ra dị quả. Thái nói chi vừa nhìn, lập tức là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ có thưởng thức qua cái này mỹ vị sau mới rõ ràng đồ chơi này đối với hắn nhóm tới nói là đến cỡ nào mỹ vị, hấp dẫn. Diệp Vũ thấy thế là lại lần nữa đổi một viên, ném cho Thái Nói Chi một viên, Thái Nói Chi là khẩn cấp không chờ được trực tiếp cắn đi lên, lộ ra phi thường sung sướng nụ cười, rất là hưởng thụ thưởng thức lên. Những người khác tự nhiên là nhìn hai mặt nhìn nhau, có chút xem không hiểu lớn như vậy một cái quả táo là như thế nào giấu kín, đồng thời cũng có chút tò mò. Chính là ăn quả táo có thể bổ sung thủy phân cùng dinh dưỡng, người đây được chuẩn bị bao nhiêu quả táo à? Lòng hiếu kỳ luôn luôn rất nặng Vương Mập Mạp, là gương mặt hiếu kỳ nói này quả táo ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể thường một cái sao? Không được, hơn nữa cái này không phải là quả táo, đây là châu quả, giá trị rất cao, cho nên các ngươi không cần phải xen vào chúng ta, nhưng là đừng hy vọng chúng ta quản các ngươi, chiếu cố tốt chính mình là được. Châu quả. Châu quả đại danh nhưng phàm là người Trung Quốc cũng rất ít có không biết, đây chính là tiểu thuyết trung bình xuất hiện thiên tài địa bảo, lịch sử đã lâu, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, thành thục sau ngoại hình giống như ánh sáng màu mượt mà đỏ bừng, trái cây hình dạng cũng khá nhiều, như hình cầu, đào dẹt, sấp xỉ trùy hình, hình vuông, khác biệt giống nhan sắc theo cạn kết màu vàng đến sâu quất hồng sắc. Theo truyền châu quả là sống ở thâm sơn đầm lầy kỳ quả, ánh sáng màu mượt mà đỏ bừng. Thanh nhiệt sinh tân, chát chàng trị lị. Kiện tí ích dạ dày, này dược hiệu thập phần cường đại, ăn nó đi có thể cường thân kiện thể, tập võ người ăn có thể lập tức gia tăng 60 năm công lực. Bất qua kiến thức rộng rãi Hoắc Tú Tú là trực tiếp phản ứng, có chút kiều mị làm nũng nói Diệp tiên sinh ngươi thật biết nói đùa, đây cũng là nhập khẩu xà quả a, làm sao có khả năng sẽ là chu quả? Nếu như ngươi thực sự có cơ hội thưởng thức được, ngươi chỉ biết đây là cái gì? Tốt lắm, nhân đều đến đông đủ, trang bị vật tư cũng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, vậy sáng mai xuất phát. Diệp Vũ nói xong cũng mang theo chính mình Thái Di ly khai nơi này, đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, là cố ý lưu lại cửu môn đám người này mở bọn hắn chính mình tiểu hội. Vương Mập Mạp cái này Diệp vô đạo đến để đường gì sổ, liền chu quả đều nhô ra, gia hỏa kia bất hội đều thành tiên a. Ai biết, bất quá đoạn đường này thượng xác thực không thấy hắn có cái gì dị thường, không đi toilet, không uống nước, cũng không ăn cái gì, chính là ngẫu nhiên cắn một chút quả táo, bao gồm cái kia Thái nói chi cũng giống như vậy. Ngô Tam Tỉnh là đem hắn hiểu biết nói ra. Một bên Hoắc lão thái là gương mặt kinh ngạc nói chàng trung vô thỉ, trường sinh bất tử. Nãi nãi, này có ý tứ gì? Đạo gia có câu nói như muốn trường sinh, bụng nội thường không, nếu muốn bất tử, chàng trung vô thỉ. Theo truyền lời này xuất từ Lữ Tổ, nhìn đến này hai người sợ là thật không bình thường, Vân Đính Thiên trong cung mặt sợ là thực sự có đại bí mật a. Phan Tử, Giải Vũ Thần bọn hắn chớp mắt là lông mày nhíu chặt, cảm giác sự tình càng ngày càng thoát ly bọn hắn trường khống. Hai cái này đột nhiên gia nhập khách không mời mà đến là thật không giống bình thường, chỉ mong không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn nhưng là biết Vân Đính Thiên Cung không ít bí mật. Chương 1554 xuất phát, Trường Bạch Sơn 3. Trường Bạch Sơn phong cảnh rất đẹp, đưa mắt nhìn lại sơn mỗi một đoạn đều có khác biệt nhan sắc, bởi vì núi cao làm lòng người lạnh ngắt, trừ bỏ Diệp Vũ bên ngoài những người khác cũng không có quá nhiều đi chú ý bốn phía rừng rậm cảnh sắc, sở hữu tinh lực đều đặt ở cam đoan chính mình không song xuống ngựa phía trên. Nhưng là ngẫu nhiên thoáng nhìn, toàn bộ thiên khung cùng ngọn núi cái loại này đồ sộ vẫn để cho nhân nhịn không được cảm xúc mênh mông. Trường Bạch Sơn là núi lửa thể, có đại lượng ôn tuyền cùng loại nhỏ núi lửa hồ. Theo mở đồ cấp dưới Doanh Sơn thôn vào rừng khu, thuận theo Lâm Tử Công nhân Sơn đạo một mực hướng lên 4 giờ, chính là A Đắp Tây Hồ, Triều Tiên nói chính là Cô Nương Hồ, hồ nước như kính, một điểm gợn sóng đều không có, đem toàn bộ Trường Bạch Sơn đều ảnh ngược tại bên trong. Một lốc là Ngô Tả bọn hắn ngay tại chỗ chuyên môn tìm một cái dẫn đường, vì để cho một lốc cho là hắn nhóm là du khách, bọn họ là có tại hồ một bên ảnh lưu niệm, sau đó tiếp tục xuất phát, mà Diệp Vũ là cầm lấy không biết từ chỗ nào toát ra cầm trong tay máy chụp ảnh đang không ngừng quay chụp, bởi vì gặp nhiều, đại gia đối với hắn giống như xì a mộng bách bảo túi năng lực gần như tập mãi thành thói quen. Bất quá đại gia lén lút vẫn có suy đoán tay hắn hẳn là có trong truyền thuyết giới tử không gian, cũng chính là Tây Du Ký bên trong tay áo bên trong càn khôn. Nói cách khác đây thật là một cái nắm giữ tiên thuật dị người, hoặc là tiên nhân. Diệp Vũ bọn hắn vừa mới tiến đi cái kia một đoạn là đang tại dãy núi thấp bộ, càng đi vào trong chân núi thì càng sừng sững, đi đi phát hiện mình đã hành tàu tại 60 độ trái phải nghiêng sườn núi phía trên, nơi này cây đều là thẳng tắp, nhưng mặt đất cũng là nghiêng, mỗi một bước đều có vẻ phi thường mạo hiểm. Một lốc lại hướng lên chỗ đó mặt còn có cái hoang thôn, chỗ đó chính là biên phòng tiếu địa phương sở tại, bất qua chỗ đó hiện tại đã không có người. Đêm nay chúng ta muốn tại đó bên trong quá đêm đầu tiên, sau đó ngày hôm sau, chúng ta liền muốn quá ranh giới có tuyết. Đi, chúng ta đều nghe sắp xếp của ngươi. Làm dẫn đội Ngô Tà biểu hiện vô cùng trấn tĩnh, cơ bản đều là do hắn đến lĩnh đại gia đi tới, toàn bộ mọi người bên trong dễ dàng nhất, như Lý Bình Địa, vẫn là tại một bên đi một bên chụp Diệp Vô Đạo, là toàn bộ mọi người trong đó tối đặc thù ngoại tộc. Có thể nói theo ban đầu tiếp xúc, Diệp Vô Đạo biểu hiện sẽ không như là một cái người bình thường. Hoặc là căn bản không phải là người, ngốc tử đều rõ ràng cái này nhân thật muốn ra tay, tuyệt đối phi thường khủng bố, chẳng sợ rất nhiều người đều có mang ra hỏa, nhưng thật muốn cùng Diệp Vô Đạo đối mặt, sợ là liền nổ súng dũng khí đều không có, dù sao Diệp Vũ là tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch cùng sợ hãi có liên quan cảm xúc tiêu cực. Lúc này A Đắp Tây Hồ đã tại Diệp Vũ bọn hắn phía dưới, từ thượng hướng xuống nhìn xuống, vừa rồi như đại mặt hồ liền giống như một cái ao bình thường lớn nhỏ. Phía sau Diệp Vũ thông qua chính mình giống như đôi mắt ưng kính viễn vọng bình thường ác ma chi nhãn phát hiện, là có một khác chi đội kỵ mã xuất hiện ở hồ một bên, cái đội ngũ này nhân số vượt qua xa bọn hắn. Diệp Vũ nhìn đến phía dưới hồ bên cạnh nhộn nhịp đại khái có 30 mấy người, hơn 50 con ngựa, là một chi rất lớn đội kỵ mã. Kia một vài người đang tại hồ một bên dựng lều trại, nhìn đến nghĩ tại hồ bên cạnh qua đêm. Trong này có một cái nữ nhân đang tại mở ra một cái radar giống nhau đồ vật điều chỉnh thử. Diệp Vũ thông qua ác ma chi nhãn vừa nhìn, nữ nhân kia không phải là người khác, đúng là tại lần đầu lễ thượng từng có gặp mặt một lần Hoắc Linh. Nàng lúc này mới là tướng mạo sẵn có, tướng mạo thập phần xinh đẹp đáng yêu, giống như là một cái hồn nhiên đại tiểu thư, cùng Hoắc Tú Tú trưởng vô cùng giống, nhưng khí chất thượng càng ngự tỷ một chút. Mặc dù là phát hiện đến đám này khách không mời mà đến, bất quá Diệp Vũ biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có nói cho những người khác ý tưởng, chính là dường như không có việc gì tiếp tục quan sát. Phía dưới người trong đó, có một bán cơ hồ đều cõng 5-6 thước súng trường, Diệp Vũ còn chứng kiến vệ tinh điện thoại cùng rất nhiều tiên tiến thiết bị, thậm chí còn có liền huế thức ống phóng dốc kết cùng tương đương đương lượng MT thuốc nổ, nói cách khác đám người này là có chuẩn bị mà đến, có đầy đủ chủ đạo một hồi loại nhỏ tao ngộ chiến thực lực. Diệp Vũ tiếp tục theo lấy Ngô Tà bọn hắn đi lên, thẳng nhìn đến phía trước xuất hiện một chút cũ nát mộc đầu nhà cùng thanh sắt phía sau cửa, lúc này mới dừng lại, tuy rằng đã là bị bỏ phế thật lâu, nhưng phía trên còn viết quảng cáo tổ quốc lãnh thổ thần thánh không thể xâm phạm. Một lốc nơi này là tuyết sơn cuộc chạm trán nhỏ bổ cấp chạm, nhiều một bên hội đàm về sau, nơi này vài cái tiếu chạm đều đổi địa phương, nơi này cũng liền hoang phế, ranh giới có tuyết thượng vài cái tiếu chạm cũng đều không có người rồi, chúng ta muốn lên đi lời nói, đến lúc đó phải có cơ hội có thể đi nhìn nhìn. Đến địa nhi, tự nhiên là bắt đầu dựng khởi lều trại, bởi vì vật tư chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, cho nên tương quan dã ngoại trang bị là rất nhanh liền chuẩn bị tốt, bất quá Diệp Vô Đạo cùng Thái nói chi vẫn là cùng phía trước giống nhau, biểu hiện vô cùng không thích sống chung, chưa cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, tiếp tục gặm lấy châu quả, mặc dù lớn ra ăn lấy món ăn thôn quê cùng nén làm chủ, nhưng như thế nào cũng so quả táo ăn ngon a. Nan không thành là sợ bọn hắn kê đơn. Thái nói chi kỳ thật cũng lén lút hỏi như vậy quá. Nhưng được đến trả lời thuyết phục dĩ nhiên là khẳng định, bởi vì quần chúng trong đó là ẩn núp không ít kẻ xấu, những cái này kẻ xấu là tùy thời đều có khả năng hạ ngoan thủ, nhất là bọn hắn hai cái này khách không mời mà đến. Diệp Vũ cũng không phải sợ độc, Thái nói chi chúng độc cũng không sợ, nhưng vấn đề là thật muốn liền hạ độc đều độc bất tử, người xác định người khác còn dám tiếp tục chơi với ngươi tiếp không? Bọn hắn lại không phải là thật tầm bảo. Diệp Vũ là tìm cái nhàn rỗi đem mặt khác một đám khách không mời mà đến sự tình nói cho Thái nói chi cùng bối tỷ, Thái nói chi là gương mặt thận trọng nói cửu đức thi cùng Karasuma Renya có ở bên trong không? Không rõ ràng lắm, dù sao ta không phát hiện, nơi này không quá thích hợp, ta tính toán đợi thâm nhập vào về phía sau, lại ẩn núp đi qua tìm tòi đến tột cùng. Bất quá ta ngược lại có phát hiện Hoắc Linh, cẩn thận giải Vũ Thần, Ngô Tam tỉnh những người này, cho dù là Trương Khiêng Linh cữu đi bọn hắn cũng không thể tin nhậm. Duy nhất xem như kháo phổ điểm cũng liền Ngô Tà, nhưng bản thân hắn liền bị một đám nhân mơ màng không rõ, cho nên ai cũng chớ tin. Bản thân cũng rất nhiều nghi ngờ, đối với nhân phòng bị tâm lý rất nặng Thái nói chi vốn cũng không lớn có khả năng tùy ý tin tưởng ngoại nhân, hơn nữa vẫn là đàn lục thân không nhận phát rồ trộm mộ, tự nhiên là phi thường thuận theo Diệp Vũ những cái này an bài. Đêm đó không nói chuyện, một đám người cứ như vậy là tại nơi này được thông qua qua một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền rời giường tiếp tục chạy đi. Như vậy khác thường hành vi, tự nhiên là làm hướng dẫn du lịch một lốc cảm thấy kỳ quái, ít có du lịch người liều mạng như vậy, bất quá thu nhân tiền tài thay nhân tiêu tai, bản thân buôn bán lời không ít hướng dẫn du lịch phí một lốc cũng chỉ có thể là tùy theo bọn họ. Chương 1555 xuất phát, trường Bạch Sơn 4. Ngô Tà bọn hắn rời giường lúc sau đã bắt đầu tuyết rơi, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Phía Nam rất ít người có thể thích ứng như vậy lạnh vô cùng thời tiết, trừ bỏ mập mạp cùng Trương Khiêng Linh cữu đi Trương Ngày Sơn đợi số ít mấy người, khác vài người không một không đông lạnh cứng ngắc. Nhưng là có ngoại lệ, thì phải là Diệp Vô Đạo, vẫn như cũ vẫn là kia thân da đen áo ngoài, bên trong chính là phi thường đơn bạc màu đen dây nhung cao cổ áo lông, là thật một chút cũng không sợ lạnh, là đem nhiều năm sinh hoạt tại nơi này một lốc đều cấp nhìn mục trừng miệng ngốc. Hướng đến xài qua rồi ranh giới có tuyết, một đám người cuối cùng nhìn thấy tuyết động. Ngay từ đầu là thưa thớt, càng hướng lên lại càng dày, cây càng ngày càng ít, các loại tảng đá đến nhiều lần, Ngô Tam tỉnh tại kiểm tra một phen về sau, nói nơi này là có công trình tiến hành quá dấu vết. Đây là hành thoại, đơn giản tới nói chính là chỗ sâu có đại mộ địa công trình, bình thường mộ địa đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, tuy rằng cũng ngoại vận một chút trọng yếu tài liệu tiến đến, nhưng một chút trụ cột tài liệu bình thường đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho dù là hiện nay cũng đều giống nhau, cho nên cho dù là niên đại phi thường cửu viễn. Nếu như là đại mộ, tại đại mộ phụ cận không quá địa phương xa nhất định sẽ có công trình dấu vết. Rất nhiều nghề nghiệp nhóm người trộm mộ chính là dựa vào loại tin tức này tập trung một chút đại mộ đại thể phương hướng, sau đó lại tiếp tục thông qua phong thủy, tầm long tham huyệt. Bất quá trước mắt còn không có một chút Vân Đính Thiên Cung bóng dáng, dù sao trường Bạch Sơn nhưng là long mạch nơi ở, là ra ngoài tưởng tượng đại. Đến buổi trưa Diệp Vũ bọn hắn bốn phía đã đầy đủ là màu trắng. Trên mặt đất tuyết hậu đã căn bản không có đường có thể đi, toàn dựa vào một lốc ở phía trước mang theo mã khai đạo. Lúc này bỗng nhiên nổi lên gió lớn, một lốc nhìn đám mây, hướng về Ngô Tả hỏi nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi, nhìn hôm nay khả năng có gió lớn, nhìn tuyết sơn đã nghiền liền quá một chút, lại hướng lên liền gặp nguy hiểm. Đi, vậy trước tiên dừng lại, ngay tại chung quanh tùy tiện nhìn ngắm phong cảnh. Ngô Tam Tỉnh là trực tiếp hướng về những người khác ra lệnh. Diệp Vũ là trực tiếp ngồi vào lửa trại trước nghe lên Ngô Tam Tỉnh phân tích thời cổ hậu xây lăng bình thường ngay tại chỗ lấy tài liệu, người nhìn này một mảng lớn lâm tử rõ ràng so bên cạnh chế ngạo, trăm năm phía trước khẳng định cấp nhân chặt cây quá, hơn nữa chúng ta suốt quãng đường đến tuy rằng đi lại gian nan, nhưng là không có gì vô cùng khó khăn quá chướng ngại, nơi này phụ cận khẳng định có quá cổ đại đại công trình, vùng này sơn thể đã bị tu rồi, chúng ta hào phóng hướng đúng vậy, còn phải hướng lên. Tam thúc, vùng núi này có mười mấy ngọn núi, đều là theo phía trên nơi này, này để cho chúng ta làm sao tìm được Ngô Tam Tỉnh đạo đi một chút nhìn nhìn, đầu rồng chỗ khẳng định có dị tượng, địa mạch tạm dừng chỗ là long huyệt. Nơi này sơn nhiều, nhưng là địa mạch chỉ có một đầu, chúng ta bây giờ là dọc theo địa mạch đi, không sợ tìm không thấy, nhiều nhất tốn chút thời gian mà thôi. Ngô Tả thuận theo chính mình tam thúc ánh mắt nhìn, chỉ thấy từng mảnh cây, cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt, không khỏi tự biết xấu hổ. Ngô Tả quay đầu đi nhìn buồn bình dầu. Đã thấy ánh mắt hắn chỉ nhìn phía trước tuyết sơn, lông mày hơi hơi cao lên đến, giống như đang lo lắng cái gì sự tình. Ngô Tả biết hỏi hắn nhất định là hỏi không, liền xoay người đi tìm mập mạp nói chuyện phiếm. Làm người dẫn đường một lốc nghe nói bọn hắn còn muốn hướng lên, liền thở dài, lắc đầu nói lại hướng lên mã không thể cưỡi, muốn dùng mã lạp tuyết bá cày. Trường Bạch Sơn mùa đông kỳ thật mới là giao thông tối thuận tiện thời điểm trừ bỏ bão tuyết thời tiết. Bình thường dùng mã lạp tuyết bá cây có thể leo đến bất kỳ cái gì mã có thể địa phương, nhưng bây giờ đã kinh chập, trừ bỏ đỉnh núi, rất nhiều địa phương đã tuyết tan, tuyết đỏng cũng không chặt chẽ, cho nên muốn đi lên không phải là không đi, chỉ khi nào gió nổi lên, các ngươi phải bất cứ chuyện gì cũng phải nghe ta đấy, ta nói trở về đến, tuyệt đối không thể có bất kỳ dị nghị gì, bằng không ta cũng chỉ có thể là ném xuống các ngươi một mình rời đi. Không thành vấn đề, ngươi là này phiến tốt nhất hướng dẫn du lịch, chúng ta đều nghe ngươi. Mặt khác tiền thưởng lại cho ngươi thêm tam vạn. Kỳ thật một lốc lại không phải là thật khờ, mơ hồ là cảm giác được đám người này căn bản cũng không phải là du lịch, càng giống như là tầm bảo, nhưng cấp thật sự là nhiều lắm, cho nên cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, nói không chừng còn thật có thể phát hiện cái gì bảo tàng. Ngô Tả một đám người là đem hành lý theo phía trên mã dỡ xuống đến, phóng tới bá cầy phía trên, chuẩn bị ổn thỏa về sau, một lốc kêu khẩu hiệu quất roi ra ở phía trước dẫn đường, Ngô Tả ngựa của bọn họ tự động theo ở phía sau. Một đoàn người tại đất tuyết bên trong chạy như bay, không thể không nói có chuyên nghiệp bản địa lão tài xế mang, xác thực phải tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Vừa tỏa tuyết bá cây thời điểm cảm thấy rất thú vị, cùng cầu kéo trượt tuyết giống nhau, có thể chỉ chốc lát sau, không biết là bởi vì gió lớn quan hệ vẫn là tại bá cây thượng không tốt hoạt động, thân thể chi bưng lãnh lợi hại, người tốt giống không có chi giác giống nhau. Bởi vì là đường núi, mã chạy không xong, vương mập mạp bởi vì quá nặng, nhiều lần đều lật nghiêng ngã vào tuyết. Làm cho Ngô Tả bọn hắn chỉ có thể là liên tục nhiều lần dừng lại chờ hắn. Cứ như vậy một mực chạy đến thiên u ám, gió càng lúc càng lớn, mã càng chạy càng chậm, Ngô Tả bọn hắn không thể không đeo lên hộ kính gió mới có thể đi phía trước nhìn, khắp nơi là màu trắng bông tuyết, không biết là theo trên trời rơi xuống đến vẫn là tuyết sơn thượng cạo xuống đến. Mãn tai là tiếng gió, muốn nói câu, miệng mở ra, lạnh lẽo phong liền thẳng hướng bên trong rót, dùng vương mập mạp nói. Chửi má nó nói đều cấp đông lạnh tại yết hầu bên trong. Chạy, một lốc mã ở phía trước dừng lại, Ngô Tả mơ hồ cảm thấy không tốt, hiện tại dưới mới ngọ hai điểm, như thế nào thiên liền u ám, Ngô Tả bọn hắn đẩy phong đuổi tới một lốc bên người, nhìn đến hắn một bên xoa lấy cổ một bên nhìn bốn phía, lông mày đều nhăn tiến lỗ mũi đi. Một lốc, xảy ra chuyện gì? Một lốc gió quá lớn rồi, nơi này giống như phát sinh quá tuyết lở, mạo không giống, ta có điểm không nhận ra. Còn có. Các ngươi nhìn, phía trước ép đều là phía trên sơn thượng tuyết, quá sâu quá tùng, một cước đi xuống liền đến mã bụng rồi, mã không chịu qua đi. Loại này đất tuyết phía dưới tức giận phao, thực dễ dàng trượt tháp, vô cùng nguy hiểm, lúc đi không thể tụ tập đi. Vậy làm sao bây giờ? Phan Tử nhìn thiên, cau mày nói nhìn thời tiết này, giống như không quá rượu, hồi đi. Một lốc nhìn thiên lại nhìn Ngô Tả bọn hắn, gương mặt bất đắc dĩ nói không chính xác. Bất quá này phong một khi nổi lên đến, không hai ngày hai đêm phải không ngừng, chúng ta tại nơi này nhất định là tử lộ một đầu, phía trước cách này tỏa bỏ hoang biên phòng chạm gác không xa, đến đó có thể tránh gió tuyết, ta nhìn trở lại đã không kịp, chúng ta có thể đi bộ đi qua. Đi bộ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Vương mập mạp sau khi nói xong, là ép lấy chính mình đắp tai mũ mềm, thăm dò tính đi từng bước, kết quả nhân một chút tự liền che vào tuyết, mãi cho đến đùi. Hắn gian nan đi về phía trước từng bước, cả người rất là khó chịu hùng hùng hổ hổ nói hắn bà ngoại ơi, cái này có tội bị. Bất quá bây giờ đã như vậy, trừ bỏ đi bộ còn có thể có biện pháp nào, một đoàn người chỉ có thể là mặc lên tuyết giày, đẩy phong, chính mình kéo lấy xe trượt tuyết tại đất tuyết bên trong khó khăn tiến lên, nơi này là nhất đầu gió, chính là hai bên lưng núi ở giữa, phong đặc biệt lớn, tự nhiên dễ dàng tuyết lở. Chương 1556 xuất phát, trường Bạch Sơn năm. Một đám người cứ như vậy hướng đến đầu gió đi vào trong, bất quá hắn nhóm lại phát hiện Diệp Vô Đạo cùng Thái nói chi là ngừng ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đang lúc Ngô Tả muốn mở miệng dò hỏi thời điểm Diệp Vô Đạo trực tiếp trả lời các ngươi đi trước từng bước, chúng ta theo sau liền đến, ta đã đại thể nhìn đến chúng ta sau gặp nhau địa phương. Thái nói chi lúc này là nhìn về phía Hoắc Tú Tú nói Tú Tú, người một nữ hài tử cùng bọn hắn một đường cũng không tiện, hãy cùng tìm một đường a. Nhìn rõ ràng không muốn cùng bọn hắn một đường, vẫn luôn biểu hiện vô cùng quỷ dị hai người, tạm thời cũng chỉ có thể là khi hắn nhóm không tồn tại, về phần Hoắc Tú Tú. Rất nhiều người theo bản năng cho rằng đây là con tin, cho nên cũng đều ngầm cho phép. Một lốc nói tiếu đổi một giờ có thể đến, nhưng là không biết là một đoàn người đi quá chậm, vẫn là một lốc căn bản liền mang lầm đường, đi đến chạng vạng hơn 6 giờ, vẫn là không có nhìn thấy tiếu đổi bóng dáng. Một lốc đổi tới đổi lui không hiểu, lại nghĩ, bỗng nhiên ai nha một tiếng nói xong rồi, ta biết này tiếu đổi ở địa phương nào rồi. Nhìn bao vây đi lên đám người, một lốc sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Rất là áo não nói ta làm sao lại không nghĩ tới, này đều tiểu tuyết băng, tiếu đổi khẳng định cấp tuyết chôn ngay tại chúng ta dưới chân, khó trách vòng vo nửa ngày đều tìm không thấy. Phan Tử thở dài, nói một câu, nhìn miệng của hắn hình phải nói chính là mẹ bán phê. Vậy làm sao bây giờ, mã cũng mất, nan không thành chúng ta muốn chết tại đây. Một lốc chỉ phía trước nói còn có một hy vọng cuối cùng, ta nhớ được phụ cận phải có một cái ôn tuyền, là đang tại nhất sơn bao. Độ ấm rất cao, nếu như có thể đến trong đó, lấy lương thực của chúng ta có thể cuộc sống mấy ngày, kia ôn tuyền độ cao so với mặt biển so nơi này cao, sẽ không có cấp tuyết mai ở, muốn thật tìm không thấy, vậy chỉ có cầu sinh ý chí rồi, từng bước lại đi trở về. Người xác định không xác định à? Vương Mập Mạp bắt đầu đối với một lốc không tín nhiệm lên. Một lốc gương mặt chắc chắn gật đầu nói lần này tuyệt đối sẽ không sai, muốn tìm không thấy, ngươi chụp ta tiền công. Vương Mập Mạp nghe vậy là gương mặt khổ sở nói ta con mẹ nó kiếp sau chụp ngươi tiền công a, này muốn tìm không thấy lộ chúng ta sợ là toàn quân bị diệt rồi, cái kia Diệp Vô Đạo sợ là sáng sớm liền phát hiện, khó trách không theo chúng ta một đường, cũng không biết chúng ta một tiếng, qua thiếu đạo đức, khó trách là gọi là Diệp Vô Đạo. Tất cả mọi người vẻ mặt cầu xin, theo lấy một lốc tiếp tục đi lên, thiên càng chảy càng hắc, một lốc kéo lên dây thừng làm Ngô Tả bọn hắn mỗi cá nhân đều buộc tại trên người, bởi vì tầm nhìn quá thấp, căn bản nhìn không tới người. Kêu cũng không nghe thấy, chỉ có thể dựa vào này dây thừng mới có thể làm cho toàn bộ mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Phí sức sở hữu tinh lực, cũng sắp tại tất cả mọi người có chút kiên trì không đi xuống thời điểm Vương Mập Mạp là đột nhiên hít một hơi, gương mặt hưng phấn nói các đồng chí, dường như có ôn tuyền hương vị. Trường Bạch Sơn là tiềm tại núi lửa hoạt động, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, một lần cuối cùng tiểu quy mô phun trào hẳn là tại 1.000 năm trước, hiện tại tuy rằng núi lửa quy về yên lặng, nhưng là phụ cận địa nhiệt cực kỳ phong phú. Không ít núi lửa thời kỳ địa chất khe hở cùng dung nham miệng đều bảo trì cực cao độ ấm, này bàn long phong thạch mặt sau, nói không chừng liền ép lấy một đầu bốc hơi nóng kẽ đất, mới toát ra mùi lưu hoàng. Cái này đối với đã sớm là bị phong tuyết ép buộc sức cùng lực kiệt Ngô Tả bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể có một cái ổn định nguồn nhiệt khẳng định so điểm lửa trại phải được tề thật sự, nhưng bây giờ đã có một viên màu đen thật lớn bàn long phong thạch đặt ở phía trên, nhìn ra một chút ít nhất cũng có mười mấy tấn nặng. Ngô Tả bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì khai sơn thiết bị sợ bị nhìn chằm chằm, bản thân chính là tiền trạm bộ đội. Muốn đem nó lật, thật sự có chút khó khăn độ. Vương Mập Mạp là hành động phái, vén lên cánh tay tiếp đón một đám người liền muốn đi lên khiêng đá đầu, vài người đi lên nếm thử tính khiêng hai phía dưới, một đám người nâng được đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tai hồng, tảng đá lại không chút sức mẻ. Vương Mập Mạp thở dốc phì phò, rất là biệt khuất nổi giận mắng không thành A, Trương hội trưởng. Sớm nói chúng ta trang bị không được, người nhìn hiện tại tình huống này, phải có điểm thuốc nổ thật tốt. Trương Ngày Sơn là tức giận trừng mắt nhìn cái này nhị hàng một cái nói ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, chúng ta qua cầu so ngươi đi lộ nhiều, không mang theo thuốc nổ tới là đúng, người nói chúng ta bây giờ tại đáy cốc, người trên đỉnh đầu bạch tuyết trắng xóa, người tùy tiện nơi nào phóng cái lỗ châu mai, đem phía trên tuyết chấn xuống, một chút liền cấp chôn sống. Vương Mập Mạp chớp mắt không nói phản bác, lúc này Ngô Tài nhìn đến bàn long thạch viền dưới, tạp rất nhiều lớn nhỏ không đều tảng đá, linh cơ vừa động, hướng về những người khác nói khả năng không cần thuốc nổ, để ta. Nói Ngô Tà liền theo phía trên hành lý lấy ra một phen nghề đục đá chùy, đi đến bàn long phong thạch một bên, cẩn thận kiểm tra một chút phía dưới mấy khối khá lớn tảng đá, sau đó nhắm ngay trong này một khối dùng sức vừa gõ, tảng đá kia cùng lúc thụ mười mấy tấn áp lực, lại nhận được hắn hướng bên nện búa, lập tức nứt ra một cái lỗ, tiếp lấy ca kéo kéo liên tiếp tảng đá ma sát âm thanh, phía trên bàn long phong thạch bởi vì chống đỡ lực đột nhiên biến hóa, thuận theo thạch pha bắt đầu hoạt động. Một đám người nhanh chóng lui về phía sau. Bàn long phong thạch xuống phía dưới trượt mấy tấc, lại bắt đầu nghiêng lệch, nhưng là tảng đá này thật sự quá nặng, hoạt động hơi có chút điểm vị trí liền ngừng xuống. Tuy rằng như thế, bọn hắn vẫn là nhìn thấy phong thạch mặt sau, lộ ra sơn thể phía trên một đầu nham khâu. Nham khâu có đầu khoan, nhân miễn cưỡng có thể thông qua. Nhìn miệng hang bên cạnh, hiện lên tầng nham thạch xé rách trạng, không có người công mở dấu vết, từng đợt mùi lưu hoàng đạo chính là theo bên trong truyền ra. Vương Mập Mạp điều lượng đèn pin. Duỗi tay tiến đi xem nhìn, quay đầu nói bên trong rất ấm hòa, bất quá góc độ quá khó tiếp thu rồi, chiếu không tới cái gì, hơn nữa, bên trong thạch bức tường tốt nhất tượng có chữ viết. Viết cái gì, Ngô Tà rất là tò mò hỏi. Vương Mập Mạp híp mắt nhìn kỹ nhìn, gương mặt xúc động tà hoán nói xem không hiểu, mẹ, không biết viết những gì. Nói hắn tính toán mèo eo chui vào, nhưng là Vương Mập Mạp xác thực quá béo, cái này động hiển nhiên không thích hợp hắn, chen lấn vài lần, chen không đi vào. Hắn cuối cùng đem bên ngoài áo ngoài thoát, mới miễn cưỡng chui vào. Trương Ngày Sơn làm giải vũ thần cùng Phan Tử bọn hắn lưu tại bên ngoài, có chuyện gì tốt chiếu ứng. Những người khác tắc đi theo Mập Mạp mặt sau, tiến vào trong khe hở. Nơi này toàn bộ nhi chính là đầu sơn thể vận động thời điểm vỡ ra nham khâu, sau khi đi vào, phát hiện khe hở là một cái sừng sững hướng phía dưới hướng đi, bên trong phi thường hắc. Nhìn bộ dạng cực kỳ sâu, chỉ sợ thông đến núi này nội bộ. Khe hở mở miệng chỗ không gian không lớn, hai người không thể song song, hơn nữa trong khe hở mặt phi thường khó có thể hành tẩu, dưới tất cả đều là khối lớn tảng đá, góc cạnh rõ ràng, động mùi lưu hoàng đạo phi thường nồng, độ ấm ít nhất có 30 độ, sờ sờ, liền tảng đá đều là nóng. Ngô Tà bọn hắn dụng cả tay chân đi phía trước đi mấy bước, hướng đến Mập Mạp dùng tay điện chiếu chiếu một bên, nói các ngươi nhìn, những thứ này là chữ gì. Ngô Tà quay đầu đi, tự không phải là khắc vào khe hở bức tường phía trên. Mà là khắc vào một khối để ngang dưới đáy loạn thạch phía trên, đều là vài cái xa lạ văn tự, có điểm giống tiếng Trung, lại có điểm giống Hàn văn, khác vô cùng hỗn độn. Chương 1557 xuất phát, trường Bạch Sơn 6. Đây là nữ chân tự. Nghe cái này dị thường quen thuộc âm thanh về sau, toàn bộ mọi người quay đầu vừa nhìn, phát hiện toàn bộ sơn động là bị chớp mắt chiếu sáng lên, không phải là dùng cái gì khác sáng lên thiết bị. Mà là một chiếc thật là cổ quái, giống như trời sinh là vì mộ địa huyệt động chuẩn bị ngọn đèn. Ngươi là lúc nào tiến đến? Có một trận, vừa mới bị các ngươi đánh thức, vốn là muốn nhắc nhở các ngươi, nhưng ta lại không hiểu, cho nên liền làm hai tay chuẩn bị, dù sao bên ngoài khí hậu quả thật rất kém cỏi, cùng lắm thì bọn chúng ta thời tiết khá một chút lại đuổi theo. Đám người đối với Diệp Vô Đạo lời này tự nhiên là không tin, nhưng cũng không tốt chỉ trích đối phương cái gì. Vương Mập Mạp chỉ có thể là thông qua nói sang chuyện khác hóa giải lúng túng nói viết cái gì. Không trọng yếu, chân chính trọng yếu tại bên trong, làm bên ngoài người tất cả vào đi, nơi này hẳn là trọng yếu cứ điểm, không sai biệt lắm xem như đến, tại nơi này nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút cũng không tệ, bọn người sau khi đi vào theo ta đi. Rất nhanh toàn bộ mọi người là toàn đều tiến vào, bao gồm một chút có thể mang vào đến vật tư, Vương Mập Mạp không ngừng mở rộng đèn pin quang quyển, một bên theo đuôi Diệp Vô Đạo đi trước. Một bên chung quanh quan sát, chậm rãi chính là gương mặt kinh ngạc nói quái, nơi này thế nhưng còn có bích họa, nhìn bộ dạng chúng ta không phải là thứ nhất phê đến nơi này người. Ngô Tà bọn hắn gấp gáp đi lên, phát hiện tại cái khe sơn bức tường thượng quả nhiên có trên diện rộng màu sắc rực rỡ bích họa, nhưng là bích họa bảo tồn tình huống thập phần kém, nhan sắc ảm đạm, phía trên bức vẽ án miễn cưỡng có thể phân biệt ra được là cùng loại thiên nữ bay trên trời tình hình. Tiến đến nơi này cửa vào cấp một khối thật lớn phong thạch đè lại. Bên trong còn có bích họa. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Không ít người đều sinh ra như vậy nghi hoặc. Tại đá vụn ở giữa, Ngô Tà bọn hắn phát hiện mấy chỗ tiểu ôn tuyền mắt, đều rất cạn, nhưng là nóng hôi hổi, nói không ra cám dỗ. Nhưng không có phát hiện những người khác hoạt động quá dấu vết. Lại hướng bên trong, khe hở lại dần dần thu nạp, thẳng biến thành một đầu hai người khoan tiểu phùng khích. Hướng đến đá núi chỗ sâu đi qua. theo bên trong khe hở thỉnh thoảng thổi ra gió nóng, Ngô Tả đi đến một bên hướng chiếu chiếu, sâu không thấy đáy, không biết thông đến trong thế nào. Lúc này Thái nói chi cùng Hoắc Tú Tú xuất hiện, liền ngồi ở đây trò chuyện, nhìn bộ dạng đã là mỹ mỹ rót một hồi lâu ôn tuyền ngủ lên vừa cảm giác, cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng, cũng không biết là hai người phao, vẫn là ba người phao, đôi cầu nam nữ này không có khả năng là bởi vì sáng sớm phát hiện đến này bên trong, lúc này mới bỏ ra sở có người đến phao ôn tuyền ước pháo đi à nha. Cộng thêm cái này hồ ly tinh giống nhau Hoắc Tú Tú, giải tiểu hoa trên đầu tốt xanh biếc. Một đám người trao đổi ý kiến, cảm thấy tạm thời không cần phải lại đi vào, nơi này cũng đã là tránh né bão tuyết địa phương tốt, Vương Mập Mạp khảo nghiệm không khí không có vấn đề quá lớn, đánh lên kéo dài chiếu sáng dùng phong đăng, bắt đầu ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì nơi này phi thường ấm áp, hãy cùng mở ấm giống nhau, cho nên Ngô Tả bọn hắn trên người tuyết bởi vì độ ấm biến hóa hòa tan thành thủy, quần áo cùng giày bắt đầu thay đổi ẩm ướt, tất cả mọi người cởi xuống quần áo đặt ở khô ráo tảng đá phía trên bốc hơi khô, đương nhiên là có thay đổi tân quần áo, ít nhất cũng đổi lại chuyên môn đồ ngủ. Giải Vũ Thần lấy ra nén, cùng một chút tự nóng thuận tiện đồ ăn, ném vào nước ôn tuyền nóng qua đi, phân cấp đám người. Khôi phục không ít tinh lực đám người lúc này là nghiên cứu lên bích họa, bởi vì phần lớn bích họa đều có tự sự công năng, cho nên thông qua những cái này bích họa hẳn là có thể phát hiện đến không ít manh mối, càng không nói nơi này là có tinh thông nữ chân văn tự Diệp Vô Đạo. Không cần nhìn, nơi này hiển nhiên có người trước vẽ một bức tự sự bích họa, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, lại phi thường vội vàng gấp gáp dùng mặt khác một bức thay thế rớt, hơn nữa lúc ấy thời gian khả năng thập phần khẩn trương, cho nên này bên ngoài bích họa, liền cuối cùng trình tự làm việc đều chưa hoàn thành. Ngô Tam Tỉnh nhìn này toàn bộ phúc bích họa, lại nhìn cảnh vật chung quanh, đối với cái khác người ta nói này. Cùng Thiên Cung có liên quan hệ, đem toàn bộ mặt bức tường đều thanh rơi, nhìn bích họa giảng là cái gì. Vương Mập Mạp bọn họ là sớm liền muốn động thủ, lập tức cùng những người khác cùng một chỗ, tế xuất móng tay của mình, bắt đầu tinh tế bài tập, đi bác thạch bức tường thượng bích họa. Bích họa mảng lớn bong ra từng màng, chỉ chốc lát sau, một bộ sắc thái hoa lệ rực rỡ, khí thế bàng bạc hỏa quyền dần dần tại toàn bộ mọi người trước mặt bày ra. Bốn phía tĩnh dọa người, phong đăng cấp nhắc tới nham bức tường một bên, tăng mạnh chiếu sáng, mờ nhạt đèn chiếu sáng vào nham thạch phía trên, cấp nhân một loại cổ lão cảm giác thần bí. Bích họa nhan sắc phi thường tiên diễm, dùng đại lượng máu tươi giống nhau màu hồng, tại không chừng nguồn sáng phía dưới, dần hiện ra lưu ly sáng giỏi, dường như là toàn bộ khối nham thạch đang tại chảy ra máu tươi giống như, che giấu tại một khác tầng thuốc màu phía dưới bích họa có thể bảo tồn tốt như vậy, thật sự là không thể tưởng nổi. Nhiên còn chân chính làm toàn bộ mọi người kinh ngạc cũng là bích họa nội dung, không ít người đều rất khó dùng lời nói mà hình dung được phía trên vẽ là cái gì. Bích họa chia làm hai bộ phận, phân biệt ghi lại khác biệt sự tình, nhưng mà trình hợp tại cùng một chỗ nhìn lại thập phần hoàn chỉnh, có thể nói mỹ luân mỹ huyễn. Diệp Vũ lúc này là mở ra chính mình ác ma chi nhãn một bên nghiên cứu một bên giảng giải, đây cũng là Đông Hạ Vạn Nô hoàng đế cùng người Mông Cổ ở giữa chiến tranh cảnh tượng, người nhìn cái này người, cái này nhân phải là Vạn Nô vương bản nhân, này thực có khả năng là trong truyền thuyết Đông Hạ diệt quốc cái kia nhất cuộc chiến tranh. Đây là Vạn Nô vương quân đội. Diệp Vũ vừa chỉ một bên kỵ binh nói đây là người Mông Cổ quân đội, các ngươi nhìn, nhân số xa xa quá nhiều Đông Hạ quân đội, đây là một hồi tính áp đảo chiến tranh. Ngô Tả nhìn Diệp Vũ ngón tay phương hướng, nhìn thấy tiễn thể bay tán loạn hình ảnh, Vương Mập Mạp nhìn, không biết cảm thấy nơi nào kỳ quái, có chút không hiểu hỏi vì sao Đông Hạ quân đội, kia một vài người khuôn mặt đều giống như là đàn bà. Không phải là, đây là Đông Hạ bích họa một cái đặc thù, người nhìn sở hữu người, đều là phi thường thanh tú. Ta tại điển cố phía trên cũng tra được quá một chút hiện tượng kỳ quái, hình như sở hữu cùng Đông Hạ quốc giao tiếp người, đều nói, tại Đông Hạ quốc, không thấy được lão nhân. Tất cả mọi người thực tuổi trẻ, Triều Tiên người ta nói, Đông Hạ người, liền thời điểm chết, cũng bảo trì tuổi trẻ dung mạo. Không đúng, Đông Hạ quốc gia này, không phải là đã sớm cấp người Mông Cổ tiêu diệt sao? Ta nhìn tư liệu nói, bọn hắn mới tồn tại hơn 70 năm, luôn luôn tại đánh giặc, nếu như nói Vân Đính Thiên Cung là bọn hắn tạo. Tại dưới tình huống lúc đó, nhỏ như vậy một quốc gia, như thế nào có năng lực kiến tạo lớn như vậy quy mô lăng mộ. Ngô Tả cũng không phải là ăn chay, chớp mắt liền tìm được vô cùng nghiêm trọng một cái bắc. Ngô Tả lời này vừa ra, không ít người đều lộ ra đồng ý thần sắc, Đông Hạ là nữ chân bị giết quốc thời kỳ, tại Cát Lâm cùng Hắc Long Giang vùng đột nhiên xuất hiện một cái chính quyền. Tại tư liệu lịch sử ghi lại chung hắn khai quốc hoàng đế Vạn Nô Vương thậm chí không thời gian truyền ngôi cấp đời kế tiếp, liền cấp người Mông Cổ đường vòng Triều Tiên cấp tiêu diệt. khi đó Mông Cổ đúng là cực đoan cường hãn, thời điểm gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, bích họa thượng cảnh tượng nếu quả thật là kia một hồi quyết chiến. Lấy người Mông Cổ tính cách, hẳn là diệt thập phần hoàn toàn mới đúng. Mà khi đó nữ chân các bộ ở giữa sức sản xuất vẫn là hết sức thấp, không có đại lượng sức lao động, tính là không diệt quốc, cũng căn bản không có khả năng kiến tạo khổng lồ như vậy lăng mộ. Mà ấn kia một chút cửu môn thế hệ trước thuyết pháp, Vân Đính Thiên trong cung thật Mai Đông Hạ Hoàng đế, như thế nào nghĩ đều là không có khả năng sự tình, theo vì bọn hắn không có cái này thời gian cũng không có thực lực này tu kiến như vậy một cái đại mộ, này căn bản không hợp lý. Chương 1558 Đạo Gia 1. Ta biết các ngươi tại hoài nghi gì, ta dám nói các ngươi đều nghĩ sai, các ngươi nhìn đến về Đông Hạ tư liệu, phần lớn là căn cứ một chút không hoàn chỉnh sách cổ suy đoán ra đến, trên thực tế Đông Hạ quốc lưu lại tư liệu thật sự quá ít, ở nước ngoài, thậm chí không thừa nhận có như vậy một quốc gia tồn tại qua, cho nên các ngươi hiện tại nhìn thấy tin tức, thực tế có bao nhiêu là chân thật, rất khó nói. Vương Mập Mạp thăm dò tính phản bác, một khi đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói hồ sơ cá nhân của ngươi chính là đối với. Còn nhớ rõ xà mi đồng cá sao? Loại này đồng cá, là long một loại dị hình, ta tin tưởng, nó hẳn là một cái biết Đông Hạ quốc nội tình người chế tác, kỳ lạ chính là, hắn thông qua một loại phi thường khéo léo thủ đoạn, ẩn tàng rồi một đoạn tuyệt mật tin tức tại đây đầu đồng cá trên người. Các ngươi nhìn, Diệp Vũ đem đồng cá phóng tới phong đăng một bên, lưu kim vẩy cá phiến phản xạ ra ánh sáng màu vàng, tại bích họa phía trên bắn ra rất nhiều tinh tế vết lốm đốm, Diệp Vũ chuyển động cá thân, vết lốm đốm liền bắt đầu biến hóa. Dần dần, thế nhưng biến thành vài cái văn tự hình thức lấm tấm. Bí mật ở nơi này, con cá này vảy bên trong, tổng cộng ẩn giấu 47 cái nữ chân tự, ta cũng đến sau này mới phát hiện những bí mật này, cho nên đem xà mi đồng cá giao cho ta nghiên cứu là đúng. Ngô Tả Tâm Lý a một tiếng, nằm mơ đều không nghĩ tới thế nhưng còn có loại kỹ xảo này, lập tức nắm trong túi khác hai đầu đồng cá, âm thanh có chút run rẩy hỏi vâng. Là cái gì nội dung? Bởi vì này phía trên tư liệu cũng không hoàn chỉnh. Ta còn không có toàn bộ phá dịch đi ra, cho nên mới cần phải các ngươi đem mặt khác xà mi đồng cá cầm lấy. Bất quá ta căn cứ rất nhiều dấu vết để lại, đã suy đoán ra Đông Hạ quốc cái này chính quyền một mực tồn tại. Chỉ bất quá hắn nhóm lui về núi lớn chỗ sâu, hơn nữa tại mấy trăm năm bên trong không biết dựa vào cái gì. Cái này cực độ nhỏ yếu chính quyền, tại một bên cực đoan cường đại Mông Cổ cùng một bên như hổ rình mồi Triều Tiên ở giữa bảo tồn xuống dưới. Ta nghiên cứu qua Triều Tiên chí, thẳng đến Minh Triều thành lập phía trước. Còn có thải tham gia nhân tại nơi này tuyết sơn bên trong thấy qua mặc lấy kỳ phục người hoạt động. Ta nghĩ, đây chính là Đông Hạ quốc còn sót lại bộ phận cư dân. Diệp Vũ nói xong vừa chỉ đồng ca nói nơi này linh tinh ghi lại, chứng minh rồi ý nghĩ của ta, Đông Hạ quốc đang cùng Mông Cổ quyết chiến về sau, lùi đến Cát Lâm cùng Triều Tiên biên giới, một mực bí ẩn tồn tại mấy trăm năm, luôn có quá 14 cái hoàng đế, Mông Cổ cùng Triều Tiên không chỉ một lần muốn đem cái này tiểu quốc tiêu diệt, nhưng bởi vì một cái kỳ quái lý do, toàn bộ thất bại. Lý do gì? Ta không biết, kia cá phía trên tư liệu không hoàn toàn, khẳng định còn có cái khác này nó ghi lại mặt khác một chút bộ phận, bất quá căn cứ trên tay ta mấy cái này tự, ta dám nói Đông Hạ quốc có thể tồn tại xuống, có khả năng là có phi thường ly kỳ sự tình phát sinh quá, mặt sau sẽ không có nội dung. Diệp Vũ dừng một chút, là gương mặt ngoạn vị đạo các ngươi có biết hay không, mấy cái này nữ chân tự một câu cuối cùng là có ý gì? Cái gì? Diệp Vũ là cố ý bãi làm ra một bộ rất là sấm nhân khủng bố biểu cảm nói phía trên nói, lịch đại vạn nô vương, cũng không phải là người. Không phải là người, đó là cái gì? Vương Mập Mạp nuốt một ngụm nước miếng, rất là bất an hỏi. Phía trên nói, bọn họ đều là một loại dưới lòng đất bò đi ra quái vật. Không biết các ngươi xem qua Đức Cổ Kéo Bá Tước tương quan ảnh thị kịch sao? Ví dụ như kia bộ danh tiếng lừng lẫy hút máu cương thi kinh tình 400 năm, tình tiết thực cùng loại. Bởi vì đối mặt không thể chiến thắng kẻ địch, vì có thể thắng lợi, thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ vật, cuối cùng lựa chọn cùng ác ma tiến hành giao dịch, cho nên là biến thành hút máu cương thi, chiến thắng kẻ địch, mà có ý tứ nhất chính là, đám kia kẻ địch giống như cũng là Mông Cổ đại quân. Không phải đâu, ngươi là nói Vân Đính Thiên trong cung mặt cất ở đây dạng quái vật. Đám người nhìn nhau nhìn, phòng trường tâm lý đều có chút sợ hãi, Trương hội trường lập tức phản bác vậy cũng không thể nói như vậy, có khả năng hay không nói là... Hoàng đế là long, mà không phải là nhân như vậy so sánh. Ta vốn là cho rằng hắn là ngón tay chân long thiên tử như vậy so sánh, nhưng là về sau nghiên cứu, ta phát hiện người này hẳn là chính là muốn đem một chút bí mật ghi chép đến. Đối với Đông Hạ lịch sử, ghi lại vẫn còn so sánh góc khách quan, cho nên cũng không biết dùng như vậy cung kính ngôn ngữ. Hơn nữa, nếu như là như ngươi nói vậy, Người nghĩ không có người đem hoàng đế là chân long thiên tử như vậy khái niệm dùng phương thức như thế biểu hiện ra đến. Người tưởng tượng một chút, nếu như người cấp hoàng đế chúc thọ, người trước một câu, bệ hạ, người thực sự không phải là người, chỉ sợ người câu thứ hai không ra liền cấp sóc xương lóc thịt. Không có người như vậy viết. Diệp Vũ ý vị thâm trường nhìn Mô Tà gửi hai quả khác xà mi đồng cá túi rất là thần bí cười cười hơn nữa. Mặt sau câu này, viết phi thường rõ ràng, phi thường đường đột, ta một mực thực giới ngực, nếu như có thể cầm đến mặt khác bộ phận, lời này rốt cuộc là có ý gì, có lẽ có thể phá dịch đi ra. Mô Tà nghĩ nghĩ vẫn là đem hai quả khác cầm ra đến, Diệp Vũ cũng rất nhanh bắt đầu lên phá dịch, kỳ thật hắn đã sớm biết, nhưng mặt ngoài không thể giải thích như vậy, cứ như vậy vài chữ ngươi này cũng biết quá nhiều a. Quả thế, vạn nô vương không phải là người, ngay tại Thanh Đồng Môn phụ cận, có thể nói là Thanh Đồng Môn thủ hộ giả, đồng thời ta đã hiểu Vân Đính Thiên Cung chân chính sở tại, hiện tại chờ tuyết ngừng thời tiết ổn định ra liền có thể xuất phát. Diệp Vũ nói xong là đem mặt khác hai đầu xà mi đồng cá trả lại cho Mô Tà, không được đầy đủ bộ đặt ở hắn nơi này cũng là một loại ăn ý. Giải Vũ Thần tự nhiên là lén lút hỏi chính mình vị hôn thê các nàng là như thế nào tiến đến, dù sao nơi này có nhiều khó khăn tiến bọn hắn nhưng là tràn đầy thể hội. Hắn thực khủng bố, trực tiếp liền dơ lên ngoài cửa cái kia khỏa thật lớn bản long phong thạch. Nghĩ đến vừa mới một màn kia, cho dù là tự mình trải qua, Hoắc Tú Tú vẫn là gương mặt khó có thể tin, rất khó tin tưởng nhân loại có thể cường đại đến như thế tình cảnh. Đừng nói Giải Vũ Thần rồi, những người khác đều nghe trợn tròn mắt, rất khó tưởng tượng chân chính ra tay Diệp Vô Đạo có thể khủng bố tới trình độ nào, bất qua nghĩ đến đây là có thể tay không móng vuốt bắn tồn tại, có vẻ giống như cũng nói qua được đi. Dù sao thật muốn động thủ, phỏng chừng sẽ chỉ là bọn hắn toàn quân bị diệt a. Vậy ngươi sau hãy cùng tại bọn hắn bên người, như vậy an toàn hơn một chút. Giải Vũ Thần vẫn là vô cùng đau lòng chính mình tiểu kiều thê. Hoắc Tú Tú gật gật đầu, nàng xem như đã nhìn ra, cái này Diệp Vô Đạo mới là chân chính đùi. Tại sơn động bên trong không có nhật nguyệt luân thay, cũng không biết thời gian qua bao lâu, thông qua điện thoại loại này trí năng thiết bị, đại khái là 3 ngày bộ dạng, tuyết cuối cùng ngừng. Một đoàn người lúc này mới lục tục bò ra ngoài cái khe này, bên ngoài đã trong, khắp nơi là một mảnh quảng cao màu trắng thế giới. Chương 1559 đạo gia 2. Một đoàn người không nói hai lời, đeo lên kính bảo hộ, lập tức lên đường chạy đi. 2 giờ về sau, Diệp Vũ tại một cái sườn núi thượng nhìn thấy Hoắc Linh đội ngũ, bọn hắn hiển nhiên cũng lọt vào phi thường tổn thất lớn, 30 nhân chỉ còn lại có nhị mười mấy, mã cũng chỉ có một nửa số lượng. Trong này vẫn là không có nhìn đến Cựu Đức Thi cùng Karasuma Renya bóng dáng, thậm chí cũng không phát hiện Uông Gia người. Diệp Vũ lấy cớ thuận tiện, lặng yên không một tiếng động đi đến Hoắc Linh phụ cận, phát hiện Hoắc Linh đang dùng kính viễn vọng chăm chú nhìn một cái phương hướng, lập tức hướng nàng nhìn cái hướng kia nhìn lại, bỗng nhiên mí mắt nhất nhảy. Chỉ thấy xa xa không biết là tuyết khí vẫn là mây mù bên trong, nhất tòa tuyết phong núi lớn đổ sộ mà đứng, cùng với khác dãy núi hợp thành nhất thể, lại có vẻ phi thường đột ngột. Diệp Vũ chớp mắt hiểu ra, chỗ đó chính là Vân Đính Thiên Cung chỗ, dù sao Hoắc Linh hẳn là xem như Uông Gia người, không thể là sớm liền biến thành Uông Gia hình dạng, cho nên bọn hắn nhưng thật ra là có bản đồ, mục đích cũng là muốn trước tiên quá đi mai phục bọn hắn. Diệp Vũ rất nhanh quay trở về đại bộ đội, tự mô tự dạng chỉ lấy một ngọn núi, quay đầu hướng về một lúc hỏi nơi đó là cái gì sơn. Muốn như thế nào mới có thể đi qua? Một lúc tay đáp mái che nắng, nhìn. Chớp mắt sắc mặt đại biến nói nguyên lai các ngươi muốn đi chỗ nào. Chỗ đó không thể đi. Vì sao? Một lốc giải thích ngọn núi kia kêu Tam Thánh Tuyết Sơn, núi này chỉ có nhỏ vô cùng một bộ phận tại chúng ta này một bên, ranh giới có tuyết trở lên đến kia một bên, đều ở Triều Tiên biên cảnh bên trong, chúng ta không qua được. Vương Mập Mạp sừng sốt một chút, phản ứng rất nhanh nói Tam Thánh Tuyết Sơn. Có phải hay không năm đó Bành lão tổng kháng Mỹ viện triều thời điểm quân tình nguyện hậu cần bộ đội kiến thiết chiến hậu đường số mệnh thời điểm lật thứ nhất tòa tuyết sơn. Một lốc gật đầu nói đúng, chính là sơn, độ cao so với mặt biển 2.400m hơn, bay qua núi này, chính là Triều Tiên cái gò đất khu vực. Không ít người vừa nghe, liền lòng nói hỏng. Tam Thánh Sơn chỗ này, đã từng đi lính hoặc đối với cận đại Trung Quốc lịch sử cảm thấy hứng thú đều biết, thiên hạ khó nhất quá tam đầu đường biên giới. Một đầu là Ấn Độ cùng Pakistan, một đầu này đây sắc liệt cùng Lebanon, còn có một đầu, chính là Tam Thánh Sơn này một đầu chỉ có 14 km trường biên phòng tuyến. Kỳ thật, Trung Quốc cùng Triều Tiên hai nước xưa nay là hữu hảo quốc gia, quen thuộc người đều biết, tại Trường Bạch Sơn Tây Pha có thể phi thường thoải mái lướt qua đường biên giới, cũng không có quá nhiều cửa ải, Tại 96 năm trái phải Trung Quốc Trường Bạch Sơn khu rừng tiêu đầu thời điểm có rất nhiều người thường xuyên vượt biên đào móc một loại tên là núi cao hồng cảnh thiên trung thảo dược kiếm tiền. Tuy rằng Triều Tiên binh cũng chảo, nhưng là người Trung Quốc chạy lưu, đại đánh du kích chiến, tăng thêm rất nhiều đến trộm lấy thảo dược đều mang theo rượu thuốc lá. Bắt lại cũng có thể dùng khói rượu thoát thân, cho nên một đoạn thời gian xuống, Tây Pha đầu này đường biên giới đã danh nghĩa. Duy độc Tam Thánh Sơn một đoạn này đường biên giới, lại vẫn đang phong tỏa phi thường nghiêm mật. Nguyên nhân không có ai biết, nghe nói là theo vì đoạn này đường biên giới là Trung Quốc cùng Triều Tiên lão biên giới. Ranh giới có tuyết trở lên chính là Triều Tiên biên giới, kháng Mỹ viện triều thời điểm vì rất nhanh vận chuyển vật tư chiến lược tiến Triều Tiên, Sơn Thượng sửa rất nhiều tạm thời chiến lược thông đạo cùng công sự dưới đất, hai phe đều có thể thông qua những thông đạo này nhanh chóng phái binh, cho nên không canh phòng nghiêm ngặt không được. Hiện tại Ngô Tà bọn hắn đồ ăn dự trữ, không cho phép bọn hắn theo phía trên một bên độ cao so với mặt biển phi thường cao cái kia vài đoạn biên cảnh đi vòng qua, kia duy nhất có thể bắt kịp tiến độ phương pháp xử lý, chính là đi thẳng tắp theo Tam Thánh Sơn khẩu trực tiếp qua Trung Triều biên cảnh sau đó tiến vào Tuyết Đỉnh. Mà đi như vậy lộ tuyến cần đối mặt phiền toái, liền không còn là cái gì huyền diệu khó nói kỳ dâm xào thuật cùng bánh chưng, mà là phi thường thật sự 81 thước súng tự động viên đạn cùng chậm thì sắp xếp lâu thì liền quân chính quy. Trương hội trưởng mấy người bọn hắn nhân ít nhiều cũng biết Tam Thánh Sơn tình huống, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cộng lại bước tiếp theo làm sao bây giờ. Phan Tử an ủi đều đừng vội, biên cảnh thượng trộm quá cảnh lộ khẳng định có. Tại nơi này đã từng đi lính một lốc khẳng định biết. Chúng ta có thể thuyết phục hắn dẫn chúng ta qua đi, đến lúc đó nhiều cho hắn ít tiền là được. Nói tựu đi hỏi một lốc, không nghĩ tới một lốc thế nhưng kiên quyết lắc đầu nói không được, không có khả năng. Bên kia có thể lên núi con đường cứ như vậy mấy đầu, toàn bộ đều là trạm gác cao, 10 thước một cái đèn pha, theo chân núi phía dưới liền tất cả đều là quân sự cấm khu, tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng là trạm gác thực dày đặc, đừng nói quá cảnh, ngươi cần nhờ gần chúng ta chính mình bên kia cái còi đều không có khả năng. Ta phục dịch lúc ấy nhận được mệnh lệnh, nhìn đến bất kỳ cái gì người xa lạ tiến vào tầm nhìn, lập tức liền hướng lên trời nằm một phát súng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn không lui, phát súng thứ hai liền trực tiếp đánh ngươi chân. Không mang theo một điểm lý do. Vương Mập Mạp hỏi vậy chúng ta mua quả ướp lạnh mang lên đi, giả dạng làm dân chúng đến an ủi được không? Một lốc cười nói lão bản ngươi cũng quá sẽ nói chê cười. Đương nhiên không được, vừa đến cái này không phải là có thể đục nước béo cò địa phương, nhị đến nơi này đi nơi nào tìm hoa quả, băng thiên tuyết địa, chúng ta xách lấy hoa quả đến Trường Bạch Sơn ranh giới có tuyết trở lên, so với tay không còn có thể nghi ngờ. Vương Mập Mạp chậc một tiếng, nói vậy làm sao bây giờ? Đầu này phá tuyến liền đánh chết không qua được rồi hả? Ta cũng không tin, Macedonia phòng tuyến đều cấp đột phá, này còn có thể có Macedonia phòng tuyến cường. Người mẹ hắn có phải hay không ngại tiền thiếu, cần bao nhiêu ngươi liền nói thẳng. Một lốc khó xử vò đầu nói ai nha, cái này không phải là tiền không vấn đề tiền, nếu thật có biện pháp, ta còn có thể cùng tiền không qua được. Các ngươi muốn đến Triều Tiên đi, sớm nói ta sẽ không mang bọn ngươi đi đạo này rồi, hiện tại nếu tới nơi này. Ta thật không có cách nào. Một lốc nói không có một chút thương lượng đường sống, Ngô Tà bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn, bất quá vùng này cũng không giàu có, cái này biên cảnh cũng không phải là cái gì tội lớn, nếu như thật có biện pháp một lốc cũng không giấu giếm bọn hắn, dù sao đều đến bước này, rất nhiều việc đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Vũ cùng Thái nói chi nhìn nhau liếc nhìn một cái, là không hẹn mà cùng nghĩ đến Karasuma Renya bọn hắn chuẩn bị ở sau, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là phân công nhau hành động. Chân chính đại bộ đội là từ Triều Tiên bên kia nhập cảnh, không thể đã là đã sớm tiến vào Vân Đính Thiên Cung mai phục tốt, tùy thời chuẩn bị hái đào tử, dù sao có thể đi vào nhập thanh đồng môn có vẻ giống như chỉ có Trương gia người, mặt khác chính là cái thủ vệ vạn nô vương. Ta còn cho rằng là đại sự gì, chính là cái này, không quan hệ, ta có biện pháp, đem đầu kia huyền mèo cho ta có thể thi triển lừa dối phương pháp, làm bọn hắn nhìn không thấy chúng ta, bất quá các ngươi đến lúc đó cũng không thể phát ra một điểm âm thanh, tất cả đều im miệng cho ta. Bằng không ta bên này không thể có chuyện gì, các ngươi nhưng mà thực sự toàn quân bị diệt. Đạo gia, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à? Vương Mập Mạp là trợn tròn một đôi mắt rất là khó có thể tin nhìn Diệp Vô Đạo, gia hỏa kia rốt cuộc là lai lịch gì, tiên thuật là thực sự có à? Sương Ca là đối với Diệp Vô Đạo cái này tổ tông nhân không tôn trọng, hơn nữa đạo gia một lời hai ý nghĩa, coi như là đại gia thầm chấp nhận thân phận chân chính của hắn, cho nên đều theo Diệp tiên sinh biến thành đạo gia. Chương 1560 lừa dối. Hắc mà có màu đỏ người vì huyền, xích vì hồng, cho nên huyền mèo vì hắc chung có chứa màu hồng mèo vì linh miêu. Huyền mèo là một loại theo cổ đại lưu truyền đến hiện đại trừ tà vật, nhưng là đến hiện đại mọi người đã hiểu sai huyền mèo. Huyền mèo cũng không một ngón tay, toàn thân màu đen mèo. Thời cổ cho rằng nó có thể trừ tà, mỗi khi có tai nạn hàng lâm thời điểm, nó sẽ xuất hiện. Mà theo cận đại ảnh thì tác phẩm nguyên nhân, mọi người liền lấy vì mèo muôn cấp nhân mang đến nguy hiểm cùng tai nạn, cho rằng nó là điểm xấu đồ vật, thực tế là một loại hiểu sai. Nguyên bản như vậy huyền mèo cùng mèo muôn còn rất nhiều, nhưng ở thời Trung Cổ, mèo điều xấu bắt đầu. Lúc ấy người châu Âu mê tín mèo là vô nữ hóa thân, có nhiều chỗ đem mèo đốt sống chết tươi, bị xem là xui mèo muôn càng khó tránh khỏi. Đối với mèo chán ghét, giết hại cũng thỉnh thoảng lại tại trong truyền thuyết xuất hiện. Mà ở Đông Phương, mèo muôn cũng xưa nay bị xem là không rõ, gần như là cùng vận rủi, tử vong dính một bên, trừ bỏ một chút trộm mộ thế gia cùng đạo môn linh môi sư Sa-mần yêu thích chăn nuôi loại này nghe nói là có thông linh khả năng huyền mèo bên ngoài. Bình thường gia đình cũng rất ít nuôi cái này, cho nên đường đường chính chính huyền mèo khó gặp, nhất là chân chính có linh tính bị chuyên môn huấn luyện qua. Tuy rằng Ngô gia am hiểu nhất chính là nuôi chó, nhưng trên thực tế bọn hắn nuôi mèo kỹ thuật cũng không kém. Mặc dù bị chọn nhập Bình Tam gia cũng là bởi vì Hạ Mộ Nhu muốn nhờ một chút có linh tính tiểu động vật, vậy cũng là chuyên nghiệp đối khẩu. Bởi vì bạo lực loli cùng tiểu lão bản quan hệ, Diệp Vũ mặc dù có một chút không quá để tâm, không có chuyên môn đi tìm, nhưng thật gặp được vẫn là sẽ không bỏ qua, bằng không tiểu lão bản thật phải tức giận, cũng không chính mình quả ngon để ăn. Đừng nhìn Diệp Vũ bây giờ đang ở ác ma nam tước bên trong cũng không tính kẻ yếu, nhưng lợi hại hơn nữa ngươi cũng chỉ là một nam tước, cùng đại công so với đến. Chênh lệch quả thực không nên quá đại. Một cái tính là công quốc, tương đương với tỉnh trưởng, vẫn là quân chính nhất thể nhất hào, mà ngươi chỉ là trưởng thôn, thậm chí cũng chỉ là mấy con phố đạo khiêng cầm, chênh lệch này quả thực không nên quá đại. Huyền mèo. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới Ngô Tam Tỉnh mang theo cái kia chỉ suốt quãng đường được bảo hộ vô cùng tốt tiểu hắc mèo, thường xuyên tiếp theo có chút lớn mộ trong nghề đều biết huyền mèo tầm quan trọng, mèo tinh nhân thực đặc thù, giống như không có xương cốt, nhìn ban đêm năng lực rất mạnh. Là cái gì động đều đi vào đi, hơn nữa có cựu cái mạng không dễ dàng chết, đồng thời còn có rất mạnh su cắt tị hung năng lực, mèo kêu còn có thể kinh sợ một chút tà linh, dùng rất tốt. Tuy rằng huyền mèo thực chân quý, nhưng cũng không phải là thật ắt không thể thiếu, muốn không qua được đường biên giới, người liền hạ mộ cơ hội đều không có, càng không nói huyền mèo. Cho nên Ngô Tam Tỉnh là đem huyền mèo thành thật thật giao cho Diệp Vô Đạo, mà Diệp Vũ khi lấy được huyền mèo sau đó, thì triển lên thông linh thuật. Cũng chính là trực tiếp đã khống chế cái này huyền mèo, phụ thể đi lên. Đột nhiên tiếp thu được Diệp Vũ mệnh lệnh thái nói chi, liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng tĩnh tọa Diệp Vũ, trực tiếp là hướng về những người khác nói các ngươi hiện tại hãy cùng con này huyền mèo, nhớ kỹ, không muốn phát ra vượt qua 50 decibel trở lên âm thanh, có cái gì chờ các ngươi rời đi bên kia sau các ngươi lén lút tán gẫu, bằng không bị phát hiện dị thường, tiến hành không khác biệt công kích lời nói, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Giải Vũ Thần là lập tức truy vấn nói vậy các ngươi đâu này? Ta tự nhiên là thủ ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta sẽ đi qua theo các ngươi hội hợp. Nhìn rõ ràng cho thấy có chút không giống, thậm chí phi thường có tính người, hoàn toàn không sợ rét lạnh, chủ động cởi bỏ kia một chút lung tung lộn xộn chống lạnh dùng quần áo huyền mèo. Giải Vũ Thần cùng rất nhiều người là nghĩ đến nguyên thần xuất khiếu, phụ thể truyền thuyết như vậy, rất là kinh ngạc Diệp Vô Đạo thực lực chân chính, này sợ là đều đã thành tiên a. Có chút tâm động. Muốn hiện tại liền giải quyết hết Diệp Vô Đạo cái này ngoại tộc bất an nhân tố Giải Vũ Thần, cuối cùng vẫn là không có động thủ, một khi thất bại vậy hoàn toàn lạnh, hắn có thể không biết là Diệp Vô Đạo là cái gì nhân từ nương tay hạng người. Ngây thơ, người nói mèo này có phải hay không bị bám vào người a, nhìn qua thật quỷ dị a. Kỳ thật Ngô Tà cũng có cùng loại ý tưởng, nhưng có một số việc khám phá không nói phá, chỉ có thể là hướng về luôn luôn gà mẹ nói nhiều Vương Mập Mạp cảnh cáo nói hiện tại đừng làm rộn, trước qua đường biên giới nói sau. Bằng không thực sự thành cái sàng. Vương Mập Mạp tự nhiên cũng là biết lợi hại, kia một chút nhưng là bộ đội biên phòng người, những cái này quân nhân xuống tay là vô cùng tàn nhẫn, bởi vì trách nhiệm trọng đại, nói nổ súng, đó là thật biết lái thương. Biên phòng kiểm tra trạm, là chỉ quốc gia tại đối ngoại mở ra bến cảng, sân bay, biên giới xe trạm cùng với đặc biệt cho phép địa phương xuất nhập cảng ngạn thiết lập biên phòng kiểm tra cơ quan. Là tập quân sự tính. Địa phương tính cùng ngoại giao tính làm một thể quốc gia công an bảo vệ cơ quan. Đại biểu quốc gia hành làm cho nhập xuất cảnh biên phòng kiểm tra, giám hộ, quản lý cùng xử phạt chức quyền, chấp hành đối với nhập xuất cảnh nhân viên hộ chiếu, giấy chứng nhận, visa, hành lý vật phẩm, chuyên chở công cụ cập kỳ vận chuyển hàng hóa, biểu kiện biên phòng kiểm tra nhiệm vụ, vạch trần cùng tra tập tiềm nhập lặn ra gián điệp đặc vụ, phản quốc chạy phần tử, hình sự đào phạm, buôn lậu phiến vận độc phần tử cùng khác phần tử ngoài vòng luật pháp, phát hiện cùng trừng phạt giả tạo giấy chứng nhận. Mạo danh thế thân ý đồ nhập cư trái phép trái pháp luật phần tử, phối hợp hải quan tra tập buôn lậu cùng vi phạm lệnh cấm vật phẩm, duy trì quốc gia chủ quyền tôn nghiêm cùng bến cảng bình thường xuất nhập cảnh trật tự. Bất kỳ cái gì chủ quyền quốc gia ở phương diện này đều là phi thường coi trọng, nhất là Bắc Triều Tiên loại này tình hình trong nước đặc thù xem như dùng võ lực kiến quốc đặc thù quốc gia, cho nên thật đến gần rồi biên kiểm trạm về sau, không ít người cẩn thận bẩn là trực tiếp nhắc tới cổ họng. Bất quá Ngô Tả bọn hắn khi nhìn đến Huyền Mèo nghênh ngang đi bước chân mèo, trực tiếp xuyên qua biên kiểm trạm, kia một chút súng vác vai, đạn lên nòng biên phòng chiến sĩ lại đối với nó làm như không thấy thời điểm lập tức ý thức được này thực sự không phải là đang nói đùa. Là thật có thể lừa dối. Lừa dối kế sách, thời cổ mọi người sớm có sử dụng, lừa dối này nhất từ ngữ hình thành, hoặc cùng tiết nhân quý thiết kế làm đường Thái Tông vượt biển chuyện xưa có liên quan. Đời Thanh người vô danh biên soạn Tam Thập Lục Kế, tác đem lừa dối xem như Tam Thập Lục Kế trung kế thứ nhất. Nó là một loại kỳ giả ẩn thật nghi binh chi mà tính, nó lợi dụng mọi người nhìn quen lắm rồi ảo giác, thông thường không nghi ngờ tâm lý, tiến hành ngụy trang, đem chân chính ý đồ giấu ở cố ý bại lộ sự vật bên trong. Lấy đưa đến xuất kỳ bất ý thắng vì đánh bất ngờ mục đích. Đường Thái Tông chinh quán 17 năm, ngự giá thân chinh, lĩnh 30 vạn đại quân lấy Ninh Đông Thổ. Một ngày, mình mông cuồn cuộn đại quân đông tiến đến lớn bờ biển phía trên, đế gặp trước mắt chính là bạch phóng túng đầy hết, đại dương mênh mông vô cùng, tức hướng chúng quan hỏi cùng quá hải chi mà tính, mọi nơi hai mặt nhìn nhau. Chợt truyền một cái gần cư hải thượng ác bá thỉnh cầu kiến giá, cùng hàng 30 vạn quá hải quân lương này gia nghiệp đã độc bị. Đế mừng rỡ, liền dẫn bách quan tùy này ác bá đi đến bờ biển. Chỉ thấy vạn hộ đều là dùng nhất màu màn che bao vây, thập phần nghiêm mật. Ác bá lão nhân đông hướng đổ bước dẫn đế nhập thất. Trong phòng càng là thêu mạn màu gấm, nhân nhục trải. Bách quan tiến rượu, yến ẩm quá mức nhạc. Không lâu, tiếng gió nổi lên bốn phía, sóng vang như sấm, chén ngọn đèn khuynh nghiêng, nhân thân lay động, thật lâu sau không thôi. Thái Tông cảnh kinh, bận rộn làm cận thần vạch trần màu màn xét nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ngạc nhiên. Trước mắt đều là một mảnh thanh thanh nước biển, mênh mông cuồn cuộn bát ngát. Đâu phải là cái gì tại ác bá ra làm khách, đại quân thế nhưng đã hàng không hành tại biển rộng bên trên rồi. Nguyên lai này ác bá là tân chiêu tráng sĩ tiết nhân quý hóa trang thành, này lừa dối kế sách là hắn chủ tính. Mà địa điểm lúc này là xuất hiện kinh người trùng hợp, đồng dạng là tại Liêu Đông nơi, cũng chính là ở Triều Tiên bán đảo giao giới tuyến phía trên, lừa dối là xuất hiện lần nữa. Chính là lúc này đây lừa dối là tràn đầy thần thoại sắc thái, này đã chưa tính là lừa, quả thực chính là tại bật ha chồng. Đương nhiên, này cũng có thể nói là một loại lừa gạt, bất quá lừa gạt đối tượng là lão thiên gia, là chân chính lấn thiên, cho nên là thực sự là vô cùng thần kỳ, nhất là một đám người cõng đại lượng trang bị vật tư tại một đám quân nhân mí mắt dưới nghênh ngang xuyên qua thời điểm, khỏi phải nói là có nhiều kích thích. Chương 1561 Vân Đính Thiên Cung 1. Thật, thật tới rồi. Bằng không đâu này. Thật sự nhìn không thấy chúng ta. Không phải là thu tiền đen à. Đồng dạng rất là giật mình Phan Tử trực tiếp là tức giận nổi giận mắng vậy ngươi trở về nữa thử xem, nhìn nhìn có thể hay không bị đánh thành cái sàng. Ta lại không ngốc, đoạn đường này thượng nhưng là đem ta thiếu chút nữa đều dọa cho tiểu, tuy rằng thật đánh lên đến béo ra ta cũng không phải là ăn chay, nhưng nháo đại rồi, đây chính là thật xảy ra động đại bộ đội. Nói đạo ra bọn hắn khi nào thì, mèo, miêu ra đâu này. Vương mập mạp này quậy một phát rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, Huyền Mèo thế nhưng không thấy. Tìm một hồi lâu đều nhìn không tới Huyền Mèo thân ảnh, Trương hội trưởng chỉ có thể là hướng về toàn bộ mọi người nói hiện tại trước đừng động nhiều như vậy, một lốc người dẫn chúng ta đi kia tòa sơn phía dưới có thể nghỉ chân địa phương, trước xây dựng cơ sở tạm thời, đạo gia bên kia hẳn là rất nhanh liền trở về theo chúng ta hội hợp. Nơi này sơn thế duyên miên, quanh năm tuyết động và ba mặt nhìn quanh, là một đầu hiếm thấy tam đầu lão long. Gió lớn tùy đã nói đây là cái gọi là quần long tọa này tam tòa sơn đều là đầu rồng, phi thường thích hợp đàn táng. Nếu như hôm nay cung là đang tại ở giữa tam thánh sơn vách núi thượng, kia một bên phía trên hai cái tiểu long đầu, hẳn là sẽ có hoàng hậu hoặc là gần thừa chôn cùng lăng. Tam đầu long vận mệnh phi thường kỳ lạ, ba cái đầu phải liên thông. Bằng không tam long các phi này thiên, long vốn không có phương hướng, loạn thành nhất đoàn, táng tại nơi này con cháu liền huynh đệ tàn sát, cho nên nếu có chôn cùng lăng. Lăng mộ phía dưới tất nhiên sẽ có cùng ở giữa thiên cung chủ lăng tương thông bí đạo. Trên lịch sử có rất nhiều tam đầu long cổ mộ. Nói thí dụ như 87 năm khai quật mang sơn chiến quốc con trai thứ ba liền táng, chính là ba cái có liên quan hệ cổ mộ phân loại cùng đầu dãy núi ba cái đỉnh núi, hai bên hai cái cổ mộ vốn là đều có đại khái nửa thước đường kính hành lang thông hướng ở giữa chủ mộ. Đáng tiếc lúc ấy khai quật thời điểm những cái này hành lang đều đã sụp xuống. Khảo cổ đội không biết những cái này hành lang có phải hay không chính xác là tương liên, vẫn là chính là một cái tượng trưng bài trí. Ngô Tả bọn hắn thuận theo Ngô Tam tình ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tam tòa tuyết sơn dãy núi vắt ngang tại thiên địa phần cuối, cùng bốn phía tuyết sơn không hề khác biệt, không biết Ngô Tam tình phán đoán từ đâu mà đến. Ngô Tam tình nói xong, liếc mắt nhìn Trương Khiêng Linh Cữu đi, hỏi hắn nói tiểu ca, ta nói đúng hay không? Vẫn là bị gọi buồn bình dầu nửa ngày phóng không ra một cái thí đến Trương Khiêng Linh Cữu đi, phá lệ đối với Ngô Tam tình câu hỏi sinh ra phản ứng, quay đầu cũng liếc mắt nhìn Ngô Tam tình, có chút tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, bất quá cái gì cũng không nói, lại quay đầu trở lại đi tiếp tục nhìn xa xa tuyết sơn. Không phải là sở hữu trộm mộ đều biết phong thủy, bao gồm Ngô Tà tại nội rất nhiều mọi người nghe vân vụ, tâm lý cảm giác có chút huyền, bất quá nếu Ngô Tam tình nói như vậy, Trương Khiêng Linh Cữu đi hình như cũng đồng ý, kia tốt nhất vẫn là đừng hoài nghi. Diệp Vũ bọn hắn sớm liền đến, bây giờ là tại một đám người ngốc quá địa phương kiểm tra, bối tỷ lúc này đã ở, nhìn này đầy đất bỏ hoang hành lý tán tại đất tuyết bên trong, ngốc tử đều biết là có đại bộ đội trước tiên tiến vào. Rất nhiều đều cấp lật lướt qua, bên trong một điểm đồ ăn cũng chưa lưu lại. Hiển nhiên sở hữu trang bị trải qua một lần nữa sàng lọc, một chút vô dụng, hoặc là lặp lại đồ vật đều cấp bỏ. Bối tỷ thậm chí còn tìm đến vài thanh thương, nhưng là bên trong viên đạn đều cấp lui sạch sẽ mang đi, chỉ còn lại có không thân thương. Đây là chuyện tốt, không sợ bọn hắn không hiện ra, chỉ sợ bọn hắn không dám. Vừa mau người tiếp tục ẩn núp, tỏa chấn hậu phương lớn, giám thị động tĩnh bên ngoài, tùy thời hồi báo cho ta. Miễn cho thực sự có cá lọt lưới, ta lúc này đây muốn đem những người này một lưới bắt hết. Bối tỷ gật gật đầu, nghiêm khắc tới nói chủ yếu vẫn là bởi vì nàng. Cái gọi là thanh đồng môn sau lưng bí mật, tuy rằng Diệp Vũ chưa nói, nhưng Vơ Mao cùng Thái nói chi đều cảm thấy hắn hẳn là đã biết, bản thân hứng thú không lớn, lúc này đây chính là tới giết đi nhân, đương nhiên, quay phim cũng không tệ, dù sao như vậy thiên nhiên studio, cũng không là tiêu tiền có thể muốn làm đi ra, nghĩ cũng biết đến lúc đó sẽ có nhiều chấn động, quả thực chính là hoa ngô vòng A phàm đạt. Trường Bạch Sơn có khả năng là trên thế giới duy nhất một tòa có thể đi lên tuyết sơn. Nơi này so với Côn Lôn Sơn sông băng tới nói, hoàn cảnh tốt thượng rất nhiều, không có cái loại này có kẽ nứt thật lớn tấm băng, không cần lo lắng dưới chân đột nhiên gãy, nhưng là Trường Bạch Sơn sông băng cũng là điển hình cổ sông băng, sơn tính liên quan không tốt, như cái gì băng thực mạo, cữu động, to lớn hồ đóng băng, sâu không thấy đáy băng tỉnh, còn thật có không ít. Dù sao Ngô Tả bọn hắn thường xuyên vừa đi chính là phía trước không có đường rồi, vạn trượng vách núi, được theo phía trên một bên vòng hoặc là nằm sấp đi qua, đi cũng là mạo hiểm vạn phần. Bởi vì đoạn đường này quá mức hung hiểm, nhất cá bất lưu thần liền có khả năng bàn giao tại nơi này, cho nên một đám người là một đường không nói chuyện, nhìn qua mấy giờ liền đến thẳng tắp khoảng cách, bọn hắn cư nhiên đi gần một ngày thời gian mới đến. Đến tiểu thánh phía dưới núi tuyết sơn cốc thời điểm đã là hôm đó chạng vạng. Ngô Tả bọn họ là tại sơn cốc bên trên đại khái 500-600 mễ sườn dốc phủ tuyết phía trên đánh tuyết động hạ trại, tính toán chịu chút nóng đồ vật thật tốt nghỉ ngơi chỉnh rốn một chút. Bất quá vẫn không có nhìn thấy Diệp Vô Đạo cùng Thái nói chi bọn hắn. Cao độ cao so với mặt biển chỗ tinh không vô cùng rực rỡ rõ ràng, Ngô Tam Tình sử dụng ngón tay bắc châm, phối hợp tâm lý thiên văn la bàn đã thiên thượng tinh tú sắp hàng đại thể định ra ngày hôm sau hành tẩu lộ tuyến. Một đường đi người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng là sắc trời còn sớm, Vương Mập Mạp cuốn lấy một lốc, hỏi bốn phía còn có hay không ôn tuyền. Một lốc cũng nhớ thương ôn tuyền. Bất quá hắn nói nơi này độ cao so với mặt biển đã rất cao, hắn cũng không bình thường đến, muốn tìm ôn tuyền có chút khó khăn, nếu cảm thấy nhàm chán, ngược lại có thể chung quanh đi đi một chút tìm xem, thuận tiện còn có khả năng đi nhìn nhìn cổ đại tiên dân băng táng địa phương, cách bọn hắn hạ trại địa phương nhất cây em nhiều địa phương. Đổ đấu lúc nào cũng là đối với thi thể có một loại đặc biệt cảm tình, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghe được có chết người, một đám người đều hiếu kỳ lên. Theo sơn cốc đi đến, đi không đến nửa giờ. Đi đến một chỗ vách núi, phía dưới chính là băng cốc chỗ, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Một lốc tìm cái địa phương tốt dừng lại, đánh lên một cái lãnh khói lửa ném xuống. Chỉ thấy băng đáy cốc bộ lớp băng bên trong, quả nhiên có rất nhiều quyền co thành hình tròn bóng đen tử, dày đặc ma ma, có thể rõ ràng nhìn ra nhân hình dạng đến, có chút tắc chỉ còn lại có điểm đen nhỏ, băng cốc bốn phía, thậm chí còn có một chút hiến tế dấu vết. Một lốc nói cổ đại sơn thôn dân đều lưu hành băng táng. Giải phóng sơ kỳ đều còn có nhân táng nhập chỗ này băng nhai, cho nên hiện tại có đôi khi còn có một chút lão nhân đến nơi này bái tế. Nơi này sông băng là từng năm thêm hậu, cho nên ngươi nhìn mặt trong cùng thi thể, kia một chút cơ hồ thấy không rõ lắm điểm nhỏ, chỉ sợ có hơn 1000 năm lịch sử, mà phía ngoài cùng đúng là vài thập niên. Mô tả thô sơ giản lược tính một chút hắn có thể nhìn thấy điểm đen, phát hiện ngàn vạn, hiển nhiên khối này đóng băng mộ địa tại mấy ngàn năm năm tháng chung không biết lũy kế bao nhiêu chết người, giống như vậy băng cốc, tiểu thánh sơn cốc nội ứng nên còn có, như vậy tòa tuyết sơn chẳng phải là chính là nhất tòa đặc biệt lớn hào mộ. Những thi thể này trong đó, có khả năng hay không có lúc ấy tu kiến linh cung thời điểm đông hạ nô lệ? Vương Mập Mạp đột nhiên hỏi. Bảo không cho phép có. Trương Khiêng Linh Cữu đi nhìn băng cốc chỗ sâu, dần dần ảm đạm ánh sáng lạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thi thể chôn ở băng bên trong, cũng không có khả năng đi đào móc, một đám người nhìn một vòng, đần độn vô vị, lại đi tìm Ôn Tuyền, kết quả ngược lại thật cho hắn nhóm tìm đến một chỗ tiểu cùng một chỗ đại, bất quá đại có người rồi, đúng là Diệp Vô Đạo. Gia hỏa kia lại đang nơi này nhàn nhã cùng muội tử cùng một chỗ phao Ôn Tuyền. Mấy người bọn hắn tự nhiên là bị chạy đi ra, làm đi bên cạnh tiểu, mà tiểu cái này Ôn Tuyền lúc này cũng đã là có một cái mèo mun tại phao gặp, chính là phía trước con kia huyền mèo, bất quá bây giờ huyền mèo trở nên thực không thích hợp, giống như biến thành yêu quái, xuất hiện hoàn toàn không thua nhân loại chỉ số thông minh cùng cảm xúc. Tiểu hắc mèo vừa thấy Ngô Tà bọn hắn, là chớp mắt liền có một chút khó chịu, trực tiếp từ nhỏ điểm ao suối nước nóng nhảy ra. Đi một bên khác đại cái kia, lời ngầm phảng phất là tại ghét bỏ bọn hắn một đám tao hán tử. Chương 1562 Vân Đính Thiên Cung 2. Cơm chiều là mì sợi, các ngươi muốn ăn điểm sao? Ta cùng nói chi liền không ăn, cấp đêm nhất a, cũng chính là tiểu hắc mèo chuẩn bị một phần, làm tốt chịu chút, bằng không nàng sẽ tức giận, đến lúc đó các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Bởi vì quá yêu thích tử thần hoạt hình bên trong Sihuin Yorushi, đồng thời đêm nhất cũng là nhân thay đổi mèo. Mèo thay đổi người, cho nên Diệp Vũ là cấp tiểu hắc mèo lấy như vậy một cái tên mới. Nguyên bản rất là lười nhác có chút không rất cao hứng tiểu hắc mèo vừa nghe lời này là chớp mắt liền tinh thần tỉnh táo, hướng về Diệp Vũ ném một cái khen ngợi ánh mắt, Diệp Vũ thấy thế có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến tiểu lão bản là khẳng định ra không đến, chỉ có thể là chia làm xong từ tinh hoa tỉ muội, làm trong này một cái chuồn ra đến chơi. Đối lập phúc hắc tỷ tỷ nhuế ti định na. Diệp Vũ ngược lại cảm thấy muội muội nổ tung loli tạp la lina tốt ở chung một điểm, ít nhất nàng hỉ ác là mắt thường nhìn ra được. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, cái này song tử tinh tỉ muội đều là tiểu lão bản một bộ phận, nếu như chính mình thành công lấy lòng hai tỉ muội, được đến các nàng nhận thức có thể cùng ỷ lại, có phải hay không liền ý vị chính mình thành công công lược chính mình tiểu lão bản, có thể cưỡi sư miệt tổ trở xuống phạm thượng. Nghĩ đến đây cái, Diệp Vũ quyết định đối với hai tỉ muội tốt một chút, ân. Là đối với chính mình tiểu hắc mèo tốt một chút, nhất là cái này tốt nhất lừa gạt táo bạo loli, tốt ăn ngon ngoạn an bài phía trên, tuyệt đối sẽ đem hắn trở thành thật to người tốt. Thật giả, mèo này thành tinh, thế nhưng biết dùng dĩa ăn, còn thổi lạnh ăn nữa. Ngô Tam Tỉnh đều nhìn choáng váng, mèo này là hắn nuôi, hắn là rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải là như bây giờ, quá thái quá, bất hội trực tiếp bị cái gì tà linh bám vào người a. Ví dụ như danh tiếng lừng lẫy xuất mã tiên. Bản thân liền sanh ở Đông Bắc, thuộc về là Đông Bắc Trương gia nhân Trương Ngày Sơn dã nghĩ đến điểm ấy, xuất mã tiên gia tại Đông Bắc cùng triều tiên bán đảo nhưng là phi thường nổi danh, khó trách là muốn đòi bản thân có thể thông linh huyền mèo, cái này Diệp Vô Đạo xác thực đến đây rất lớn, cũng đều là nói thật, dù sao thanh đồng môn một chút bí mật người khác không rõ ràng lắm, Trương Ngày Sơn còn có thể không biết. Bất qua nghĩ muốn đi vào cũng không dễ dàng, hắn là không vào được, bọn hắn ở giữa chân chính có thể đi vào chỉ có Trương Khiêng Linh Cữu đi. Cũng chỉ có hắn biết thanh đồng môn sau lưng chân chính bí mật. Mà những người khác, căn bản không qua thủ hộ thanh đồng môn quái vật, hoặc là nói vạn nô vương kia quan, chính bởi vì Trương Ngày Sơn cùng một ít người đã sớm biết một chút bí mật, cho nên rõ ràng cái này Diệp Vô Đạo là thực sự có hàng, không thể hắn có thể trực tiếp thu phục vạn nô vương, mở ra thanh đồng môn, làm bọn hắn cũng có thể nhất nhìn lén trường sinh chân chính bí mật. Tại tuyết sơn phía trên, nhắc tới cũng kỳ quái, nhân ấm áp liền mệt dã rời. Nhân đông lạnh muốn thời điểm chết cũng mệt dã rời, cơm chiều là mì sợi, sau khi ăn xong khôn ý tập kích đến, bên ngoài lại lên phong, một đám người là sớm đều tiến vào túi ngủ nghỉ ngơi, một lúc thủ thứ nhất ban đồi, bọn hắn nhiều người, không cần một ngày đem nhân thay phiên xong, hôm nay luân đổi đúng là một lốc, gấu chó cùng phan tử ba người. Diệp Vũ vẫn là cùng phía trước giống nhau, là theo thay nói chi một cái lều trại, bất quá lúc này đây nhiều hơn một cái tiểu đồng bản, cho nên là biến thành hai người nhất mèo. Hoắc Tú Tú tự nhiên là cùng chính mình vị hôn phu ngủ tại cùng một chỗ, ở cùng cái lều trại, bất quá nghe nói là tách ra ngủ, được rồi, không phải là nghe nói, là Diệp Vũ thông qua ác ma chi nhãn dò ngó đến, là ngủ hai cái túi ngủ, cho nên Diệp Vũ cũng có chút tò mò, Hoắc Tú Tú là biết, còn chưa phải biết đâu này. Đoán chừng là không biết ha. Ngày hôm sau trời chưa sáng, một đám người liền trước tiên rời giường bắt đầu thuận theo dãy núi xu thế tiếp tục đi lên. Rất nhiều người không biết chính là, Ngô Tả tối hôm qua bởi vì bên người tạp âm quá hơn nửa đêm tỉnh, là theo gác đêm một lốc hàn huyên một hồi lâu, từ hôm qua một lốc vấn đề đến nhìn, hắn hẳn là sớm đã hiểu bọn hắn không phải là bình thường lên núi khách, Ngô Tả cũng biết bọn hắn ngụy trang không tốt, quá giả. Tối thiểu, không có cái nào du lịch người như vậy phát rồ chạy đi. Nhưng là bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao hắn làm Trường Bạch Sơn hướng dẫn du lịch, sớm có tiếp đãi các loại thần bí đoàn đội giác ngộ, nơi này hàng năm trộm liệp giả, đại hàn dân tộc hành hương người, nhập cư trái phép hái thuốc người, không có 1000 cũng có 800, mỗi cá nhân đều có bí mật, bọn họ là làm gì, khiến cho hắn đoán đi. Sườn núi bên trên lộ càng thêm khó đi, rất nhiều địa phương lộ đều là nghiêng, trên đỉnh đầu lại là vạn trượng cao tuyết đọng dãy núi, cực dễ dàng tuyết lở, không thể nói chuyện lớn tiếng. Trên đường tuyết hiện tại quả là quá hậu, mấy ngàn năm tầng tuyết, phía dưới cơ hồ là không, có đôi khi một chút nhân liền che tiến tuyết, không tới ngực, không có người giúp đỡ chính mình liền ra không đến, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận dùng trường băng chùy từng chút đánh dấu chân, giống như lại đi lôi khu. Nhưng có hai người ngoại lệ, nhất là Diệp Vô Đảo, là chân chính đạp tuyết vô ngân, phảng phất là đi ở rất bình thường lục địa bên trên, ngốc tử đều biết này không thích hợp, nhưng người khác không muốn nói, cũng không muốn giúp đỡ những người khác. Những người khác tự nhiên cũng không có biện pháp, thậm chí đều không có gì cầu oán hận, người khác lại không nợ bọn hắn, thậm chí có chút phiền phức vẫn thật là chỉ có thể Diệp Vô Đạo ra tay mới có thể giải quyết, ví dụ như phía trước biên phòng trạm. Tiểu Thánh Sơn không ở Trường Bạch 16 phong nhóm, cho nên lúc tới Ngô Tả bọn hắn cũng chưa từng qua chú ý, nhưng này cũng không phải là vô danh ngọn núi nhỏ, ngọn núi này cùng đối diện Đại Thánh Phong xa xa tương đối, ở giữa hình thành một đảo sơn cốc, đứng sững ở Tam Thánh Tuyết Sơn trước mặt, giống như hai cái thủ vệ vệ sĩ. Này nhất cảnh quan bị xưng hô vì thiên binh thủ tiên môn. Theo phong thủy tới nói, tiên môn hai sơn long bàng hổ cứ, khí thôn vạn hướng, nếu không ở tại Trung Hàn biên cảnh, xưa nay phân tranh không ngừng, nơi này cũng tất nhiên là một cái hoàng cung quý tộc hậu duệ mộ táng tích tụ tập nơi. Vừa rồi một đường đi đến, liền Ngô Tả như vậy bán đổ nước cũng chầm chậm nhìn ra nơi này dãy núi kỳ lạ xu thế, có một cỗ kình đạo 10 chân long khí, một đoàn người đối với trên núi có đại mộ phán đoán là càng trở lên tin tưởng vững chắc lên. Đương một đoàn người gian nan vạn khổ hao hết tâm lực, cuối cùng là leo lên một cái đại tuyết pha thời điểm là toàn đều tê liệt ngã tại hoàn toàn bò không được, chỉ có cầm trong tay máy chụp ảnh Diệp Vũ là gương mặt du nhàn dỗi tự đắc vỗ lấy, giống như này đối với cho hắn mà nói chính là tính trẻ con, liền một điểm mệt mỏi đều không có. Bất quá lúc này đây Diệp Vũ trong lòng là nhiều đi ra một cái khách không mời mà đến, có lẽ là bị giam quá lâu, tạp La Lina bây giờ là vô cùng hưng phấn hài lòng thưởng thức này phiến tại Nhung Thiên Nga gian phòng hoàn toàn nhìn không tới hoa lệ rực rỡ to lớn cảnh sắc. Này sườn dốc phủ tuyết là một mảnh thật lớn khu vực, trái phải cơ hồ nhìn đến không đường ranh giới. Phía trên tuyết bao trùm phi thường bình toàn bộ, chỉ có mấy khối màu đen lõa nham đột ngột mà ra. Tam Thánh Tuyết Sơn lúc này ngay tại Diệp Vũ bọn hắn tả nghiêng, so với hôm qua nhìn, gần thực nhiều hơn rất nhiều, Thánh Sơn đỉnh phía trên bao trùm trắng xóa bạch tuyết. Toàn bộ thật lớn giống như quái thú sơn thì nguy nga mà đứng, bạch đỉnh hắc nham, có vẻ so bốn phía cái khác ngọn núi càng thêm sừng sững, bởi vì nắng chiều quan hệ, một cỗ kỳ quái màu lam nhạt sương mù bao phủ toàn bộ sơn thể, tiên khí mờ ảo, cảnh sắc phi thường chấn động lòng người. Quá đẹp, khó trách hắn nhóm nói bồng lai tiên cảnh không kịp Trường Bạch nhất thiếu, bỏ lâu như vậy, cũng đáng giá. Miễn cưỡng nâng đỡ lẫn nhau vài người, mặc dù lớn nhiều đều là thô nhân, nhưng là đều bị bốn phía nắng chiều chung cảnh đẹp đào túy. Đặc biệt tại tuyết sơn này dãy núi, cái loại này đứng ở trên đỉnh phía dưới cảm giác thì càng thêm làm người ta cảm thán. Ngay tại Ngô Tả nghĩ lấy ra máy chụp ảnh, đem cảnh sắc nơi này chụp được đến thời điểm Vương Mập Mạp đột nhiên vỗ hắn một chút, làm hắn nhìn hắn bên kia. Ngô Tả thuận theo Vương Mập Mạp ngón tay phương hướng vừa nhìn, chỉ thấy một bên Bùn Du Bình đã quỳ xuống, hướng về xa xa Tam Thánh Tuyết Sơn, thập phần cung kính thấp phía dưới đầu. Nguyên bản mặt không biểu cảm khuôn mặt, hiển lộ ra một loại nhàn nhạt. Thập phần bi thiết thần sắc. Chương 1563 Vân Đính Thiên Cung 3. Trương Khiêng Linh Cữu đi hành động tự nhiên là làm Diệp Vũ bên ngoài toàn bộ mọi người giật mình kinh ngạc, không biết hắn vì sao hướng về tuyết sơn quỳ xuống, được rồi một cái thập phần cung kính đại lễ, hình như đối với này một ngọn núi, có cái gì đặc thù cảm tình. Bất quá tại gõ sau khi lại xong, Trương Khiêng Linh Cữu đi lại khôi phục cái loại này vạn sự không liên quan tâm biểu cảm, leo lên một bên lõa nham, nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Tả không khỏi lại hiếu kỳ, chính xác là không thể nhìn thấu, rất tò mò buồn bình dầu kia lăn lộn hắc so gặp thấp con người bên trong, rốt cuộc ẩn tàng rồi chút gì đâu này. Tuy rằng lúc này cửu môn tinh anh đội chỉ có mười mấy cái người, nhưng phái hệ san sát, đám người các có tâm tư, thậm chí liền Diệp Vũ cũng không thể hoàn toàn phân rõ sở trong này ai là nhân ai là quỷ. Sở Hữu là theo đuổi tâm tư của mình một bên ngắm phong cảnh một bên nghỉ ngơi, sau một lát, đợi Ngô Tả thể lực của bọn họ đều có chỗ khôi phục về sau, Vương Mập Mạp đốt lên không khói lô, một đám người bao vây đi qua đốt trà sưởi ấm, đồng thời một lốc cũng bắt đầu tiến hành làm hắn bài tập, đã uống vài ngụm rượu nóng chậm qua kính đến, liền chỉ xung quanh mấy tòa tuyết sơn, hướng bọn hắn giải thích chúng nó từ. Tại trường Bạch Sơn trong truyền thuyết, nơi này tiểu thánh tuyết phong, đại thánh tuyết phong cùng thần bí tam thánh sơn, tại hồng hoang thời đại là nhất tòa tuyết sơn, đại vũ trị thủy thời điểm đi ngang qua nơi này, dùng một phen thần nhận bổ hai phía dưới, mới khiến cho một ngọn núi biến thành tam tòa. Nguyên bản trước giải phóng thời điểm nơi này còn chưa mở phóng, ta nghe ta tổ phụ nói, này tam tòa tuyết sơn thượng sau đó, nhìn đến bốn phía phong cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như tại tiểu thánh tuyết phong bên trên, có thể nhìn đến tam thánh cùng đại thánh hai đỉnh núi, mà ở đại thánh phong phía trên, lại chỉ có thể nhìn thấy tam thánh phong, nhìn không tới tiểu thánh phong, phi thường kỳ quái. Mà kỳ lạ nhất vẫn là tại tam thánh sơn phía trên. Trừ bỏ có thể nhìn thấy hai bên hai tọa lớn nhỏ thánh phong ở ngoài, còn có khả năng nhìn đến tại tam thánh sơn phía sau, cùng này xa xa tướng đúng, có một tọa so tam thánh sơn càng thêm nguy nga tuyết sơn, tên là thang trời phong. Kia một ngọn núi quanh năm bị mây mù bao phủ, không thấy khuôn mặt thật, truyền thuyết trên núi có một đạo thang trời, có thể thắng đến tiên cung, là nhân gian cùng tiên cảnh thông đạo, nếu như trời cao khí sảng thời điểm liền có thể nhìn thấy thang trời phong cùng lớn nhỏ thánh sơn ở giữa sẽ xuất hiện cầu vồng giống nhau hào quang, giống như tiên bút miêu tả, xa hoa, kỳ dị vạn phần. Vương Mập Mạp vừa nghe, lập tức là lắc đầu cười nói truyền thuyết này khẳng định sai lầm, thiên cung rõ ràng là tại tam thánh sơn phía trên, như thế nào chạy đến thang trời phong đi, truyền xuống truyền thuyết này người khẳng định ánh mắt có vấn đề. Ngô Tam Tình lắc đầu nói không phải là, ta trước khi tới nghiên cứu qua truyền thuyết này, ta đoán đây có lẽ là Vân Đính Thiên Cung tu kiến thời điểm thang trời phong cùng bốn phía tuyết sơn bạch tuyết sinh ra chiết xạ hình thành ảo ảnh, bởi vì thang trời phong quanh năm có vụ, sương mù liền trở thành phản xạ màn sân khấu, in ra Vân Đính Thiên Cung hình tượng ẩn tại trong sương mù, dường như thiên cung thật tại thiên phía trên giống nhau. Ảo ảnh loại hiện tượng này phần lớn phát sinh tại sa mạc hồ nước bên trong, tuyết sơn bên trong phát sinh phi thường hiếm thấy. Chỉ sợ còn không phải là ngẫu nhiên, có khả năng là bởi vì nơi này là long mạch ngọn nguồn có liên quan, loại hiện tượng này tại phong thủy phía trên tên là ảnh cung ta chỉ tại một quyển sách cổ thượng thấy qua một lần, cũng không biết cụ thể có ý tứ gì, bảo huyệt nơi này, dị hướng tùng xanh, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Một khi đề cập những cái này bí mật mấu chốt tin tức thời điểm Ngô Tả bọn họ đều là dùng phương ngôn đối thoại, Ngô Tả dùng chính là Hàng Châu nói, Ngô Tam Tỉnh bọn hắn dùng chính là Trường Sa nói. Một lốc một cái đông bắc nhân đương nhiên nghe không rõ bọn hắn nói những lời này, cũng không chú ý đi nghe. Nói xong phong cảnh sau đó, hắn đứng lên hướng về Ngô Tả bọn hắn nói vài vị lão bản, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, sau đó muốn làm gì, nhưng là phải nắm chặt thời gian, trời sắp tối rồi, nơi này cũng không có biện pháp mắc liều bùng, khi trời tối lộ liền không dễ đi, chúng ta còn phải suốt đêm tìm tương đối bằng phẳng địa phương, buổi tối còn khả năng khởi phong. Một lốc nói liền đổ nước trà. Phân cấp Ngô Tả bọn hắn, cũng không quên cấp giống như yêu quái phụ thể Miêu Nương đổ thượng một ly, chính mình thực thức thời đứng ở xa xa nghỉ ngơi. Bốn phía một mảnh bạch tuyết bao trùm, không có một chút đặc dấu vết khác, nơi này nếu có chôn cùng lăng, cũng nhất định là bị chôn ở tuyết, cửa vào hẳn là tại dưới chân bọn họ tầng tuyết bên trong. Tuyết sơn hoàn cảnh cùng trên mặt đất quá khác biệt, bao gồm Ngô Tam Tỉnh tại nội đều không có kinh nghiệm phương diện này, không biết như thế nào xuống tay. Cho nên một phen cộng lại sau đó. Đều đứng lên, vây quanh Diệp Vô Đạo bên người, nghĩ thương lượng một chút từng bước như thế nào cho phải. Bảo huyệt địa phương vị ngay tại chúng ta dưới chân, bất quá ta lại không phải là phương diện này hành ra, cũng không biện pháp gì tốt, nếu không các ngươi trước hạ mấy cái sẻng nhìn tuyết rơi mặt có cái gì làm tiếp tính toán a. Đám người gật đầu, trực tiếp hành chuyển động, đổ đấu, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, tầm long điểm huyệt sau chính là thăm huyệt định vị, lịch đại khác biệt chính là thăm huyệt dùng công cụ, quá trình đều như là giống nhau. Cho nên nói nếu như không có mở quan khoảnh khắc kia hưng phấn, trộm mộ nhưng thật ra là hạng nhất buồn tẻ việc. Tuyết so bùn nhuyễn hơn, tham sản đánh vô cùng thuận theo, phan tử bọn hắn tay chân cực nhanh, rất nhanh đất tuyết liền nhiều ra mười mấy cái tham động, bất quá, cơ hồ sở hữu cái sẻng sao đi vào sườn dốc phủ tuyết trung 56 mét trái phải, liền như thế nào cũng sao bất động, Vương Mập Mạp tưởng rằng những người khác không còn khí lực rồi, chạy tới giúp đỡ, dùng tới cậy mạnh, cũng vẫn là chỉ đánh vào đi một điểm, mỗi lần rút ra vừa nhìn, cái sẻng cái gì cũng không mang đi lên. Bản thân coi như là Đông Bắc Nhân Trương Ngày Sơn nhìn nhìn sạn đầu, phát hiện sạn tiêm thượng dính một chút bông tuyết, biết đây là chuyện gì xảy ra, phía dưới là vùng đất lạnh cùng băng hình thành sông băng mặt, cùng bê tông giống nhau cứng rắn, cái sẻng xuyên không ra, dĩ nhiên là mang không lên cái gì. Nơi này hạ mấy ngàn năm tuyết, tuyết tích ép nhiều liền sẽ trở thành băng, người nói có khả năng hay không chôn cùng lăng cấp đông lạnh ở phía dưới băng rồi hả? Biết được chân tướng về sau, Vương Mập Mạp đột nhiên não đại động khai đảo. Phan tử chủ yếu những cái này tuyết quá vướng bận, chúng ta vừa không có thuốc nổ, ta tham gia quân ngũ thời điểm nghe vài cái huynh đệ nói, bọn hắn tại núi Đại Hưng An thời điểm chỗ đó đại đội sản xuất có định kỳ thượng tuyết sơn sườn dốc phủ tuyết thanh tuyết. Chỉ cần một cái lỗ châu mai, là có thể đem những cái này tuyết toàn bộ tạc đi xuống, bớt lo vô cùng. Đem tuyết nổ, tuyết rơi tình huống liền vừa xem hiểu ngay, chúng ta sẽ tìm liền thuận tiện rất nhiều, cũng tiết kiệm lấy đạo động. Trước khi tới Ngô Tà tự nhiên là có chuẩn bị bài tập, biết Phan Tử nói loại tình huống này, mỗi một lần tuyết rơi hình thành tầng tuyết, ở giữa đều có khe hở, chỉ cần một cái tiểu bạo tạc, toàn bộ sơn thể chấn động, khắp tầng tuyết đều trượt xuống đến, hình thành phản ứng dây chuyền, một tầng cuối cùng mang một tầng hướng đến phía dưới tháp. Núi Đại Hưng An khu rừng có mấy tòa tiểu tuyết sơn, để tránh tuyết đọng quá dày phát sinh tuyết lở nguy hại khu rừng, địa phương công binh đội thường xuyên muốn tại đại tuyết sau nhân công thanh tuyết, lúc ấy điều kiện đơn sơ đều là nhân viên chính mình đi lên nã pháo mắt, có một định tính nguy hiểm, hiện tại cũng là trực tiếp dùng pháo cối đánh. Trương Ngày Sơn cùng Giải Vũ Thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, Giải Vũ Thần trực tiếp giải thích thuốc nổ ta là có chuẩn bị, nhưng ngươi nhìn chúng ta đỉnh đầu, tại nơi này nã pháo có khả năng hay không là tự sát. Đám người ngẩng đầu đi nhìn, phía trên là cao ngất vạn trượng tuyết nhai. Trước sau một mực kéo dài, liền với toàn bộ đầu tuyết long giống nhau hoành sơn dãy núi, bọn hắn tại đây dưới, giống như mấy con kiến, thực sự quá miều tiểu, phía trên chỉ cần rác một chút tuyết nhi, mấy người bọn hắn liền muốn hôn mê ở chỗ này. Chương 1564 Vân Đính Thiên Cung 4. Phan Tử nhìn cũng có bắn tỉa choáng váng, bất quá vẫn kiên trì nói Trường Bạch Sơn là du lịch cảnh điểm, nơi này hàng năm cũng tiến hành thanh tuyết. Ta cảm giác vấn đề không lớn. Ngươi không đem những cái này tuyết thanh rơi, vậy chúng ta liền kịp thời trở về. Ngươi nghĩ tại tuyết sơn lấy dấu ở tuyết đồ vật, cùng mò kim đáy bể không phải là giống nhau nha. Ta cho ngươi biết tàng tuyết sơn tìm gặp rủi ro lên núi đội, cũng là làm như vậy, không có cái khác biện pháp tốt, tính là tiêu chuẩn xác định huyệt, ngươi còn phải dùng thuốc nổ, bằng không đạo động cũng tuyệt đối đánh không đi xuống. Này một pháo, ngươi còn liền trao lễ vật đính hôn. Mô Tả nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn. Không đồng ý nói này phiêu lưu mạo quá lớn, ta thà rằng tốn chút thời gian dùng cái sẻng đến sạn. Phan Tử nói tiểu tam gia, chúng ta chính là bởi vì không thời gian mới dùng thuốc nổ, muốn có thời gian chúng ta chờ đến mùa hè trở lại, dù như thế nào được thử một lần. Trương Ngày Sơn các ngươi không cần ầm ĩ, chúng ta nói cũng không giữ lời, nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, Diệp Vũ là giờ khóc giờ cười nói ta cho rằng lão Phan thuyết pháp, hẳn có thể được. Ta có thể khống chế thuốc nổ uy lực, tiếng không quá vang, kỳ thật chỉ cần tại tuyết rơi mặt có một rất tiểu chấn động liền có thể đạt tới mục đích, đôi khi chỉ cần một cái pháo là được. Những người khác nói như vậy Ngô Tà bọn hắn không hẳn sẽ tin, nhưng Diệp Vô Đảo, có độ tin cậy quá cao, chủ yếu phiêu lưu không là đến từ ở thuốc nổ bản thân uy lực, mà là thuốc nổ chế tạo ra đến kịch liệt âm thanh, mà điểm ấy, đối phương có vẻ giống như còn thật có biện pháp. Nếu Diệp Vô Đảo nguyện ý ra tay, những người khác tự nhiên là rất nhanh đạt được ăn ý. Chỉ thấy Phan Tử bọn hắn lấy ra một cái đặc biệt lạc dương sạn, bắt đầu nhéo thượng một cái đặc thù sạn đầu, tại đất tuyết phía trên đánh vài cái tham động. Sau đó Giải Vũ Thần dùng vài loại bột phấn phối bỉ ra một loại thuốc nổ, hướng bên trong thật sâu vùi vào đi vài cái thấp uy lực ngòi nổ. Diệp Vũ vừa nhìn chỉ biết loại này thuốc nổ vốn chính là chuyên môn điều chế, uy lực lớn khái chỉ có 10 pháo đốt trái phải, chỉ dùng để đến khoan phá hư cổ mộ phong thạch dùng, bị Giải Vũ Thần một lần nữa điều quá phối phương sau đó, uy lực khẳng định nhỏ hơn. Hiện đại hóa trộm mộ, phần lớn đều có tương đương công trình học tri thức, chỉ cần mấy cây uy lực rất nhỏ ngòi nổ, có thể tại bất kỳ địa phương nào nổ ra một cái có thể chứa nạp nhân thông qua động. Điểm này Diệp Vũ đã sớm biết, dù sao phía trước đã từng chụp không ít cùng loại ảnh thị kịch, bất quá tận mắt thấy đổ vẫn là lần thứ nhất. Một lúc tại một bên phía trên uống trà, vừa nhìn tình này cảnh cả người liền trực tiếp điên rồi, hắn gặp qua hành hương người cắm vào quốc kỳ, gặp qua trộm săn buổi tối lén đi ra ngoài, cũng đã gặp nhập cư trái phép quá cảnh. Nhưng là thiên tân vạn khổ chạy đi lên, lấy ra ngòi nổ đến tạc sơn, khẳng định vẫn là lần thứ nhất. Lập tức là chạy tới đây một chút ngăn lại Giải Vũ Thần bọn hắn, hét lớn: các ngươi làm gì? Lão bản, các ngươi điên rồi. Một lúc còn chưa nói hết, Trương Ngày Sơn tại phía sau hắn một cái con dao đem hắn sao hôn mê bất tỉnh, một lúc ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong, lùi đến một bên. Ngô Tà nhìn cảm thấy cái gáy thấy đau, lòng nói cho hắn nhóm làm người dẫn đường cũng đủ thảm, đường đi hơn không nói, còn muốn bị cái này. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thật sự không có biện pháp, một lúc có thể chứa nhẫn toàn bộ, nhưng tuyệt đối bất hội dễ dàng tha thứ bọn hắn tạc sơn, hắn dù sao còn muốn tại nơi này lẫn vào. Không đem hắn sao hôn không có cách nào tiếp tục khai triển công việc. Vương Mập Mạp hướng về Trương Ngày Sơn: cái này chân chính làm người nhà hỏi chúng ta về sao cầm lấy tiểu tử này làm sao bây giờ. Trương Ngày Sơn đạo: trước mặc kệ hắn, chúng ta còn phải cần nhờ hắn trở về, đem hắn mang đến trong địa cung đi, quăng tại một bên là được, đến lúc đó nhiều bỏ vào ít tiền cho hắn, hắn còn có thể như thế nào. Giải Vũ Thần biểu hiện cực kỳ chuyên nghiệp, cơ hồ sẽ không làm những người khác nhúng tay, chủ yếu là hắn chính mình một người làm việc, này cùng hắn trong thường ngày quý công tử hình dung như cũng không. Ngòi nổ căn cứ một loại thụ lực kết cấu mô hình sắp hàng tốt, hắn vẫy tay làm tất cả mọi người leo đến lõa nham đi lên, để ngừa chờ một chút phản ứng dây chuyền đem toàn bộ mọi người cùng một chỗ khỏa đi xuống. Diệp Vũ vốn là cho rằng ngòi nổ nổ mạnh âm thanh sẽ rất lớn, ít nhất phải lật lên một tiếng tuyết lãng, không nghĩ tới Giải Vũ Thần ấn cho nổ khí, hắn căn bản cái gì âm thanh cũng không có nghe được, liền thấy bình toàn bộ tuyết mặt lập tức giãn nứt rồi, sau đó mảng lớn tuyết khối bắt đầu giống như thác nước hướng pha nghiêng xuống dưới tả đi qua, độ dốc cũng lập tức trở nên càng thêm sừng sững, dưới chân bọn họ lập tức rỗng tuếch. Bất quá như vậy chút xuống cũng không có liên tục rất xa, lăn xuống đi tuyết rơi liền đình chỉ, sườn dốc phủ tuyết hạ lộ ra một mảng lớn đục ngầu, gập ghềnh màu trắng băng tuyết hỗn hợp tầng, đây là sách giáo khoa đã nói tứ thế kỷ cổ sông băng mặt ngoài. Vương Mập Mạp tại một bên phía trên nhắm mắt, một mực còn cho rằng không có phá, Ngô Tà lắc lắc hắn, hắn mở to mắt vừa nhìn, kinh ngạc nói: a hát a, này thật không có gì âm thanh, thần. Tiếp lấy Vương Mập Mạp lập tức lo lắng không yên nhìn nhìn đỉnh đầu. Cũng không biết là may mắn vẫn là Giải Vũ Thần kỹ thuật vượt qua thử thách, hay là Diệp Vô Đạo thật thần thông quảng đại, trừ bỏ phía trên một chút tuyết bởi vì phía dưới mất đi chống đỡ xuống trượt ở ngoài, hình như không có vấn đề gì. Chờ một lát, cũng không trông thấy đại buông lỏng, toàn bộ mọi người dần dần tùng hạ tâm. Không ít người đều chiều nhìn qua có chút yếu đuối Giải Vũ Thần giơ ngón tay cái lên, Phan Tử cũng vỗ vỗ hắn, làm cái ngươi lợi hại thủ thế. Giải Vũ Thần quân tử như gió thực có khí độ lễ phép đáp lại một chút, có thể không đợi khóe miệng của hắn liệt cũng đủ lớn, đột nhiên một khối tuyết khối liền đập phải đầu của hắn phía trên. Vài người sắc mặt chớp mắt biến đổi, Vương Mập Mạp gấp gáp đối với cái khác nhân phất phất tay, thấp giọng nói: hư. Toàn bộ mọi người theo bản năng liền toàn bộ yên tĩnh xuống, rất nhanh lại ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ thượng đại khái hơn 100 mét chỗ cao, sườn dốc phủ tuyết phía trên, dần dần xuất hiện một đầu không chớp mắt, nhưng lại làm cho người ta trái tim băng giá màu đen cái khe, đang tại thong thả nổ tung, vô số thật nhỏ cái khe tại tầng tuyết phía trên lan tràn. Tùy theo cái khe lan tràn, thật nhỏ tuyết khối lan xuống, đánh vào Ngô Tà bọn hắn bốn phía. Một đám người lập tức liền cả người lạnh lẽo. Biết đây là xảy ra chuyện gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây cửu môn sợ là lại được toàn quân bị diệt rồi, đại gia ngày lành hôm nay sợ là muốn chấm dứt. Toàn bộ mọi người không được nói, liền thí cũng không chuẩn phóng. Vương Mập Mạp dùng cực kỳ nhẹ âm thanh đối với toàn bộ mọi người nhắc nhở đại gia tìm xem phụ cận có cái gì không xông ra nham thạch hoặc là băng khâu, có lập tức liền trốn vào đi, sau đó các an thiên mệnh, chúng ta sợ là phải xui xẻo. Không có khả năng a. Giải Vũ Thần lúc này thế nào còn có trong thường ngày tao nhã, là cả nhân ngốc tại đó bên trong các loại hoài nghi nhân sinh nói ta rõ ràng đoán chắc phân lược. Tay mắt lanh lẹ Hoắc Tú Tú trực tiếp bưng kín chính mình vị hôn phu miệng, ý bảo hắn có chuyện sau này hãy nói. Một đám người tất cả đều là cả người toát mồ hôi lạnh, một bên nhìn đỉnh đầu, một bên rón ra rón rén lưng phía trên chính mình trang bị, tìm kiếm khắp nơi có thể tị nạn địa phương. Này phía trên tầng tuyết cũng không dày, tính là tuyết lở rồi. Cũng là phạm vi nhỏ sụp xuống, nhưng là bọn hắn chạm địa phương thật sự quá không tốt, cách xa gãy mặt thân cận quá, tuyết chiều lao xuống đến, thực dễ dàng cũng sẽ bị khỏa đi xuống, phía dưới lại là độ cao cực cao đường dốc, ngay cả chạy trốn địa phương đều không có. Chương 1565 Vân Đính Thiên Cung 5. Tốt lắm, đã không sao, nói có ta ở đây. Tay mắt lanh lẹ Diệp Vũ là trực tiếp đổi băng hệ ma pháp, thì pháp đông lạnh ở nguyên vốn đã sắp băng liệt đại tuyết, cũng may lượng không nhiều lắm. Nơi này bản thân cũng rất lãnh, bằng không. Còn thật không nhất định đủ dùng, ai kêu trời sinh tính keo kiệt Diệp Vũ chỉ bỏ được hối đoái sơ cấp băng hệ ma pháp. Lúc này Tuyết Sơn sơn cốc bên trong, đột nhiên là có phi thường to lớn một khối băng nhai bại lộ ra, tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, giống như một khối to lớn điêu bài siêu năng tạo, thật sự là một kiện làm người ta chấn động sự tình, toàn bộ mọi người sau khi thấy đều có chút ngây người. Nhị gia này một pháo, đổ cũng không phải là không có thành quả. Nhìn chỉ chốc lát, đám người dần dần phản ứng. Trương Ngày Sơn sáng lên mấy con đèn pin, chiều băng chiếu xuống đi, nghĩ tìm kiếm chôn cùng lăng dấu vết. Bên trong hỗn hỗn độn độn, sâu không thấy đáy, bình thường Tuyết Sơn sông băng cơ hồ chỉ có 1-20 mễ dày độ, khối này sông băng dày độ hình như có chút dị thường. Vương Mập Mạp ánh mắt thực độc, lúc này, đột nhiên di một tiếng, hình như phát hiện cái gì, theo Trương Ngày Sơn trong tay đoạt lấy đèn pin đi chiếu. Toàn bộ mọi người lập tức thuận theo tay hắn điện nhìn lại, tại mỏng manh đèn pin ánh sáng xuyên thấu phía dưới, Diệp Vũ nhìn đến Mập Mạp chiếu phương hướng phía dưới, hiện ra ám thanh sắc hơi mở sông băng chỗ sâu, lại có một cái như ẩn như hiện thật lớn bóng dáng, cơ hồ chiếm bán bức tường băng nhai, nhìn hình dạng, giống một cái cuộn mình đầu to trẻ con. Bóng dáng hình dạng phi thường kỳ quái, chẳng ra cái gì cả, quỷ dị phi thường, tượng là cái gì đông chết động vật ấu thai, đầu lớn muốn chết, cả người còn dài hơn trường đâm. Nhìn tâm lý liền sợ hãi. Mẹ hắn, đi ra không bái Bồ Tát, luôn chúng ta, này là thứ quỷ gì? Ngô Tả cùng Mập Mạp lắc lắc đầu, bọn hắn cũng từ trước đến nay chưa thấy qua, nhìn lớn nhỏ, thứ này ước chừng có nhất tràng tầng 5 tiểu lâu lớn nhỏ, đông cứng sông băng chỗ sâu, nếu chôn cùng lăng, là như thế nào tu đi vào đây này? Hoặc là thời xa xưa hậu sinh vật. Truyền thuyết Trường Bạch Sơn khu vực tại mấy mươi vạn năm trước vẫn là đại dương mênh mông một mảnh. Là dựa vào chủ núi lửa thể phun trào, mới theo bên trong hải lồi ra, lớn như vậy đồ vật, không có khả năng là lúc ấy to lớn sinh vật biển thi thể a. Nghĩ đến cũng không đúng, cổ sông băng hình thành thời điểm sơn sớm liền tại, có thi thể cũng sớm thành hóa thạch. Tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, Ngô Tả bọn hắn sử dụng băng chùy, tại sông băng thượng đánh thượng lập chân địa phương, bộ thượng dây thừng, mặc lên giày trượt băng, xuống đến sông băng mặt ngoài, cẩn thận đi nhìn sông băng nội đông lạnh quỷ dị bóng đen. Nhưng là vài người như thế nào đều nhìn không ra môn đạo. Diệp Vũ nhìn chằm chằm kia tấm băng bên trong bóng dáng nhìn hồi lâu, đột nhiên ân một tiếng, biểu hiện vô cùng là giật mình nói này bóng dáng. Chẳng lẽ là Côn Luân Thai? Cái gì là Côn Luân Thai? Tất cả mọi người chưa từng nghe qua, cho dù là Ngô Tam Tỉnh bọn hắn cũng giống vậy, nhìn Diệp Vô Đạo kích động như thế, tại cảm thấy không hiểu được đồng thời, cũng rất là tò mò lên. Côn Luân Thai là một loại kỳ quái hiện tượng tự nhiên. Ngón tay tại long mạch ngọn nguồn, cũng chính là tục ngữ nói, tập linh khí của thiên địa địa phương. Thường thường tại nham thạch, sông băng, cây cối bên trong, chính mình thai nghén ra một chút kỳ quái trẻ con trạng đồ vật đi ra, những cái này sách cổ tự kêu là sinh thai. Truyền thuyết trải qua vạn năm diễn hóa, có chút sinh thai liền sẽ trở thành tinh, nói thí dụ như Tây Du Ký Tôn Ngộ Không. Thông qua ác ma chi nhãn Diệp Vũ là có thể nhìn thấy không ít tư liệu, cho nên tiếp tục giải thích ta nhớ được tại đường chiều một quyển bút ký đề cập tới. Tây Hán những năm cuối, truyền thuyết tại Côn Lôn Sơn to lớn hồ đóng băng hạ dưới, địa phương người dân tảng phát hiện qua một cái to lớn băng thai, lớn như núi đấu, ngũ quan đã có đầy đủ, vẫn là một cái bé gái, sinh động như thật, vì thế sinh thai liền bị kêu là Côn Luân Thai, về sau còn tại đằng kia bé gái rốn phía trên sửa cái miếu, tên là Côn Luân Đồng Tử Miếu. Phong thủy bên trong, Côn Luân Thai là thiên định bảo huyệt, cùng nhân vì suy đoán ra đến phong thủy huyệt vị khác biệt. Phải tìm được một đầu long mạch chung có thể xảy ra thành Côn Luân Thai địa phương, là không có khả năng, chỉ có chờ đến Côn Luân Thai bắt đầu hình thành, ngẫu nhiên cấp nhân phát hiện, sau đó đem thai hình đào ra, sẽ đem lăng mộ tu kiến trong này. Như vậy bảo huyệt là có thể gặp không thể cầu. Truyền thuyết chỉ có thông thiên người mới có tư cách, lịch sử duy nhất ghi lại chôn ở Côn Luân Thai vị người, chỉ có một người, thì phải là hoàng đế. Thật giả, liền hoàng đế đều đi ra. Nơi này là trời sinh bảo huyệt Côn Luân Thai vị. Nhưng là nơi này chính là nhất tỏa chôn cùng lăng a, dạng này, Vân Đính Thiên Cung chủ lăng chỗ Tam Thánh Sơn, phong thủy tốt tới trình độ nào mới coi xong. Lại như thế nào cũng không thể so Côn Luân Thai kém a. Đúng vậy a, không có so Côn Luân Thai rất tốt phong thủy, Côn Luân Thai là đại địa linh khí hội tụ địa phương, nếu như so với nơi này rất tốt, vậy chỉ có một cái khả năng. Thiên Cung, chính xác là tu kiến tại thiên phía trên. Ngô Tam Tỉnh nói câu nói này biểu cảm thực rõ ràng. Những người khác nhìn ra không phải là chiêu tức ngôn, không ít người cho hắn nói cả người phát lạnh. Vương Mập Mạp là gương mặt nghi ngờ nói này làm sao có khả năng. Là không có khả năng, cho nên nơi này xuất hiện Côn Luân Thai tuyệt đối có vấn đề, chẳng lẽ Sơn Xuyên đi thế, cho hắn sửa lại, Uông Tàng Hải thế nhưng thần thông đến như vậy tình cảnh. Diệp Vô Đạo này một chớp mắt biểu hiện chính là so bình thường càng thêm sinh động, cũng càng vì nói nhiều. Không có biện pháp, những cái này nằm vùng đều tàng quá sâu, một cái so một cái trang, Diệp Vũ lúc này cũng chỉ có thể là đứng ra mang tiết tấu. Không, không nên như vậy nghĩ, có khả năng hay không cái này thai hình bóng dáng là giả. Nhân công tu đi ra, một loại tượng trưng thủ pháp, tại cổ mộ táng thiết kế trung thực thông thường. Giống võ tắc thiên kiền lăng, tựa như nữ nhân âm hộ, nói không chừng này bóng dáng, chính là chôn cùng lăng bóng dáng. Mô tả là rất tự nhiên liền có ý nghĩ như vậy, theo vì bọn hắn làm lỗi thời, bình thường công tác chính là cùng giả đồ vật làm đấu tranh. Bọn hắn tại mua đồ thời điểm sở hữu đồ vật cảm giác đầu tiên đều là giả, cho nên tại Ngô Tà nghe được Diệp Vô Đạo nói lợi hại như vậy, ấn tượng đầu tiên chính là có khả năng hay không làm bộ. Vậy cũng là bệnh nghề nghiệp. Huống hồ, đem lăng mộ cửa vào đông lạnh tại đất bên trong, tu thành trẻ con trạng, xác thực phù hợp Uông Tàng Hải chết không sợ hãi chết không ngừng tính cách. Diệp Vô Đạo cùng Ngô Tam Tỉnh chú ý của bọn họ lực tất cả tại bốn phía dãy núi phía trên, căn bản không có nghe Ngô Tà nói. Ngô Tà quay đầu nhìn về phía Bồn Du Bằng, người sau cũng mặt mang nghi hoặc, biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm cái bóng kia, cũng không lên tiếng. Bất quá Phát Tiểu Giải Vũ Thần thực đồng ý Ngô Tà thuyết pháp, gương mặt thừa nhận nói ngươi nói có khả năng, nhìn thai ảnh bên trong còn có nhạt nhẽo chi phân, hiển nhiên không phải là một cái đơn thuần này nọ, hình như có cao thấp chiều cao, hơn nữa bốn phía còn có đâm, không thể giải thích là vật gì, khả năng chính xác là kiến trúc. Ngô Tà tâm lý nổi lên một cỗ cảm giác kỳ diệu. Uông Tàng Hải đem lăng mộ sửa thành thai nhi hình dạng, chẳng lẽ là hy vọng chỗ này lăng mộ giống Côn Luân thai giống nhau thành tinh sao? Chuyện này nếu như là thật, vậy quá không thể tưởng tượng. Vương Mập Mạp nói còn chưa phải muốn đoán, dù sao không đào ra, như thế nào đoán cũng đều là đoán, có này thời gian rỗi, không bằng nghĩ biện pháp đi xuống. Vậy nếu là lấy đi xuống, nhìn đến không phải là chôn cùng lăng, mà là một khối thật to lớn băng, vậy làm sao bây giờ? Vương Mập Mạp vỗ vỗ ngây thơ nói vậy ngươi liền ở lại phía trên, chúng ta đi xuống xác nhận, sẽ gọi ngươi xuống. Mô Tả nếu quả thật là cái băng thai, vậy thì thật là thiên làm kỳ tích, có thể nhìn thấy liếc nhìn một cái cũng đáng giá. Thai nói chi trực tiếp nhìn về phía Diệp Vũ hỏi chúng ta muốn đi xuống sao? Chúng ta lại không phải là chuyên nghiệp, đi xuống thì sao, trước chờ tin tức đi. Giải Vũ Thần trực tiếp hướng về Hoắc Tú Tú nói Tú Tú, ngươi cũng theo ta tại phía trên đợi tin tức. Khiến cho Ngô Tà bọn hắn đi xuống trước tìm tòi đến tột cùng tốt lắm. Chương 1566 thật lớn cạm bẫy 1. Hiện tại Ngô Tà dưới chân bọn họ sông băng chung kiến trúc tất nhiên là tu kiến tại vách núi phía trên, trong này bóng đen nhìn qua như thế hoàn chỉnh, hình dáng tượng cực kỳ trẻ con, đã nói lên phía dưới không có sụp xuống dấu hiệu, bằng không cái loại này mất quyền lực kiến trúc, một tháp liền hoàn toàn không còn hình dáng. Cho nên, trừ phi sông băng chung không phải là chôn cùng lăng mà là tảng đá, bằng không này chôn cùng lăng đông cứng băng liền khẳng định không phải là tuyết lở, mà là nhân vì tạo thành. Nếu như không phải là tuyết lở, kia tu kiến lăng mộ là đang tại hơn 900 năm trước kia, dựa theo đạo lý, 900 năm tích lũy tuyết ép băng tuyệt đối không có khả năng dày như vậy, cho nên những cái này băng nhất định là nhân vì, chúng ta dưới chân nhất định là một mảnh phi thường hậu người công tường băng, này tường băng lại không có khả năng trực tiếp ép tại kiến trúc phía trên, vậy khẳng định có một cái độ cong, hình thành một cái thiên nhiên băng khung, ép tại sườn dốc phía trên. Bảo hộ phía dưới kiến trúc. Tương tự với băng làm mà bị lấp đôi, băng không có chúng ta tưởng tượng dày, người nhìn, nơi này băng trong suốt độ tốt lắm, cũng là một cái chứng cớ. Vương Mập Mạp vừa nói, đám người xôn xao, mỗi một cái đều đối với hắn thay đổi cách nhìn nhìn, đồng thời đột nhiên cảm giác dưới chân vững chắc rất nhiều. Mô Tả gật gật đầu, lý luận thượng thật giải thích thông, hơn nữa có khả thi. Dùng băng đến khung phòng ốc, trên thế giới rất sớm liền có. Tam quốc thời điểm Tào Tháo một đêm thành chính là băng thêm cọng rơm tạo, Ái Tư Cơ Ma Nhân cũng sớm đã dùng băng đến dựng phòng của mình phòng, gần nhất tại Đan Mạch giống như còn có hiện đại băng kiến trúc xuất hiện, thuyết minh băng độ cứng tại kiến trúc học phía trên là tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá Tào Tháo một đêm thành là tại bình nguyên phía trên, muốn tại vách núi phía trên dựng như thế to lớn băng khung, thật có thể thực hiện sao? Tại Diệp Vũ bọn hắn đợi hơn 2 giờ về sau, phía dưới thám hiểm Mô Tả một đoàn người còn thật tìm đến nhất sơn động. Sơn động bên trong, thế nhưng còn tu kiến có một tòa hoành diêm phi lương cung điện khổng lồ, có một bộ phận kiến trúc thò ra miệng hang, dùng mộc đầu đường hành lang chống đỡ tại vách núi phía trên, giống như lơ lửng không trung lâu các, mà đại bộ phận kiến trúc tu kiến tại sơn động bên trong, nhìn không tới toàn cảnh. Bởi vì hàng năm tại trong nhiệt độ thấp, nơi nơi ngưng kết vụn băng, lộ ra miệng hang cái kia bộ phận kiến trúc nhìn qua bụi thảm thảm, cũng không rõ ràng, cho nên thô nhìn cũng không dễ dàng phát hiện.